Lâm Vân xem như phát hiện, những người này ngoại trừ tu vi bên ngoài, tất cả đều người mang tuyệt kỹ, hoặc là am hiểu dùng độc, hoặc là bản thân là thánh huyền sư, lại hoặc là đồng thời tình tu nhục thân, đều có chỗ hơn người. Vô luận là ai đều không tốt đối phó, chân chính giao thủ sẽ tương đương phiền phức. Đến ngươi rồi. Tại Lâm Vân suy nghĩ thời khắc, An Lưu Yên nhìn về phía hắn nhẹ giọng cười nói. Lâm Vân lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nói, "Lâm Vân, kiếm khách." Sau đó không còn có cái gì nữa, rất đơn giản cũng rất trực tiếp, mấy người khác lại là thoáng sững sờ, người này vẫn rất có tỷ khí. Chương 1452, tầng thứ 7, cầu đề cử cầu cất giữ. Mấy người giới thiệu xong xuôi, đơn giản quy nạp một chút, có am hiểu dùng độc tàng cửu, có nửa yêu tộc huyết mạch võ giả Đinh Lôi, có bảy phẩm thánh huyền sư Tiêu Vân, còn có am hiểu hỏa diễm chi đạo Trần Viêm. Cùng tu vi kinh khủng nhất, cao tới bắt tinh thiên thần đan tôn giả Trần lão. Bản thân hắn cùng An Lưu Yên quan hệ, cũng làm cho người nhìn không thấu, có chút cùng loại gia phó cảm giác. Xem như An Lưu Yên chuyến này chỗ dựa lớn nhất, cũng là nàng dùng để ngăn được những người khác gát chủ bài, trừ cái đó ra chính là mặt ngoài nhìn qua dựa vào quan hệ chen vào Lâm Vân. An Lưu Yên tỉnh táo, ngày thường vũ mị xinh đẹp, một chút cũng không có triển lộ ra. Hiển nhiên, bình thường như vậy khí chất chỉ là nàng giả vờ, lung lạc lòng người cùng làm ăn thủ đoạn. Giờ phút này trên người nàng, lộ ra một cỗ cũng không che giấu lãnh ngạo chi sắc, đôi mắt chỗ sâu rung động khổng lồ ra tâm. An Lưu Yên trầm ngâm nói, "Chư vị hẳn phải biết chúng ta chuyến này muốn làm gì, lần này khảo nghiệm qua đi, Thiên Tinh các thập tam tinh sử đem chỉ còn lại 5 vị. Lần này lịch luyện tuy nói tàn khốc, nhưng bản tinh sứ một khi chiến thắng, nắm giữ quyền lực cùng tài nguyên, sẽ gia tăng đến không chỉ 10 lần. Thiên Tinh các là Đông Hoang 7 đại ma tông một trong, nếu bản về nội tình không so Kiếm Tông yếu hơn nhiều ít, nếu chỉ luận thực lực so Kiếm Tông cần phải mạnh lên rất nhiều." Lâm Vân sắc mặt chưa biến, Kiếm Tông từ thánh địa rơi xuống về sau, một mực không cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Những năm này toàn bộ nhờ giao quang kiếm thánh chống đỡ, mơ hồ trong đó thậm chí bị Huyền Tiên Tông đè ép một đầu. An Lưu Yên nếu thực như thế nói kỳ thật cũng không sai. Tang Cửu, Đinh Lôi, Tiêu Vân cùng Trần Viêm bọn người, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng biết An Lưu Yên lời nói này phân lượng. Bọn hắn ngày bình thường liền thu được An Lưu Yên rất nhiều chỗ tốt, cũng biết nàng này là người, ra lên tay đến hảo phóng đến để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Trần lão đột nhiên chen lời nói, bất quá trong đó hung hiểm, cũng phải cùng các ngươi nói rõ ràng, thập tam tinh sử bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu tinh sứ, ngoài định mức có được 2 cái danh lệch. Lại bọn hắn đều có cựu tinh thiên thần đan tôn giả tọa trấn, tương đương với vô địch tồn tại. Tinh sứ cùng tinh sứ đụng phải tất nhiên cựu tử nhất sinh, bởi vì đào thải sau tinh sứ kết quả đều sẽ rất thảm. Hắn để không khí hiện trường trở nên có chút trở nên nặng nề, mấy người cấp tốc tỉnh táo lại. Ngoài định mức thêm ra 2 cái danh ngạch thì cũng thôi đi, thế mà còn có cựu tinh thiên thần đàn tôn giả tọa chấn, cái này thật để cho người ta có chút tuyệt vọng. Nhưng đã đáp ứng An Lưu Yên, cũng không có rời khỏi khả năng. Huống hồ phong hiểm càng lớn, thu hoạch cũng liền càng lớn. Ở đây đều là ngâm nhân, lâu dài tại giữa sinh tử du tẩu, đối đạo lý trong đó minh bạch vô cùng. Lần lịch lãm này quy tắc rất đơn giản. Ai có thể tại cái kia tên là Tàn Long tinh giới bên trong, mang ra bảo vật càng nhiều càng quý, người đó là người thắng cuối cùng. An Lưu Yên lên tiếng lần nữa, đơn giản giảng giải một phen, lần này Thiên Tinh các lịch luyện quy tắc. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, cái này quy tắc giống như có chút lỗ thủng. Không chờ hắn mở miệng, Thánh Huyền sư Tiêu Vân nói, cái này nếu là có người dùng ngoại giới bảo vật đến gian lận làm sao bây giờ? An Lưu Yên thản nhiên nói, không có cách nào gian lận, Tàn Long tinh giới bảo vật, tất cả đều nhiễm lấy Tàn Long tinh giới khí tức, loại khí tức kia rất dễ nhận biết, không người nào có thể làm bộ. Lên đường đi. Chúng ta đã chậm trễ thời gian rất lâu, còn có chút sự tình chờ đến tinh giới về sau, ta sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Nói xong, một đoàn người làm sơ chỉnh đốn liền là có thể ra phát. Tàn Long tinh giới tại tầng thứ 7 bên trong, muốn thuận lợi tiến về khẳng định đến mượn nhờ tinh thú lực lượng, tỉ như trước đó Phù Vân kiếm tông thuần dưỡng tinh huyền điểu. Các ngươi trước ra khỏi thành chờ ta. An Lưu Yên nói một câu, đứng dậy rời đi. Trần lão đạo mắt nhìn đám người, đi theo ta. Mấy người đi theo Trần lão tại Thanh Huyền ngoại thành, một chỗ tương đối vắng vẻ trên núi hoang chờ. Đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, một con màu bạc huyền điểu xuất hiện tại mấy người tầm mắt bên trong, kia là một con long mạch cảnh vương giả tinh thú, vô cùng tôn quý. Huyền âm điêu. Thử Diên kiếm hộp bên trong tiểu băng phượng, than nhẹ một tiếng. Thế nào? Lâm Vân tò mò hỏi. Không chút, chính là gặp được một con có ngân hoàng huyết mạch huyền điểu, bản đế có chút kinh ngạc, cái này An Lưu Yên thật không đơn giản. Có cái gì kỳ quái địa phương? An Lưu Yên trưởng quản như thế lớn thương hội, trưởng khống một con huyền điểu, hẳn là rất nhẹ nhàng đi. A. Đại đế rất khinh bỉ một tiếng, không có cùng Lâm Vân giải thích. Đi lên. Theo An Lưu Yên một tiếng kêu gọi, mấy người hoành không mà lên, tuần tự rơi vào cái này huyền âm điều phía sau. Màu bạc trắng lông vũ so kim loại còn cứng rắn hơn, lóe ra nhàn nhạt quang trạch, nó hai cánh triển khai khoảng chừng hơn 100 mét rộng. Mấy người ngồi ngay ngắn trong đó phá lệ rộng rãi, lại huyền điều tự thân mang theo một cố kết giới, vô luận nó tốc độ phi hành bao nhanh, trên lưng của nó đều là như sợi đất bằng. Hồng hộc. Huyền âm điều rất nhanh liền phá vỡ tầng thứ nhất bích trướng, đến tầng thứ nhất sau tốc độ tấn mãnh bạo tăng, nó liên tiếp đột phá, rất nhanh liền mang theo mọi người đi tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6 nguy hiểm trung điệp, có rất nhiều yêu thú cùng quỷ dị tồn tại nguy hiểm. Bất quá những này yêu thú còn chưa tới gần liền bị huyền âm điều trên người hoàng điểu uy áp bức lui, một đường hoành hành cơ hồ không có cái gì phiền phức. Chờ chân chính đột phá đến tầng thứ 7 về sau, huyền âm điều tốc độ mới chậm lại. Nơi đây đã có thật nhiều yêu thú thực lực, không kém cỏi huyền âm điều bản thân, cũng không e ngại hoàng điểu uy áp. Thiên khung ở giữa lôi vân dày đặc, ánh lửa ngút trời, các loại quỷ dị dị tượng tại mảnh không gian này khắp nơi có thể thấy được. Mấy người gặp phải yêu thú cũng là càng thêm kinh khủng, bất quá cũng coi như hữu kinh vô hiểm, đại bộ phận đều bị huyền âm điều cho tránh đi. Tốc độ nó quá nhanh, lại cực kỳ linh xảo, đối tầng thứ 7 hoàn cảnh cũng có chút quen thuộc. Sau nửa tháng, huyền âm điêu dừng ở một mảnh thiên thạch bên trong, phía trước sương mù xám mông lung, trong sương mù ánh lửa diệu tiên, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Vùng khói xám này phạm vi bao phủ rất rộng, huyền âm điêu lượn quanh rất lớn một vòng đều không thể chân chính tránh đi. Thao túng huyền âm điêu An Lưu Yên nói, "Trần lão, ngươi ra tay đi, vùng khói xám này lách qua quá phiền toái." Trần lão mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang phun trào. Hưng hục. Mấy người còn chưa phản ứng, ông lão mặc áo đen này liền hóa thành một vệt ánh sáng, xông vào kia mịt mờ sương mù xám chỗ sâu. Sau một khắc, sương mù xám chỗ sâu có lôi quang bạo khởi, một đạo lôi quang tiếp lấy một đạo lôi quang, quang hoa chi sáng chói, để cho người ta hai mắt đau nhức, không dám nhìn thẳng. Rất hiển nhiên bên trong ngay tại kịch liệt triển khai giao thủ, đáng tiếc sương mù xám quá đồng, ngoại nhân không cách nào dò xét đến ngọn ngành. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, ông lão mặc áo đen này lôi đạo tạo nghệ có chút kinh khủng. Coi như gặp gỡ cựu tinh thiên thần đan tôn giả, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ thời gian rất lâu, An Lưu Yên bên người lại có đáng sợ như vậy người. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy một tiếng sét tiếng vang, tất cả xương độc tan thành mây khói. Huyền âm điêu bên trên Lâm Vân bọn người, nhìn thấy một đầu dài đến trăm trượng hỏa mãng hốt hoảng rời đi, không dám ở lưu lại xuống dưới. Soạt. Trần lão một lần nữa trở về, trong tay vướt vướt một vật, cười nói, "Đầu này hỏa mãng đang lợi dụng thánh hỏa rèn luyện yêu đan, cho ngươi đi." Hắn tiện tay quăng ra, trong tay đồ vật rơi vào Trần Viêm trong tay, đám người lúc này mới thấy rõ kia là một đoàn ngọn lửa màu xanh. Trần Viêm hai mắt tỏa sáng, cả kinh nói, "Thanh Lôi Huyền Hỏa." Trần lão cười cười, không có làm nhiều giải thích. Qua vùng khói xám này, về sau thông suốt, 7 ngày sau đó mấy người trước mắt xuất hiện một mảnh hỏa hồng sắc thiên thạch biển. An Lưu Yên cho đám người giải thích một phen, tương tự thiên thạch biển tại tầng thứ 7 bên trong rất phổ biến, Tàn Long tinh giới ngay tại mảnh này thiên thạch biển phụ cận. Siêu. An Lưu Yên dẫn đầu từ huyền âm điêu bên trên nhảy xuống, mấy người vội vàng đuổi theo, không bao lâu liền rơi vào trong đó một khối thiên thạch bên trên. Lâm Vân phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh hỏa hồng chi sắc, giống như là hỏa diễm thiêu đốt hải dương. Ánh lửa phun trào, khí lãng bốc hơi, từng khối thiên thạch giống như là trong biển lửa đột ngột dựng đứng đảo hoang. Tại cái này vô tận hoang vu bên trong, chống lên một mảnh rung động lòng người đại khí bằng bạc, ngược lại là cho người ta mang đến rất nhiều ngạc nhiên cảm giác. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên thủy, khô nóng vô cùng, mỗi người đều có thể cảm nhận được một cô ở khắp mọi nơi áp lực. Mất đi huyền âm điều che chở, mỗi người bọn họ đều phải trực diện tầng thứ 7 ác liệt hoàn cảnh. Thật nhiều người. Đinh Lôi đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đảo qua, phát hiện cái khác thiên thạch bên trên có thể trông thấy không ít người ảnh. Hắn có được yêu tộc huyết mạch, tu có luyện thể thần quyết, ở chỗ này lộ ra tương đối tùy ý, cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Đây đều là thiên tinh các sở thuộc thế lực hạch tâm đệ tử, một chỗ chưa khai thác tinh giới, trong đó ẩn chứa tài nguyên quá mức khổng lồ. Chỉ có một lần cơ hội, thiên tinh các khẳng định phải hào hào lợi dụng. An Lưu Yên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tùy ý giải thích nói: "Tinh giới ở nơi nào?" Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gọi là tinh giới. Trần Lao thản nhiên nói: "Thần Long Đế quốc có huyết tự doanh tuần sát 36 ngày, một khi bị huyết tự doanh phát hiện, cái này tinh giới coi như không phải thiên tinh các dám đụng." Soạt. Nâng lên huyết tự doanh, Đinh Lôi, Tàn Cửu, Trần Viêm bốn người này, trong mắt đều hiện lên xóa vẻ kiêng dè. Tiêu Vân ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác, trầm ngâm nói, "Cho nên." Trần lão nhìn hắn một cái, nói khẽ, "Cho nên tinh giới vị trí bị Thiên Tinh các trưởng lão lấy thiên cơ chuyển thừa trận pháp che lấp, chờ người đủ về sau ngươi liền biết tinh giới ở nơi nào rồi." "Huyết tự doanh là cái gì thế lực, nhìn các ngươi cả đám đều sợ thành dạng này." Tiêu Vân có chút ngoạn vị cười nói. Mấy người trầm mặc, không để ý đến hắn. Nửa ngày, vẫn là Trần lão nói, "Huyết tự doanh là Thần Long Đế quốc dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, huấn luyện ra sát thủ, được xưng đế quốc huyết nhận. Một khi có ma đạo cao thủ bị huyết tự doanh để mắt tới, cơ bản cách cái chết không xa, ngươi không phải ma đạo võ giả tự nhiên không hiểu huyết tự doanh thủ đoạn." Bất quá Trần lão cũng không nhiều lời, cũng không phải là rất nguyện ý phản ứng cái này Tiêu Vân. Đế quốc huyết nhận, giống như có chút ý tứ. Tiêu Vân sờ lên cái cằm, một bức cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Mấy người khác trừng mắt liếc hắn một cái, lại không ai phản ứng hắn, để hắn bị mất mặt. Đến nơi đây về sau, An Lưu Yên liền ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, mấy người khác cũng đều tu luyện ngồi xuống. Bạch. Lâm Vân đang chuẩn bị tu luyện, kia Tiêu Vân lóe lên, đi thẳng tới bên cạnh hắn. Đi đường trên đường, mấy người cũng coi như quen biết xuống tới. Mấy tên ma đạo võ giả đều có chút bài xích Tiêu Vân, sau đó cũng không quá để mắt Lâm Vân, cái này Tiêu Vân tự nhiên là cùng Lâm Vân thân quen. "Lâm huynh, không có ý định ra ngoài đi một chút không?" Tiêu Vân trừng mắt nhìn nói. Lâm Vân không để ý tới hắn, tìm địa phương trực tiếp ngồi xuống, hai tay đặt ngang ở trên đầu gối. "Chậc chậc, ngươi không hiếu kỳ kia tinh giới ở nơi nào?" Tiêu Vân dựa đi tới, bí mật truyền âm nói. Lâm Vân ngước mắt nhìn lại, trong mắt lóe lên xóa dị sắc, bất động thanh sắc đáp lại nói, "Thiên cơ chuyển thừa lưu lại trận pháp, ngươi có thể khám phá." "Hiểu sơ một hai." Tiêu Vân có chút đắc ý nói. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, bất quá cũng không có hành động, sớm tìm tới tinh giới không có ý nghĩa gì. "Ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu là đụng phải cái khác tinh sứ, không ai cứu được ngươi." Lâm Vân phát hiện người này có chút không tim không phổi, đối ma đạo võ giả thủ đoạn, cũng tựa hồ không có gì giải. Tiêu Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể nhàm chán ngồi xuống. Chương 1453, đột nhiên xảy ra dị biến, cầu đề cử, cầu cất giữ. Mấy người tuần tự nhắm mắt điều tức, trong lúc này có cái khác tinh sứ liên tiếp giáng lâm, đều đưa tới không nhỏ xôn xao. Hưu. Sau nửa canh giờ, Tiêu Vân đột nhiên mở mắt ra, gặp những người khác tại tu luyện trên mặt lộ ra xoa ý cười. Hắn đi vào Lâm Vân bên người, còn chưa tới gần, cái sau đã mở ra hai mắt, lúc này cười nói, "Lâm huynh đệ, ta liền đoán được ngươi đối tinh giới vị trí cụ thể cảm thấy hứng thú, đi thôi." Lâm Vân sắc mặt biến huyễn, gia hỏa này tính tình thật cùng tiểu hài tử đồng dạng. Hắn đối Tàn Long tinh giới đương nhiên cảm thấy hứng thú, đối với thần long cốt hắn là nhất định phải được, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới đều muốn cầm tới. Nhưng bây giờ biết vị trí cũng không có tác dụng gì, khẳng định có Thiên Tinh các trưởng lao trấn thủ. Lui một bước giảng, cho dù không có trưởng lao trấn thủ, phát hiện vị trí cũng không cách nào len lén tiến vào. An Lưu Yên đã cho mình danh ngạch, dựa theo Lâm Vân tính tình, hắn khẳng định đến cân nhắc đến lợi ích của đối phương, sẽ không tự tiện hành động. Không đợi Lâm Vân do dự, Tiêu Vân trực tiếp đem hắn cưỡng ép giật, hai người đằng không mà lên. Hắc hắc, Lâm huynh đệ trên miệng nói không muốn, thân thể vẫn là rất thành thật mà. Tiêu Vân nhìn về phía Lâm Vân, xấu xa cười nói. Lâm Vân im lặng, bất quá hắn nói cũng đúng, như mình quả thật không hứng thú, Tiêu Vân cũng không cách nào cưỡng ép dẫn hắn ra. Ngươi xác định ngươi có thể tìm tới Tàn Long tinh giới vị trí? Thiên cơ truyền thừa lưu lại trận pháp, nhưng không cách nào tùy tiện phá giải. Lâm Vân nhìn hắn một cái nói, thượng cổ thời đại vàng son, Thiên Cơ Tông tại linh văn tạo nghệ bên trên, đạt đến khoáng cổ tuyệt kim tình trạng. Loại kia thần hồ kỳ thần kỹ nghệ, thủ đoạn có thể thông thiên, càng có thần huyền sư tung hoành thiên địa, tứ phương vô địch. Thiên Cơ Tông hủy diệt về sau, người thời nay ngẫu nhiên đạt được vỡ vụn truyền thừa, đều phức tạp đến khó lấy tưởng tượng. Chỉ cần có thể đạt được một chút điểm hữu dụng truyền thừa, liền có thể được xưng tụng lịch tiên. Tiêu Vân cười nhạo nói, nếu thật là hoàn chỉnh thiên cơ truyền thừa trận pháp, ta tự nhiên không phá được, có thể thiên tinh các thủ đoạn còn không có lợi hại như vậy, chỉ có thể là không chọn vẹn trận pháp. Cho dù là không chọn vẹn trận pháp, cũng không phải bình thường thánh huyền sư có thể phá giải. Đáng tiếc, ta không là bình thường thánh huyền sư. Tiêu Vân thản nhiên nói, ta có một đôi huyền âm thánh nhãn. Hai người tại hư không một đường hành không mà đi. Sau nửa ngày, Tiêu Vân đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trầm ngâm nói, hẳn là cái này. Lâm Vân thuận ngón tay hắn phương hướng, nơi đó một mảnh trống không, ngoại trừ có phần người thổi qua đá vụn, cùng tầng thứ bảy thường gặp lôi vân bên ngoài cũng không đặc thù chi địa. Những cái kia lôi vân rất mỏng một chút liền có thể xem thấu, tuyệt đối không cách nào giấu ở một cái tinh giới. Ha ha, nhìn ta thủ đoạn. Tiêu Vân đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện bảy cái huyết ngọc đồng tử, sau đó điên cuồng chuyển động. Đương cái này huyền âm thánh nhãn thôi động thời điểm, Tiêu Vân duỗi ra ngón tay điểm tại Lâm Vân huyệt thái dương, ông một tiếng, Lâm Vân cảm giác con mắt giống như là nổ tung. Oeng. Tại tầm mắt cuối cùng, ở ngoài mấy ngàn dặm, xuất hiện một cái cự đại vô cùng tinh vân vòng xoáy phủ cận có mấy trăm tên áo đen chúng cầm trong tay trận kỳ, che giấu thiên cơ. Trừ cái đó ra, còn có bảy tên sinh tử cảnh đại lao tọa trấn, mỗi một cái khí tức trên thân đều cường đại đến không hợp thói thường. Tại kia tinh vân vòng xoáy bên trong, lưu động từng lớp khí tức cổ xưa, bịch bịch, Lâm Vân tim tự dưng nhảy lên. Hắn thương Long Thánh Thiên Quyết chống rống chuyển động, huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, có tiếng long ngâm đang chậm rãi ấp ủ. Soạt. Đang lúc Lâm Vân muốn nhìn cẩn thận một điểm lúc, Tiêu Vân đột nhiên thu tay lại, Lâm Vân thể nội khí huyết lập tức hành quân lặng lẽ, phía trước tầm mắt bên trong hình tượng cũng là một mảnh trống không, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ. Thủ đoạn thật là lợi hại. Lâm Vân trong mắt quang mang lấp lóe, đối cái này thiên tinh các thủ đoạn, có khác sâu nhận biết. Như thế nào? Tiêu Vân trong mắt lóe lên xóa tốt sắc, nhẹ nói: "Hai người các ngươi thật đúng là lợi hại, Tàn Long tinh giới vị trí cụ thể, kỳ thật ngay cả ta cũng không biết." Nhưng vào lúc này, một thanh âm chuyển tới, lại là An Lưu Yên trên mặt ý cười đi tới. Lâm Vân nhún vai, biểu thị không có quan hệ gì với hắn. Tiêu Vân lại là cười nhạt nói: "Một điểm nhỏ thủ đoạn thôi." Hắn nói đến chỗ này, đông nhiên nhãn châu xoay động, nói: "An cô nương không biết, kia cái khác tinh sứ đoán chừng cũng không biết, nếu không chúng ta sớm giết đi vào chiếm trước tiên cơ." An Lưu Yên trong mắt lóe lên xóa sáng rực, chợt lại tắt đi. Cái này không hợp quy củ. Trưởng lão cũng không cho phép chúng ta đi vào. Ha ha, không thử một chút làm sao biết đâu. Lại nói, quy củ nào có đã hình thành thì không thay đổi, ngươi có thể sớm phát hiện tinh giới vị trí, các trưởng lão nói không chừng đối ngươi nhìn với con mắt khác. Tiêu Vân lại là xem thường, thản nhiên nói, nếu là không cho phép, chúng ta trực tiếp xông vào chính là, ta nhìn ngươi tại Thiên Tinh Các cũng không phải một điểm bối cảnh đều không có, đoán chừng không có trưởng lão ra tay với chúng ta, nhiều lắm thì chút long mạch cảnh chấp sự, để Trần lão cho chúng ta ngăn trở liền tốt. Ngươi đừng nói nữa, trở về đi, nơi này ở lâu cũng sẽ gây nên người hoài nghi. An Lưu Yên không tại nhiều nói, lóe lên trực tiếp rời đi. Tiêu Vân mặt lộ vẻ bất mãn, âm thầm lắc đầu, liễu lo không ngừng cảm thấy cái này An Lưu Yên một điểm quyết đoán đều không có. Khó trách thập tam tinh sử chỉ có thể xếp hạng đếm ngược, lần lịch lãm này nói không chừng cũng là giữ nhiều lành ít, khuyên Lâm Vân sớm tính toán. Đột nhiên, Tiêu Vân ngừng lại, sắc mặt lộ ra rất kỳ quái. Thế nào? Tiêu Vân nghi ngờ nói, nơi này không phải chỉ có Thiên Tinh các mới biết được nha, làm sao ta nhìn thấy một chiếc thuyền ngay tại bay tới, giống như treo U Minh điện cờ xí. Nhớ không lầm U Minh Điện cũng là Ma Đạo bảy đại tông môn một trong đi. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì thuyền. Bất quá nghĩ đến gia hỏa này có huyền âm thánh nhãn, thị lực tại cái này tầng thứ bảy bên trong, khẳng định so chính Lâm Vân muốn nhìn xa. Tin tức để lộ rồi. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, đây là thật là có chút kỳ quái. Thiên Tinh Các đã đem này tinh giới xem như thí luyện chi địa, ấn đạo lý tới nói, giữ bí mật tin tức phải làm rất tốt mới đúng. Hai người đuổi kịp An Lưu Yên, đem tình huống nói cho cái sau. Không thể nào. An Lưu Yên nhíu mày. An tổng quản, không tin ta. Tiêu Vân cười một tiếng, cũng không hề tức giận. Ngay tại nàng An Lưu Yên kinh nghi bất định thời khắc, một đạo cực nóng cột sáng gào thét mà đến, chớp mắt liền rơi vào thiên thạch trong biển. Bành! Sau một khắc có hào quang đẹp mắt, tại thiên thạch trong biển ầm vang bạo tạc, năng lượng ba động khủng bố trong hư không nhanh chóng quét sạch ra ngoài. Phốc thử! Thiên tinh các hoạch tâm đệ tử còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, liền bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Cái này một pháo chí ít nổ chết hơn 10 người, kẻ thụ thương số lượng thì càng nhiều. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, lại có lục đạo cột sáng trong hư không giống như kinh hồng rơi xuống, thiên thạch trong biển lập tức hóa thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Thiên tinh các đếm không hết đệ tử phát ra trận trận kêu thảm, thật không minh bạch bên trong đánh mất tính mệnh. An Lưu Yên sắc mặt trắng bệnh, có chút bị kinh hãi, cắn răng nói, thánh cấp chiến hạm. Liên bên trong vùng không gian này có 5 chiếc nguy nga lâu thuyền liên tiếp xuất hiện, mỗi chiếc lâu thuyền đều quanh quẩn lấy hào quang rực rỡ thánh huy, tại mờ tối không gian lộ ra cực kỳ chú mục. Không chỉ là U Minh Điện, Thất Tuyệt Cung, Huyết Vũ Lâu, Ma Sát Tông, Huyết Nguyệt Thần Giáo cùng Bách Quỷ Môn, nếu như lại thêm Thiên Tinh Các, Đông Hoang 7 đại ma tông tất cả đều tới đông đủ. Siêu siêu siêu. Tại thánh thuyền ép gần thời điểm, phế tích thiên thạch trong biển có từng đạo thân ảnh đằng không mà lên. Thiên Tinh Các cùng phụ thuộc thế lực đại bộ phận phân thần đan nhân tài kiệt xuất, tất cả đều chết oan chết uổng, bất quá thập tam tinh sử cùng bọn hắn mời chào cao thủ lại đều sống tiếp được. Siêu siêu siêu. Mấy đạo lưu quang xẹt qua, Trần Lão, Đinh Lôi, Tàn Cửu, Trần Viêm bốn người nhanh chóng đi tới An Lưu Yên bên người tụ họp. Chuyện gì xảy ra? Tàn Cửu có chút hoảng sợ nói, bảy đại ma tông thế mà tất cả đều tới. Đinh Lôi cùng Trần Viêm cũng đều kinh nghi bất định, mấy người ánh mắt đều nhìn về An Lưu Yên. An Lưu Yên lắc đầu nói, ta cũng không biết. Không cần phải nói, mọi người kỳ thật đấy lòng đều biết, khẳng định là tinh giới tin tức để lộ. Một chỗ chưa khai thác tinh giới đã bị cái khác ma tông người biết, chắc chắn sẽ không cứ như thế mà buông tha. Loại tình huống này, hiện tại còn muốn độc hưởng tinh giới tài nguyên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Chỉ là không biết Thiên Tinh Các thí luyện còn có thể hay không tiếp tục, nhìn điệu bộ này thật có chút khó khăn. Đám người này quá độc ác đi, đi lên liền động thủ. Tiêu Vân có chút bị trước mắt chiến trận hù dọa, thiên thạch trong biển thật nhiều thần đan nhân tài kiệt xuất, tất cả đều chết không rõ ràng. Trước một khắc còn muốn lấy tinh giới mở ra về sau, mình liệu có thể được cái gì kỳ ngộ? Sau một khắc liền chết oan chết uổng, hải cốt không còn. Lâm Vân sắc mặt bình tĩnh, đám người này cũng không biết tinh giới tọa độ cụ thể, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này đem Thiên Tinh Các người ép ra ngoài. Lục Đại Ma Tông liên thủ phía dưới cũng không sợ Thiên Tinh Các người dám phản công. Cái này thua thiệt, Thiên Tinh Các hôm nay là ăn chắc. Chỉ là ngay tiếp theo lan đến gần Lâm Vân, muốn cầm tới thần long cốt, không thể nghi ngờ lại trở nên khó khăn rất nhiều. Chương 1454, Tàn Long tinh giới lưu quang thánh quả, cầu đề cử cầu cất giữ. Thiên thạch trên biển không, ngũ đại chiến hạm thánh quang sáng chói, riêng phần mình phóng xuất ra vô cùng kinh khủng thánh uy. Từng đạo uy áp quét sạch ra ngoài, mảnh không gian này như hồ nước tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan, chỗ sâu trong đó thập tam tinh sử đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Không thích hợp nha. Tiêu Vân nhỏ giọng thầm thì nói. Không cần hắn nói, Lâm Vân mấy người cũng đều cảm thấy, trên chiến hạm bàng bạc sát cơ đem bọn hắn cho khóa chặt lại. Thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy, trên chiến hạm họng pháo nhắm ngay bọn hắn những người này. Làm sao bây giờ? Bầu không khí quá làm cho người ta bị đè nén, Đinh Lôi cùng Tàn Cửu bọn người, trong mắt lóe lên xóa vẻ sợ hãi, trong lòng lặng yên dâng lên thoái ý. Dù sao bọn hắn đều không phải là thiên tinh các người, chỉ là bị mời chào tới cao thủ. Nếu như người tại tinh giới bên trong, cũng là đáng giá bán mạng, dù sao có tương ứng kỳ ngộ, thậm chí có khả năng đạt được một trận tạo hóa. Nhưng bây giờ bực này cục diện, khả năng ngay cả tinh giới đều không cách nào tiến vào, một đoàn người trong lòng không chắc tự nhiên nghĩ đến chạy ra. Lâm Vân thần sắc bình tĩnh, ngược lại cảm thấy rất an toàn. Lục Đại Ma Tông muốn động thủ đã sớm động thủ, hiển nhiên là dự định vây quanh bọn hắn, muốn đem Thiên Tinh Các đại lao bước đi ra. Dù sao không phải ai đều có huyền âm thánh nhãn, có thể khám phá thiên cơ, tìm ra Tàn Long tinh giới bị che giấu vị trí. Siêu. Ngay tại mấy người kinh nghi bất định thời khắc, bảy đạo thân ảnh như là cỗ sao trổi đột ngột xuất hiện, chính là nguyên bản tọa trấn tại Tinh Vân vòng xoáy chỗ Thiên Tinh Các bảy đại sinh tử cảnh cao thủ. Hắc hắc, Phùng lão quỷ, ngươi lần này giấu đủ sâu a. U Minh Điện chiến thuyền đại hán kia nhếch miệng cười một tiếng, xông Thiên Tinh Các lão giả dẫn đầu, tùy tiện nói: "Một chỗ chưa khai thác tinh giới, thế mà nghĩ chôn lấy chính chúng ta độc chiếm, ngươi cái này tâm thật là lớn." Bách Quỷ Môn thánh cấp trên chiến hạm, có người mặc áo trắng trung niên mỹ phụ, âm trầm cười nói: "Thiên Tinh Các cầm đầu áo đen lão giả tên là Phùng Chính Diêu, chính là Thiên Tinh Các các chủ phía dưới thất đại hộ pháp đứng đầu. Chuyến này cũng không có thánh giả tọa trấn, lấy thánh giả thực lực, xuất hiện tại tầng thứ 7 quá mức quỷ dị. Đồ đần đều có thể biết có vấn đề." Nhưng Phùng Chính Diêu vẫn là không nghĩ tới, tầng tầng giữ bí mật phía dưới, thế mà còn là bại lộ tin tức. "Trước thả chúng ta người." Phùng Chính Diêu trong mắt đè nén lửa giận, bình tĩnh nói: "Hắc hắc, chính ngươi trước tới." U Minh Điện trên chiến thuyền, đại hán kia lông mày trao xuống cười nói: "Đại hộ pháp, cẩn thận a." Cái khác mấy tên hộ pháp sắc mặt biến hóa, không biết đám người này làm cái quỷ gì. Phùng Chính Diêu không do dự, người tại hư không một điểm, liền rơi vào U Minh Điện thánh cấp trên chiến thuyền. Hồng hộc. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, Thất Tuyệt Cung, Huyết Vũ Lâu, Ma Sát Tông, Huyết Nguyệt Thần Giáo sở thuộc thánh cấp chiến hạm bên trong, đều có một khí tức phá lệ cường đại thân ảnh, hướng phía U Minh Điện sở thuộc chiến hạm rơi đi. Cùng lúc, Lâm Vân bọn người trên thân áp lực buông lỏng. Siêu siêu siêu. Thập Tam tinh sử cùng Lâm Vân bọn người, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền đi tới Thiên Tinh Các còn lại hộ pháp sau lưng. Các ngươi lui xuống trước đi. Có hộ pháp mở miệng, hướng bọn họ phân phó một câu. Đây là không biết hội đàm thế nào, một khi đàm không hiếu động lên tay đến lúc đó khẳng định sẽ lan đến gần bọn hắn. Bạch. Thân hình lấp lóe, Lâm Vân bọn người rơi vào một khối thiên thạch bên trên, thần sắc thoáng dễ dàng rất nhiều. Đinh Lôi, Tàn Cửu bọn người tập hợp một chỗ nhỏ giọng thầm thì, Lâm Vân thì lộ ra rất bình tĩnh. Thiên Tinh Các khẳng định sẽ thỏa hiệp, tinh sứ thí luyện đại khái suất làm không nổi nữa, cũng không biết vẫn sẽ hay không cho phép bọn hắn tiến Tàn Long tinh giới. An Lưu Yên thần sắc biến ảo, thỉnh thoảng nhìn về phía 6 đại thánh cấp chiến hạm vị trí, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hơi có bất an. "Đừng lo lắng, đối với ngươi mà nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt." Lâm Vân nhìn về phía nàng nói. An Lưu Yên cười khổ một tiếng, nói, "Sự tình lần này quá đột nhiên, bất ngờ, bất quá ngẫm lại hình như rất bình thường. Bất kể như thế nào, ta sẽ hết sức dẫn ngươi đi Tàn Long tinh giới, đây là ta đáp ứng ngươi đến sự tình." Lâm Vân nhẹ gật đầu, không nói gì. "Ông." Nhưng vào lúc này, An Lưu Yên sắc mặt biến hóa, nhận được một tiếng truyền âm. "Thập Tam tinh sử tập hợp, hẳn là có kết quả, ta đi một chút liền về." "Ừm." Lâm Vân nhìn thoáng qua, Phùng Chính Diêu đã từ U Minh Điện chiến hạm bên trong ra, Thập Tam tinh sử riêng phần mình hướng phía hắn bay đi. Nói thật nhanh. Lâm Vân thầm nghĩ trong lòng, đám này Ma đạo tông môn hiệu suất thật cao, cũng không biết kết quả như thế nào. An Lưu Yên đi nhanh, trở về cũng nhanh. "Có kết quả sao?" Tàn Cửu bọn người liền vội vàng tiến lên hỏi. An Lưu Yên nhẹ giọng thở dài, "Thí luyện hủy bỏ, bảy đại tông môn đã quyết định liên thủ thăm dò chỗ này tinh giới, Phùng hộ pháp gánh không được lục đại ma tông liên thủ áp lực. Vậy chúng ta thì sao?" Tàn Cửu bọn người hiển nhiên tương đối quan tâm cái này. An Lưu Yên nói, "Đây là hạ phẩm tinh giới, long mạch cảnh không cách nào tiến vào, các vị đều là thần đan cảnh đỉnh tiêm cao thủ, chúng ta Thiên Tinh Các khẳng định cần dùng đến. Chỉ là các ngươi tại tinh giới thu hoạch, cần nộp lên trên một nửa nhanh nhanh chúng ta, cái khác ma tông cũng có mời ngoại bộ cao thủ, quy củ cũng giống như nhau." Câu nói sau cùng, tương đương với đoạn mất đám người này có kẻ mặc cả tư cách, hiển nhiên là bảy đại ma tông cùng một chỗ thương lượng xong. Hạ phẩm tinh giới long mạch cảnh không cách nào tiến vào, trong đó hung hiểm cũng không phải bình thường thần đan cảnh có thể gánh vác, Tàn Cửu bọn người đối Thiên Tinh Các cũng liền có giá trị. Trên thực tế cái khác ma tông cũng đều có mời đỉnh tiêm thần đan cảnh cao thủ. Liền xem như bảy đại ma tông nội bộ, có thể đạt tới 6 tinh thần đan đệ tử cũng cực kỳ hiếm thấy, thất tinh bát tinh thì càng thêm thưa thớt. Chúng ta liều sống liều chết, còn muốn nộp lên trên một nửa sao? Đây không phải cho các ngươi Thiên Tinh Các làm lao động tay chân nha. Tàn Cửu nhíu mày, hơi có bất mãn. Lâm Vân không nói chuyện, điều kiện này thật đúng là hà khắc. Thí luyện hủy bỏ về sau, bọn hắn bản thân đối tinh sứ giá trị đã vô hạn giảm xuống. Trước khi đến đã nói xong điều kiện, hiển nhiên không cách nào thành hàng. An Lưu Yên giải thích nói, "Ta vừa rồi khả năng không nói rõ ràng, ta nói nộp lên cho chúng ta, không phải Thiên Tinh Các, là chúng ta bảy đại ma tông." Lời vừa nói ra, mấy người khác lập tức trầm mặc. Mấy người mặt lộ vẻ do dự chi sắc, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Bất mãn thì bất mãn, thật là muốn bọn hắn cự tuyệt bực này cơ hội, là tuyệt đối không thể nào. Lâm Vân không nói gì, cũng không có cự tuyệt. Với hắn mà nói, vẫn là trước tiến vào Tàn Long tinh giới, tìm cơ hội lấy tới thần long cốt trọng yếu nhất. Về phần để hắn nộp lên một nửa thu hoạch, như đám người này không đánh xương rồng chủ ý, hắn cũng không phải không thể đáp ứng. Sau nửa canh giờ, Thiên Tinh Các trưởng lão triệt hồi che lấp thiên cơ trận pháp, bàng bạc mênh mông cổ lão tinh vân, chống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Soạt. Thất đại thánh cấp trên chiến hạm, lập tức xuất hiện một mảnh xôn xao chi sắc, có thể nhìn thấy đầu thuyền bong tàu bên trên lít nha lít nhít đứng đấy rất nhiều bóng người, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm kia tinh vân vòng xoáy. Thế mà thật sự là một chỗ chưa khai thác tinh giới. Lần này kiếm lợi lớn, cái này tinh giới không đơn giản a, thánh khí so với trong tưởng tượng còn muốn nồng đậm, sợ là có không ít thánh quả tồn tại. Nói không chừng còn có trước kỷ nguyên truyền thừa. Cái này tinh giới thế mà còn sót lại long tộc khí tức, đây thật là hiếm thấy a, sợ là ngàn năm khó gặp một lần. Thiên Tinh Các người cũng không biết làm sao tìm được, vận khí thật không là bình thường người thiên. Nhìn thấy tinh giới về sau, còn lại mấy lớn ma tông nhân tài kiệt xuất, con mắt đều cho nhìn thẳng. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, tiếng xe gió bạo khởi, 6 đại thánh cấp trên chiến hạm dâng lên mênh mông nhiều người ảnh. Lâm Vân đánh giá một chút, thăm dò Tàn Long tinh giới nhân số, 7 đại ma tông cùng với mời chào cao thủ, không sai biệt lắm có mấy ngàn người. Đi thôi, chúng ta cũng đi. An Lưu Yên nói một tiếng. Tàn Cửu bọn người nhao nhao đằng không mà lên, hướng phía tinh vân vòng xoáy tiến đến. Chỉ chốc lát, liền chỉ còn lại Lâm Vân, An Lưu Yên cùng Trần Lao không nhúc nhích, những người khác sớm đã vội vã không nhịn nổi đều đi hết sạch. "Trần Lao ngươi đi trước đi." An Lưu Yên nói câu, Trần Lao nhẹ gật đầu, một thân một mình rời đi. Lâm Vân nói, "Ngươi muốn cùng ta đồng hành sao?" "Thế nào, không nguyện ý?" An Lưu Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng cười nói, "Không có." "Vậy thì đi thôi." Hai người theo tại đám người hậu phương, xuyên qua kia phiến tinh vân vòng xoáy trung tâm, giống như là xuyên qua một tầng màn sáng. Đường xuyên qua màn sáng sát na, lập tức liền có một cỗ hạo đãng mà khí tức cổ xưa tốc thẳng vào mặt, giống như là dòng sông thời gian bên trên một thuyền lá lênh đênh ngược dòng lưu mà lên, đi tới trước kỷ nguyên. Hồi lâu, một tòa lơ lửng tại giữa thiên địa núi cao, xuất hiện tại hai người trước mắt, núi cao sự hùng vĩ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chuẩn xác điểm nói, hẳn là phiến đại lục này hình dạng, nhìn từ đằng xa là một ngọn núi hình dạng. Ngọn núi này chính là Tàn Long tinh giới. Bọn hắn hạ xuống, trước mắt xuất hiện mấy đầu phân nhánh con đường, phân biệt thông hướng Tàn Long tinh giới 4 cái phương hướng khác nhau. Hai người tùy tiện lựa chọn một con đường, hướng phía trước hành tẩu, tứ phương mây mù lờ lờ, ngoại trừ dưới chân đường núi bên ngoài trông thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Không biết đi được bao lâu, chờ đến sương mù tản ra thời điểm, các loại cổ lao chống trời đại thụ xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Trên cây mọc đầy lá cây màu đen, lá cây hiện ra quang trạch, quanh quẩn lấy nhàn nhạt thánh huy. Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, nói, những này lá cây lấy ra pha trà, nói không chừng có hiệu quả, nhìn cái này cổ thụ tối thiểu luân hồi vài vạn năm. Đối với phổ thông nhân tài kiệt xuất có hiệu quả, đối với chúng ta tầng thứ này yêu nghiệt tới nói, cũng không có cái gì giá trị quá lớn, cũng liền bán cái mười mấy vạn tinh thần đan thôi. An Lưu Yên kiến thức rộng rãi, thậm chí ngay cả có thể bán nhiều ít tinh thần đan đều phán đoán một thứ đại khái. Lâm Vân yên lặng, kém chút quên cái này An Lưu Yên là cái đại phú bà. Hai người hành tẩu mảnh không gian này, tầm mắt dần dần trống trải, một mảnh to lớn mà cổ lão di tích xuất hiện. Tàn phá thành cung, sụp đổ cung điện, rỉ sét đồ sắt, kia là phiến mênh mông vô bờ phế tích, nơi này đã từng huy hoàng cường thịnh, bây giờ đều trở thành cố sự. Chỉ để lại tang thương cung cấp hậu nhân phẩm vị, trên mặt đất giống như là bị ngọn lửa đốt qua, một mảnh hoang vu bên trong ngược lại là đều là cho tàn. Lâm Vân xoay người, nâng một vòng bùn đất nơi tay trưởng, bùn đất có lấm ta lấm tấm ánh lửa thả ra ngoài. Những cái kia trong ngọn lửa, lại còn sót lại lấy một chút uy nghiêm, có tôn quý vô cùng khí tức, nhưng lóe lên liền biến mất không còn sót lại chút gì. Năm đó thiêu hủy nơi này là cái gì hỏa diễm? Lâm Vân buồn bã nói. An Lưu Yên bình tĩnh nói, nghe nói là hư thần chi hỏa, thần linh tử vong về sau, hư thần chi hỏa liền không cách nào duy trì, như lưu tinh xẹt qua đại địa, thần chết rồi, hỏa diễm thiêu hủy vân vân, toàn bộ kỷ nguyên cũng liền kết thúc. Đương nhiên đây chỉ là cổ tịch bên trên một chút suy đoán, dù sao cũng là trước kỷ nguyên chuyện cũ. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, rốt cục gặp được những người khác tồn tại. Mấy chục đạo bóng người tụ tập tại một viên chống trời cổ thụ phía dưới, cùng Lâm Vân hai người trước đó nhìn thấy cổ thụ khác biệt. Đây là một viên kết có quả thánh thụ. Thánh thụ bên trên quả, dĩ nhiên chính là thánh quả. Những cái kia thánh quả có hơn 100 quả, mỗi một quả đều phá lệ mê người, giống như là tại treo ở trên trời trăng sáng, từ từ thánh huy, quang trạch mê người. Khí tức thần thánh cùng mê người mùi thơm, nương theo lấy thánh huy nào triển khai, vẹn vẹn chỉ là hút vào một ngụm cũng làm người ta toàn thân thư sướng. Lưu quang thánh quả. An Lưu Yên trên mặt lộ ra hiếm thấy sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Vân chưa nghe nói qua cái gì lưu quang thánh quả, khả năng để An Lưu Yên như vậy kinh hỉ, nghĩ đến giá trị khẳng định bất phàm. Chương 1455, ngươi hiểu. Câu đề cử cầu cất giữ. An Lưu Yên thần sắc rất kinh ngạc, khó nén vẻ chấn động, nơi này lại có lưu quang thánh quả, thật không thể tưởng tượng nổi. Trống trời cổ thụ phụ cận thần đan tôn giả, nhìn thấy An Lưu Yên về sau, đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn lướt qua. Chỉ một chút, lập tức liền không cách nào dịch chuyển khỏi tầm mắt. An Lưu Yên cùng cái khác mỹ nhân không giống, nàng không chỉ có rất đẹp, mà lại rất mị, dáng người càng là nóng nảy. Trọng yếu nhất chính là, nàng nguyện ý biểu hiện ra mình vóc người bốc lửa, có thể từ sâu trong linh hồn đem nam nhân dục vọng móc ra tới. An Lưu Yên vũ mị cười một tiếng, những người khác tự biết thất thố, vội vàng lúng túng thu tầm mắt lại. Chỉ là thu hồi lại ánh mắt, ngầm lấy rất nhiều thần sắc không muốn, không ít người vẫn như cũ dùng ánh mắt còn lại đánh giá. Trong đó một cái lục tinh thần đan cảnh trung niên mập mạp, cười híp mắt nói, cô nương ngược lại là nhãn lực không tầm thường, một chút liền nhận ra cái này lưu quang thánh quả tới. An Lưu Yên gật đầu nói, nghe nói lưu quang thánh thụ tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, chỉ ở trong thánh địa có chút ít trồng, lại thánh quả thành thục thời gian đạt tới ngàn năm lâu, thuộc về cực kỳ hiếm có thánh quả. Nuốt một viên lưu quang thánh quả, có thể gia tăng 300 đạo tiên thiên thánh khí, tại thần đan chi cảnh phục dụng, thậm chí có thể trực tiếp gia tăng nhất tinh tu vi. Trung niên mập mạp cười nói, xác thực như thế, bất quá lục tinh thiên thần đan tôn giả về sau, liền không cách nào gia tăng nhất tinh tu vi. Vẫn như trước diệu dụng vô tận, có rất lớn cơ hội đột phá tu vi bình cảnh, cái này thánh quả giá trị đặt ở ngoại giới sẽ gặp phải vạn người tranh đoạt. Lâm Vân nghe khiếp sợ không thôi. Hắn hiện tại mới có hơi minh bạch, chưa khai thác tinh giới khủng bố đến mức nào. Nghĩ lại ngẫm lại cũng thế, có thể để cho Lục Đại Ma Tông đồng thời liên thủ, khẳng định không phải tầm thường. Dù sao Lục Đại Ma Tông ở giữa, lẫn nhau cũng là mâu thuẫn không ít, nếu chỉ có 2-3 nhà Ma Tông, Thiên Tinh Các chưa chắc sẽ bỏ được công khai tinh tiêu. Trung niên mập mạp một bên dư quang liếc mắt An Lưu Yên trước ngực vĩ ngạn, vụng trộm nuốt nước miếng, tiếp tục cười nói, không chỉ là lưu quang thánh quả, nghe nói cái này Tản Long tinh giới Táng Long cốc bên trong, còn có so lưu quang thánh quả càng thêm chân quý băng lôi thánh quả. Băng lôi thánh quả? Lâm Vân thần sắc rung mạnh, thế mà ngay cả song thuộc tính thánh quả đều có. Vẫn là cực kỳ hiếm thấy băng lôi thuộc tính, nhớ không lầm, Diệp Tử Lăng thần long kiếm thể cùng Tuyết Diệu Hoa huyết mạch dung hợp về sau, chính là băng lôi thần long thánh thể, Tuyết Hoa nữ thần long. Trung niên mập mạp cười cười, thần sắc lạnh nhạt. Nơi này xác thực bảo vật đông đảo, nhiều đến để cho người ta hoa mắt, hắn ban sơ cũng là tương đương chấn kinh. Nhưng đến hiện tại, đã là không cảm thấy kinh ngạc. A, thánh quả lại nhiều thì sao, không có bản sự đồng dạng lấy không được. Trong đám người, một đạo có chút mỏi như thanh âm truyền đến. Là nữ nhân. Nàng dài rất đẹp, da thịt tuyết trắng, dung nhan kiểu diễm. Chỉ là cùng An Lưu Yên so sánh, cũng không mềm mại, lại không đủ diễm lệ, quang mang trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. An Lưu Yên trước khi đến, nàng là toàn trường chú mục tiêu điểm. An Lưu Yên sau khi đến, tất cả nam nhân ánh mắt, tất cả đều rơi vào An Lưu Yên trên thân, để nàng sinh ra rất lớn bất mãn. An Lưu Yên nghe ra trong lời nói của nàng ý, chỉ là cười cười, không nói gì. Lâm Vân phảng phất không biết, hỏi, cái này lưu quang thánh quả rất khó hái xuống sao? A. Nữ nhân kia lại lần nữa cười lạnh nói, đồ đần sao? Nếu là tùy tiện liền có thể hái, chúng ta nhiều người như vậy, làm gì vây quanh nó không đi động thủ. Lưu Quang ý chí bản thân không có lực sát thương gì, nhưng tốc độ của nó là nhanh nhất, so Phong Chi ý chí đều muốn nhanh. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, đừng nói một chiếc lá có thể giết người, liền xem như một sợi tóc liền có thể giết người. Nàng nói đến đây, ngẩng đầu trên dưới quan sát một chút Lâm Vân, ánh mắt lộ ra chướng mắt thần sắc. Sau đó có chút ngoạn vị cười nói, ngươi nếu không tin, có thể thử một chút. Huynh đài, nàng nói xác thực không sai. Trung niên mập mạp nói, không chỉ có như thế, coi như tốc độ ngươi đầy đủ nhanh, có thể né tránh thánh thụ công kích. Kia Lưu Quang thánh quả, tại ngươi hái nó một cái mắt, liền sẽ lập tức hóa thành ánh sáng, trực tiếp hòa tan trong không khí. Ngươi đến nhanh hơn nó mới được, muốn tại nó đào tẩu một cái mắt, đem nó trực tiếp nắm trong tay. Mà lại không thể dùng quá sức, thoáng dùng sức, liền có thể trực tiếp đem nó bóp nát, thánh quả thế nhưng là rất khó hầu hạ. Lâm Vân giật mình, khó trách trong không khí mùi thơm như thế lớn, xem ra trước đó đã hòa tan không ít Lưu Quang thánh quả. Ngươi nhìn bên kia. An Lưu Yên đưa tay chỉ. Lâm Vân thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lưu Quang thánh thụ phía dưới, nằm 5-6 bộ thi thể. Những thi thể này rất dọa người, có bị lột nửa phần trên đầu, có trực tiếp chia 5-7, lại miệng vết thương vô cùng bóng loáng chỉnh tề. Thứ gì chạm? Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, hắn muốn chém ra như thế bóng loáng lỗ hổng, đến đem nửa bước thiên khung kiếm ý thi triển đi ra mới được. Lại thực lực của đối phương không thể quá mạnh, không phải đều rất khó làm được. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào một bộ hoàn chỉnh trên thi thể, người kia chỗ mi tâm có một mảnh lá cây khảm nạm đi vào. Nhìn qua giống như người không việc gì, nhưng người này sớm đã không có hô hấp, sinh mệnh khí tức đã toàn bộ trôi qua. Phi hoa trích diệp đều có thể giết người. Người này thực lực rất mạnh, không có bị trực tiếp gọt đi một nửa đầu, vẫn như trước khó thoát khỏi cái chết, mi tâm là tất cả mọi người yếu hại. Mấy vị này huynh đệ chết rất thảm, đều là đối với mình tốc độ tự tin người, đáng tiếc. Mấy vị đều đem phong chi ý chí tu luyện tới tứ phẩm đỉnh phong tình trạng. Trung niên mập mạp một bên tờ dài, một bên lại nhịn không được mắt nhìn An Lưu Yên. Xưng hô như thế nào? Lâm Vân nhìn về phía người này nói. Trung niên mập mạp thu tầm mắt lại, cười nói, dễ nói, Thất Tuyệt Cung khách khanh Mạc Ly. Khách khanh? Lâm Vân nhìn xem không giống, đoán chừng là Thất Tuyệt Cung từ ngoại giới mời chào thần đan cao thủ, cùng Tàn Cửu bọn người thân phận không sai biệt lắm. Mấy lớn ma tông chuẩn bị như thế đầy đủ, xem ra cái này tinh giới bí mật đã sớm bại lộ ra ngoài. Lâm Vân lúc đầu dự định thử một lần, nhưng nhìn thấy trên mặt đất thi thể, nhìn chằm chằm Lưu Quang Thánh Thụ trầm ngâm. A. Nữ tử kia nhìn về phía An Lưu Yên trầm trọng nói, xem ra nam nhân của ngươi không được a, ta còn tưởng rằng có chỗ gì hơn người đâu, nhanh như vậy liền sợ. Biểu ca ta là Huyết Vũ lâu hạch tâm chân truyền đệ tử, chí ít có thể giúp ta hái một viên Lưu Quang thánh quả. Nữ nhân thật sự là chán ghét ta. Cũng bởi vì người khác dễ nhìn hơn ngươi, liền ghen ghét thành cái bộ dáng này, mình không sánh bằng tròn nên so nam nhân. Lâm Vân lắc đầu, hắn cùng An Lưu Yên quan hệ rất thuần khiết, cũng không phải là đối phương suy nghĩ như thế, chỉ có thể nói nữ nhân này thật rất nhàm chán. Ta đi thử một chút. An Lưu Yên cười cười, nhẹ nói, "Ngươi?" Lâm Vân kinh ngạc nói, "Ngươi hẳn là rất hiếu kỳ thực lực của ta đi, cũng chưa từng gặp qua ta chân chính xuất thủ." An Lưu Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng cười nói. Lâm Vân không nói gì, hắn ngược lại là rất rõ ràng, đối phương tu vi hẳn là cao hơn hắn ra rất nhiều. Mị công tu luyện đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, liền xem như có được thần tiêu kiếm ý hắn, cũng không dám có chút chủ quan. Vừa vặn rất tốt giống trừ cái đó ra, liền hoàn toàn không hiểu rõ. Cô nương không được à, cái này Lưu Quang Thánh Thụ thật rất cổ quái, biện pháp tốt nhất là mặc trọn vẹn thành giáp, bảo vệ toàn thân tất cả yếu hại, dạng này cho dù thất bại, cũng có thể cam đoan tính mệnh không lo. Trung niên mập mạp Mạc Ly vội vàng nói. Đúng đúng đúng, không được. Những người khác cũng từ bên cạnh khuyên nhủ, đều không đành lòng nhìn thấy mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn. A, thực sẽ khoác lác. Cách đó không xa kia Huyết Vũ lâu nữ tử, lần nữa cười lạnh nói, lộ ra rất xem thường bộ dáng. Không ngại. An Lưu Yên ra hiệu tránh ra một chút, sau đó đi ra phía trước. Lâm Vân không có ngăn cản, hắn đối An Lưu Yên chưa bao giờ có khinh thị, vẫn luôn cảm thấy nàng này thầm tàng bất lộ rất có thủ đoạn. Thập Tam Tinh Sử bên trong liền nàng một nữ tử, nàng này tuyệt đối có chỗ hơn người. Hô. Không đợi đám người phát ra thở nhẹ, An Lưu Yên liền hướng phía Lưu Quang Thánh Thụ bay đi. Nàng dáng người xinh đẹp, da thịt tuyết trắng, trần trụi hơn phân nửa, người trên không trung đương thời phương đám người có thể thưởng thức được đông đảo màu ửng đỏ phong cảnh. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thưởng thức cái gì phong cảnh thời điểm, mới vừa vặn tới gần, kia Lưu Quang Thánh Thụ liền động. Ba ba ba. 7-8 phiến lá cây rơi xuống, sau một khắc liền biến mất trong mắt mọi người, hướng phía An Lưu Yên bay đi. Thật nhanh. Lâm Vân Tâm đột nhiên chìm xuống dưới, giật nảy mình, kém chút kinh hô lên. Mọi người khác lại là không tự chủ được hét lên kinh ngạc, trắng bệch cả mặt, nhưng An Lưu Yên người giữa không trung, phảng phất lang ba vi bộ. Huyền chuyển dáng người trên không trung như gió múa. Không sai, là múa. Nàng phảng phất tại khiêu vũ, dáng người đẹp đến khiến người ta say mê, mê người dáng múa, câu hồn đoạt phách. Thật vừa đúng lúc, đem tất cả lá cây tất cả đều tránh đi, cuối cùng dáng người chuyển động một vòng, môi đỏ khẽ nhúc nhích, cắn một mảnh lá cây, ngoái nhìn, cười một tiếng. Thật đẹp. Trung niên mập mạp Mạc Ly trực tiếp nhìn xin ốc. Đem lá cây phun ra, An Lưu Yên xoay người, trên người nàng nhiều chỗ mấy đạo màu hồng lăng vải như sóng lớn tiềm điện xuất kích. Cách. Một viên Lưu Quang thánh quả, cứ như vậy bị lăng vải chém xuống tới. Soạn. Nếu như hắn nói tới, thánh quả rời đi nhánh cây sát na, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt ánh sáng bay ra ngoài. Siêu siêu siêu. An Lưu Yên lăng không bay độ, vẻ mặt nghiêm túc, nàng nhanh chóng tiến lên, trong tay lăng vải lấy tốc độ nhanh hơn đuổi tới. Thương thương thương. Mấy đạo nhánh cây giống như thiểm điện rủ xuống, hướng phía nàng bổ tới, đều bị nàng lấy huyền diệu dáng múa cản lại. Những cái kia nhánh cây cùng lượn vòng lăng vải đụng vào nhau, phát ra liên miên không chỉ thanh thúy thanh vang. Bạch. Lăng vải đụng phải lưu quang thánh quả. Nhưng ngay tại An Lưu Yên cổ tay rung lên, muốn đem thánh quả cuốn qua lúc đến, kia lưu quang thánh quả đã rời đi chống trời cổ thụ thánh huy phạm vi bao phủ. Bành. Thánh quả trong nháy mắt hòa tan, vô tận hương khí ẩm vang bạo tạc. Cái này, thật là đáng tiếc đi. Chỉ thiếu một chút xíu a, thật cũng chỉ thiếu kém một chút xíu. Thánh thụ phụ cận đám người, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, than nhẹ không thôi. An Lưu Yên lui trở về, lắc đầu, nhìn về phía Lâm Vân trừng mắt nhìn nói, đáng tiếc, thất bại. A. A. Huyết Vũ lâu tiểu diễm nữ tử, ngay cả a hai tiếng, cười không nói. Mới vừa rồi còn thật dọa nàng nhảy một cái, nếu là cái này An Lưu Yên thật cầm tới thánh quả, nàng coi như không xuống đài được. Không có việc gì. Lâm Vân cười cười, biết nàng chưa hết toàn lực. Đối nàng thực lực, có hoàn toàn mới phán đoán, kia ma huyễn vũ đạo chỉ sợ địa vị rất lớn. Chỉ là một câu không có việc gì là được rồi. Huyết Vũ lâu nữ nhân, trong mắt đều là khinh bỉ, cười nhạo nói, ngươi nam nhân này là thật không được, ngay cả ta biểu ca một ngón tay cũng không sánh bằng. An Lưu Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, sau đó rất có thâm ý nhìn về phía nàng cười nói, hắn được hay không, ta so ngươi rõ ràng. Chỉ có chân chính không được nam nhân mới có thể dùng ngón tay, ngươi hiểu? Phúc. Lời này vừa nói ra, những người khác ngẩn ra nửa ngày mới đáp lại tới, lập tức tất cả đều tâm linh thần hội nở nụ cười. Kêu Huyết Vũ lâu nữ tử lập tức mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn nói không ra lời. Trung niên mập mạp vỗ xuống Lâm Vân bả vai, cười to nói, huynh đệ có thể à, đệ muội cũng đủ hào sảng. Lâm Vân làm bộ nghe không hiểu, nhìn về phía Lưu Quang Thánh Thủ nói, ta đi thử một chút đi. Mới hắn đã nhìn ra một chút đoan nghi, chí ít có 90% chắc chắn cầm tới Lưu Quang Thánh quả. Chương 1456 hái quả, cầu đề cử, cầu cất giữ. An Lưu Yên ngắt lấy mặc dù thất bại, nhưng ai đều có thể nhìn ra, nàng thực lực hơn người không phải tầm thường, khẳng định là cái nào đó tông môn siêu phàm yêu nghiệt. Nghe được Lâm Vân muốn thử một lần, đám người không khỏi đều lên tinh thần. Có thể cùng An Lưu Yên đồng hành, cái này Lâm Vân khẳng định không phải kẻ yếu, mọi người tại đây đều muốn nhìn một chút Lâm Vân có gì chỗ hơn người. Vừa mới bị An Lưu Yên chế nhạo qua Huyết Vũ lâu nữ tử, thần sắc xem thường, chán ghét nói, ta cũng không tin, hắn có thể hái đến lưu quang thánh quả, tứ tinh thiên thần đàn tôn giả thôi. Có thể đi vào cái này Tàn Long tinh giới, còn không biết đi cái gì hạ ba đường thủ đoạn. Lâm Vân không để ý tới nàng, một mực đem nàng xem như không khí. An Lưu Yên đồng dạng không có, chỉ là nhìn về phía Lâm Vân, cười nói, ngươi như xuất thủ, nhất định có thể hái đến lưu quang thánh quả. Lâm Vân sờ lên cái cằm, nói, như thế tin ta. Dù sao cũng là ta chọn nam nhân. An Lưu Yên trừng mắt nhìn, có chút mập mở đường. Lâm Vân cười, nữ nhân này ngược lại là càng lúc càng lớn mật. Bất quá nàng lời này, thật cũng không vấn đề gì, chỉ là nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Huynh đệ, ngươi thật có nắm chắc? Hẳn là ngươi có cái gì cao phẩm cấp thánh giáp hay sao? Nếu như mà có, mượn lao ca ta sử dụng a. Bên cạnh trung niên mập mạp, gặp Lâm Vân lòng tin tràn đầy bộ dáng, mười phần bức thiết mà hỏi. Bọn hắn tụ tập ở đây không đi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là muốn nhìn một chút có hay không có được hoàn chỉnh nguyên bộ thánh giáp. Hay là tại đây đợi đồng bạn, nghe được trung niên mập mạp nói như vậy, những người khác ánh mắt cũng đều nhìn tới. Lâm Vân cười nói, ta thử trước một chút đi. Gặp hắn hướng phía trước đi đến, những người khác mau để cho mở một con đường đến, ánh mắt đều rơi trên người Lâm Vân. Bảy bước về sau, hắn ngừng lại. Càng đi về phía trước chính là Lưu Quang Thánh Thụ Thánh Huy bao phủ chi địa, chỉ cần bước vào phiến khu vực này, sẽ lập tức nhận Lưu Quang Thánh Thụ công kích. Lâm Vân mắt nhìn trên cây thánh quả, hít sâu một hơi. Hắn đối cái này Lưu Quang Thánh quả vẫn là thật cảm thấy hứng thú, có thể trực tiếp gia tăng nhất tinh tu vi, đơn giản chưa từng nghe thấy. Siêu. Lâm Vân đằng không mà lên, một cái chớp mắt, liền lách vào kia Thánh Huy bao phủ chi địa. Hùng hục. Trống trời đại thụ rung động, sau một khắc, mấy chục đạo lá rụng bay múa mà tới. Lá rụng vô ảnh, phảng phất hòa tan trong không khí. Hoàn toàn hóa thành ánh sáng, tốc độ nhanh đến mắt thường hoàn toàn không cách nào thấy rõ tình trạng. Loại tốc độ này phía dưới, cho dù là một sợi tóc, đều có thể nhẹ nhõm chặt đứt thần đàn tôn giả. Lâm Vân trực tiếp nhắm hai mắt, không có đi nhìn, nương tựa theo nhục thân đối nguy hiểm thuần túy cảm ứng, ở giữa không trung đem chụp nhật thần quyết thôi phát đến cực hạn. Tại mọi người vẻ khiếp sợ, tất cả lá dụng đều cùng hắn gặp thoáng qua, không có thương tổn đến mảy may. Hưu. Tới gần chống trời đại thụ về sau, Lâm Vân cong ngón đũa ra. Xoạt xoạt. Kiếm quang từ đầu ngón tay bắn ra, một viên lưu quang thánh quả rơi xuống, hoa. Thánh quả rơi xuống sát na, lập tức hóa thành quang mang trốn xa. Ầm ầm. Cùng lúc, có mấy đạo rủ xuống nhánh cây, giống như thiểm điện trường tiên đánh tới. Kim ô thánh dự. Lâm Vân hai tay kết ấn, trên thân kim quang nổ tung, một đôi dài đến 20 mét kim ô cánh chim tại sau lưng của hắn xuất hiện. Giờ khắc này, hắn tắm rửa kim sắc quang mang, giống như thần chi uy nghiêm túc mục, hai cánh chấn động, người liền biến mất ngay tại chỗ. Kia mấy đạo rủ xuống nhánh cây, tự nhiên rút trong không. Bạch. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa, tay phải như điện đưa ra ngoài. Tại lưu quang thánh quả muốn bay ra ngoài một mấy mắt, đem nó giữ tại trong lòng bàn tay, ong ong ong, trong không khí quang mang giống như vòng xoáy cuốn ngược, tràn vào lưu quang thánh quả thể nội. Một viên nóng ánh sáng long lanh quả, hoàn chỉnh hoàn mỹ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Lấy được. Trong đám người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị rơi vào Lâm Vân trên thân. Mọi người ở đây coi là Lâm Vân muốn rút lui lúc, hắn đem thánh quả cất kỹ, xoay người một cái lại trở về. Và anh. Giờ khắc này, lưu quang thánh thụ quang mang đại tác, gần 100 phiến lá rụng hướng hắn bay tới. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, hái được một viên quả, cái này lưu quang thánh thụ địch ý đối với hắn giống như biến lớn. Biến hóa như thế, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá như vậy mới phải chơi. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa quan mang, nhếch miệng lên xóa ý cười, trên lưng kim ô cánh chim đột nhiên thu về. Hồng hộc. Thân thể như máy xay gió chuyển động, thể nội long ngâm nổi lên bốn phía, thương long ý chí bị hắn thôi động, trong lúc nhất thời phong lôi cùng nổi lên. Cuốn phong lôi cuốn lấy lôi điện, cùng hắn chuyển động thân thể hòa làm một thể, trực tiếp diễn hóa thành một đạo lôi điện long quyển gió. Thương thương thương. Từng mảnh lá rụng đánh vào lôi điện long quyển trong gió, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Chờ lao ra về sau, lôi quang tiêu tán, cuốn phong không tại. Lâm Vân hiện ra thân hình, đi vào một viên lưu quang thánh quả trước, đưa tay đưa nó hái xuống. Sau đó đột nhiên một nắm, lại cầm trống không. Quá nhanh. Lưu quang thánh thể rời đi thánh thụ trong nháy mắt đó, tốc độ của nó là nhanh nhất, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng trực tiếp nắm chặt. Oeng. 18 đạo nhánh cây long lánh thánh quang, giăng khắp nơi, phá không mà tới, những nơi đi qua không khí trực tiếp vỡ ra tới. Lâm Vân hai tay triển khai, phía sau kim ô cánh chim đồng thời triển khai, đột nhiên một cái mang theo hắn bay rất ra ngoài. Bạch. Đợi đến rơi xuống đất thời điểm, Lâm Vân đem kim ô cánh chim thu lại, tại An Lưu Yên trước mặt rỗi ra một cái nắm đấm. Ánh mắt mọi người đều rơi vào hắn còn chưa triển khai trên nắm tay, chờ đến nắm đấm triển khai, quả nhiên cái thứ hai lưu quang thánh quả tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt cũng cho bắt được. Soạt. Thứ phương tiếng kinh hô liên tiếp. Cho ngươi. Lâm Vân cười cười, nhìn về phía An Lưu Yên nói. An Lưu Yên sóng mắt lưu chuyển, đưa tay đem quả nhận lấy, nó mặt lộ vẻ thẹn thùng, thần sắc quyến rũ động lòng người. Lợi hại a, lao đệ. Mặc Ly mập mạp hô lớn. Lâm Vân mắt nhìn thánh thụ, trầm ngâm nói, ta hẳn là còn có thể lại hái một viên. Đừng đừng đừng, lao đệ, nghe ta một câu đừng thử. Ngươi không có phát hiện nha, mỗi hái một viên độ khó liền sẽ gấp bội, thánh thụ sẽ nhớ kỹ ngươi khí tức. Một lần so một lần khó khăn. Huống hồ cái quả này cũng liền lần thứ nhất ăn hữu hiệu, đằng sau lại ăn liền không có hiệu quả gì. Trung niên mập mạp ở một bên giải thích nói, thì ra là thế. Lâm Vân thấy thế, không tại nhiều nói. Người này thực lực thật là khủng khiếp a, chẳng lẽ lại hắn ẩn giấu đi mình chân thực tu vi? Cùng tu vi không quan hệ, hắn đôi kia kim ô cánh chim có chút lợi hại, tựa hồ có được nguyên thủy thánh văn, xa không phải cái khác tinh nguyên ngưng tụ cánh chim có thể so sánh. Bất kể như thế nào, người này đều có chút đến a. Tứ Phương sợ hãi thán phục liên tục, khe khẽ bàn luận. Huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Kia Mặc Ly gặp Lâm Vân thực lực đến, sinh lòng kết giao chi ý. Hắn gọi Lâm Thiên, là ta Thiên Tinh Các khách khanh. Lâm Vân còn chưa mở miệng, một bên An Lưu Yên cười cười, mở miệng hồi đáp. Thiên Tinh Các khách khanh nha. Mặc Ly mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, có thể nghĩ Lâm Thiên danh tự này, thật đúng là rất xa lạ. Lâm Vân mắt nhìn An Lưu Yên, nàng tâm tư ngược lại là rất mạnh, Lâm Vân cầm tới Khô Huyền Bí chuyện sự tình rất nhiều người đều biết. Một khi nói ra thân phận, những này hiện tại còn cười hì hì ma đạo tu sĩ, bảo đảm trong nháy mắt liền trở mặt. Soạn. Nhưng vào lúc này, một người mặc tơ vàng huyết giáp, băng cột đầu thánh khôi thanh niên xuất hiện ở nơi đây. Thanh niên kia khí tức cô đọng, toàn thân trên giới bao phủ kinh khủng huyết khí, để toàn trường tất cả mọi người cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Là Huyết Vũ lâu siêu phàm yêu nghiệt. Bọn hắn loại này yêu nghiệt, không nên xuất hiện tại Táng Long cốc sao? Chạy thế nào nơi đây? Có mấy người nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt nhìn về phía huyết giáp thanh niên, trong mắt đều là vẻ kiêng rẻ. Biểu ca. Huyết Vũ lâu nữ tử, Hoan Thiên Hỉ Địa chạy tới. Huyết giáp thanh niên thái độ rất lãnh đạm, khẽ gật đầu. Làm sao hiện tại mới đến? Nữ tử kia có chút oán giận nói: "Sư huynh bọn hắn đang tấn công Táng Long cốc, hiện tại gặp được điểm phiền phức, ta dành thời gian mới chạy tới, chuyện chỗ này còn phải chạy trở về." Huyết Giáp thanh niên vừa đi, vừa nói: "Hắn đi thẳng tới thánh thụ phía dưới, mặc cho lá cây hóa thành lưu quang, nhánh cây giống như thiểm điện bổ tới. Lấy tự thân tơ vàng huyết giáp, trọi cứng ở bực này thế công, cưỡng ép hái một viên lưu quang thánh quả, sau đó tùy ý ném cho nữ tử kia." Nữ tử kia lập tức không kìm được vui mừng, mặt mày hớn hở. Nàng chợt nhớ tới cái gì, ủy khuất nói: "Biểu ca, người kia vừa rồi hái hai cái thánh quả, kia số nữ nhân mới vừa rồi còn mắng ta. Dám mắng nữ nhân của ta, chán sống rồi sao?" Kim Giáp thanh niên trong mắt lóe lên xóa bỏ khí, mảnh này thiên địa bỗng nhiên trở nên lạnh, đám người toàn thân lỗ chân lông lập tức dựng lên. "Diệp Thanh Lê, đã lâu không gặp." Đợi đến người kia quay người thời điểm, An Lưu Yên nhẹ giọng nở nụ cười. Kim Giáp thanh niên Diệp Thanh Lê, nhìn thấy An Lưu Yên dung nhan, sắc mặt sát khí trong nháy mắt biến mất, cả kinh nói: "An tinh sứ, ngươi làm sao tại cái này?" An Lưu Yên tùy ý nói câu, sau đó cười nói: "Bất quá mới sát khí thật là dọa người." Kim Giáp thanh niên ngượng ngùng nói: "Nữ nhân ta không hiểu chuyện, lấy ra." Hắn xông nữ tử kia nói câu, nữ tử kia còn ở vào trong lúc khiếp sợ, không kịp phản ứng tới trong tay lưu quang thánh quả, liền bị đoạt tới. Một chút lòng thành, coi như cho An tinh sứ bồi lễ. Kim Giáp thanh niên trực tiếp đem lưu quang thánh quả ném cho An Lưu Yên, sau đó lôi kéo nữ tử đi về, không muốn ở đây ở lâu xuống dưới. "Làm gì? Đó là của ta lưu quang thánh quả." Nữ tử kia lập tức gấp, hét dầm lên. "Ba." Kim Giáp thanh niên một bạt thai trực tiếp quả tới, cả giận nói: "Kêu la cái gì? Nam nhân nói chuyện, ít xen vào, một viên thánh quả thôi. Nơi đây còn nhiều, rất nhiều, ta quay đầu cho ngươi hái một viên liền tốt." Nữ tử kia đỏ hững mắt, lập tức không dám nói lời nào, chỉ là quay đầu nhìn về phía An Lưu Yên, ánh mắt tràn ngập vẻ ác độc. Một màn này để Lâm Vân có chút không thoải mái, thế nhưng không nói gì, trực tiếp quay người rời đi nơi đây. An Lưu Yên cất kỹ thánh quả, theo sát phía sau. nguyên lai là Thiên Tinh Các thập tam tinh sử An Lưu Yên, khó trách như thế lớn mặt mũi. Nữ nhân này nghe nói tài phú kinh người, rất nhiều chính ma hai đạo cao thủ đều nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu. Bất quá bên người nàng nam tử kia, thật đúng là một chút ấn tượng đều không có. Hai người đi đến rất xa, vẫn như cũ có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú trên người bọn hắn. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân hai mắt mở ra, phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt thánh huy nở rộ, toàn thân trên dưới lưu quang bốn phía. Hắn vừa mới nuốt viên kia lưu quang thánh quả, tinh nguyên hải gia tăng đến 16000 trượng tình trạng, tiên thiên thánh khí tinh luyện đến 1700 nói. Thánh quả diệu dụng vô tận, có thể xưng thiên địa kỳ chân. Nhưng tu vi của hắn cũng không có như trong truyền thuyết như vậy, tấn thăng đến ngũ tinh thiên thần đan, bình cảnh vẫn tồn tại như cũ. Xem ra truyền ngôn cũng không hoàn toàn là thật. Lâm Vân nhìn về phía đồng dạng luyện hóa một viên thánh quả An Lưu Yên đến. An Lưu Yên đôi mắt đẹp hiện lên xóa vẻ nghi hoặc, trầm ngâm nói, lục tinh thần đan trở xuống, theo lý tới nói sẽ tấn thăng nhất trọng mới đúng, trước ngươi tinh hải là nhiều ít trượng, tiên thiên thánh khí lại có bao nhiêu? Tinh nguyên hải 1 vạn 5, tiên thiên thánh khí 1400. Lâm Vân chi tiết nói. An Lưu Yên trầm mặc, hơn nửa ngày mới nói, ngươi thật là một cái quái vật, bình thường lục tinh thiên thần đan, tinh nguyên hải cũng mới 1 vạn trượng thôi. Một viên thánh quả liền để ngươi tấn thăng, đó mới là không có thiên lý. Lâm Vân nói, ngươi tại cái này đợi chút nữa, ta rời đi một chút. An Lưu Yên đú đoán mà nói, ngươi muốn đi đâu? Cứ như vậy nhẫn tâm, đem ta một cái nhỏ yếu nữ tử ném. Lâm Vân lườm trước ngực nàng một chút, thầm nghĩ trong lòng, ngươi không yếu, cũng không nhỏ. Siêu siêu siêu. Hắn thu tầm mắt lại trực tiếp rời đi, mấy cái lấp lóe liền biến mất tại nguyên chỗ. Nửa khắc đồng hồ về sau, một lần nữa về tới Lưu Quang Thánh Thụ phụ cận. Trên mặt đất nhiều mấy cỗ thi thể, thánh quả chỉ còn lại hơn 40 mai, người cũng thiếu rất nhiều. Lại đợi một khắc đồng hồ, những người còn lại nghĩ không ra biện pháp, dần dần rời đi. Đợi đến người tất cả đều lộ hàng về sau, Lâm Vân hiện ra thân hình. Lưu Quang Thánh Thụ quang mang bốn phía, thánh huy bao phủ mấy ngàn mét, Lâm Vân dừng ở thánh huy bên ngoài, như có điều suy nghĩ. Thánh huy tương đương với thánh thụ thánh quang kết giới, thánh quang bên ngoài bất luận cái gì thế công, cơ hồ cũng không thể làm bị thương thánh thụ. Không tiến vào thánh quang kết giới, liền không cách nào hái thánh quả. Chỉ khi nào tiến vào bên trong, liền sẽ lập tức gặp công kích, cái này gần như là cái vô giải cục diện. Soạn. Lâm Vân một bước bước đi, kia Lưu Quang Thánh Thụ nhớ kỹ khí tức của hắn, bước vào trong nháy mắt lập tức có mấy trăm phiến lá rụng phô thiên cái địa đánh tới. Ầm ầm. Cùng lúc, đến không hết nhánh cây long lánh đáng sợ thánh quang, vô tình hướng hắn quất roi tới. Lâm Vân tâm niệm vừa động, 8000 đạo tử kim long văn ngưng tụ thành thương long thánh giáp, đem hắn toàn thân bao khỏa ở trong đó. Tùy ý lá cây cùng nhánh cây rơi trên người mình, trên người hắn điện quang lốt bút lóe, vô luận là nhánh cây vẫn là lá cây đều không thể tổn thương hắn mảy may. Tiêu giao cửu kiếm, địa thất thập nhị kiếm. Lâm Vân đưa tay triệu ra Táng Hoa kiếm, cổ tay rung lên, địa tự kiếm pháp liền bổ ra hơn 30 kiếm. Kiếm quang chém xuống thánh quả, kia thánh quả dừng ở giữa không trung, muốn hóa thành chỉ riêng phi độn mà ra. Nhưng địa tự kiếm pháp trọng lực tầng tầng điệp ra phía dưới, nguyên bản nhanh như lưu quang thánh quả, trở nên dị thường chậm chạp. Thương Long chi ác. Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, vây tay, lòng bàn tay phong lôi vòng xoáy tụ tập. Soạt. 36 mai thánh quả đang hô hấp ở giữa, tụ tập tại lòng bàn tay của hắn phía trên bị nó thu sạch nhập trong túi. Ngẩng đầu nhìn lại, lưu quang thánh thụ đã khắp nơi trồi lủi, không chỉ có quả mất giáo, cũng nhiễm lấy thánh huy lá cây cũng tất cả đều không có. Lâm Vân lui ra phía sau một bước, rời khỏi thánh quang phạm vi bao phủ bên trong. Đại đế, cái này lưu quang thánh thụ còn có hay không giá trị, nếu không móc ra đem đến tử diên thánh cảnh a? Lâm Vân đánh giá chùi lủi thánh thụ, mở lời hỏi nói. Ầm ầm. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, kia lưu quang thánh thụ giống như nghe hiểu hắn, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, rễ cây quấn quanh diện hóa thành hai cái chân, run run rẩy rẩy chạy ra ngoài, nhanh như chớp liền không thấy ảnh. Tử Diên kiếm hộp bên trong tiểu băng phượng, khỏe miệng co giật xuống, nhịn không được nhà danh nói, ngươi thật là một cái xuất sinh. Chương 1457, vạn năm kỳ hoa, cầu đề cử cầu cất giữ. Sau đó 3 canh giờ, Lâm Vân Du tẩu phiến khu vực này, bốn phía tìm kiếm các loại thánh thụ, đợi cho ít người thời điểm liền lập tức động thủ ngắt lấy. Hắn ỷ vào Thương Long thánh thể cường hành, cùng địa tự kiếm pháp trọng lực đập ra, liên tiếp đắc thủ, hái tới hơn 10 loại khác biệt thánh quả. Mỗi loại thánh quả số lượng phần lớn đều tại 10 cái trở lên, có thể nói thu hoạch cực phong. Khác biệt thánh quả, ngắt lấy độ khó không giống, tỉ như kia thuộc tính cực kỳ hiếm có băng lôi thánh quả, Lâm Vân cũng chỉ hái tới 7 viên. Chuẩn xác điểm nói phàm là có hàn băng thuộc tính hay là hỏa thuộc tính thánh quả. Đối Lâm Vân thánh thể đều tương đối khắc chế, vô luận là hỏa diễm thiêu đốt, vẫn là hàn băng xâm nhập, đều có thể xuyên thấu qua tử kim long văn làm bị thương Lâm Vân ngũ tạng lục phủ. Có một loại thiên viêm thánh quả, hái tới thứ 7 mai về sau, kém chút đem Lâm Vân tử kim long văn cho hòa tan. Lâm Vân bất đắc dĩ, đành phải bị ép thu tay lại. Chờ hắn một lần nữa khi trở về, An Lưu Yên đã đợi có chút bực bội, hoán giận nói, "Lâm công tử, bỏ được trở về rồi." Lâm Vân cười cười, đem các loại thánh quả đều phân cho đối phương một viên. Thủy Nguyệt thánh quả, Băng Tâm thánh quả, Bích Thủy thánh quả, Phong Lôi thánh quả, Thiên Viêm thánh quả. An Lưu Yên đọc lấy những này thánh quả danh tự, sắc mặt giật mình không thôi, đến cuối cùng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. "Đưa ngươi." Lâm Vân tâm tình rất tốt, nhẹ nói. An Lưu Yên lập tức sắc mặt từng hồng, hô hấp đều có chút dồn dập lên, trước ngực tuyết trắng chập trùng không dứt, nếu có người bên ngoài trông thấy sợ là đến huyết mạch bành trướng, khó mà chịu đựng. "Thật đưa cho ta sao?" An Lưu Yên không quá tin tưởng. "Không phải đâu." Lâm Vân kỳ quái nói. "Còn chưa bao giờ nam nhân đối ta tốt như vậy qua." An Lưu Yên cất kỹ thánh quả, nhẹ giọng thở dài. Lâm Vân kinh ngạc nói, trước đó ta giống như nghe người ta nói, chính ma hai đạo nguyện ý kết giao ngươi người cũng rất nhiều, kia kim giáp thanh niên Diệp Thanh Lê, không phải tiện tay liền đưa ngươi một viên lưu quang thánh quả mà. An Lưu Yên nghe vậy nở nụ cười, cười có chút sung sướng. Tên Vương Bát Đạn kia thiếu ta 400 vạn tinh thần đan, nhanh kéo hơn nửa năm, hắn không muốn làm chúng bị ta bóc xấu. Tự nhiên đến lấy lòng ta, bất quá ta cũng là không nghĩ tới, hắn sẽ từ trong tay nữ nhân cướp tới thánh quả lấy lòng ta, cũng là đủ vô sỉ. An Lưu Yên cười đủ về sau, có chút châm chọc nói, trước luyện hóa thánh quả đi. Ừm. Tàn Long tinh giới, tại cái khác các lộ cao thủ, che giả măng mọc tiến về Táng Long cốc lúc. Lâm Vân cùng An Lưu Yên tìm được một chỗ tích tĩnh sơn cốc, bắt đầu chính thức luyện hóa thánh quả. Đương luyện hóa xong 6 cái thánh quả về sau, Lâm Vân mở ra hai mắt, phun ra một ngụm thật dài trọc khí. Quanh người hắn tràn ngập mênh mông nhiều hơn thánh quang, nửa ngày thánh quang trốn vào thể nội, Lâm Vân toàn thân khiếu huyệt đều tách ra hào quang óng ánh, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Cuối cùng là tấn thăng đến ngũ tinh thiên thần đan tôn giả, tinh nguyên hải gia tăng đến 2 vạn trượng, tiên thiên thánh khí cũng đạt tới 2000 đạo tình trạng. Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn nhập cái này Tàn Long tinh giới tính toán đâu ra đấy, cũng liền một ngày thời gian, nhưng một ngày này bên trong lại tấn thăng đến ngũ tinh thiên thần đan tôn giả cảnh giới. Tinh nguyên hải bên trong, những cái kia kim sắc tinh nguyên, rõ ràng so dĩ vãng trở nên càng thêm trong trẻo thuần túy. Tu vi đạt tới cảnh giới như thế, chính Lâm Vân đều cảm thấy có chút không quá chân thực, Tàn Cựu đám người nói không sai. Một chỗ chưa khai thác tinh giới, sắc thực cẩn chứa trước nay chưa từng có to lớn cơ duyên, với ta mà nói cho dù không tìm được thần long xương, cũng là một trận thiên đại tạo hóa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng không phải ngôi sao gì giới, đều có lớn như vậy chỗ tốt. Rất nhiều chưa khai thác tinh giới, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tài nguyên, ngược lại khắp nơi đều là nguy hiểm. Muốn tìm đến Tàn Long tinh giới dạng này bảo địa, cũng không phải là chuyện dễ dàng, chủ yếu vẫn là phải dựa vào vật khí. Cách đó không xa, An Lưu Yên còn tại luyện hóa thánh quả, tốc độ của nàng không có Lâm Vân nhanh. Vừa vặn bên trên nở rộ thánh quang, nhưng còn xa so Lâm Vân muốn sáng tỏ, xinh đẹp đầy đặn, trắng nõn như ngọc thân thể mềm mại, lộ ra thánh khiết vô hạ, phảng phất thiên sơn mỹ ngọc toàn vẹn mà thành. Lâm Vân tâm niệm vừa động, đem không gian vòng tay bên trong thánh quả, từng cái lấy ra kiểm lại phiên. Hết thảy có 13 chủng khác biệt thánh quả, tổng lượng tại 100 mai tà hữu, không có luyện hóa chủng loại còn thừa lại 7 loại. Thánh quả thứ này, đại bộ phận đều chỉ có cái thứ nhất mới có hiệu quả. Những này thánh quả Lâm Vân dự định lưu lại, trở lại kiếm tông sau đưa cho Diệp Tử Lăng bọn hắn, trong đó băng lôi thánh quả Diệp Tử Lăng hẳn là sẽ rất thích. Còn không có luyện hóa chủng loại bên trong, phong lôi thánh quả cùng thiên viêm thánh quả là Lâm Vân mong đợi nhất tồn tại. Những này thánh quả giá trị cũng rất cao, tại ngoại giới thuộc về hiếm thấy chính phẩm. Lâm Vân có chút bận tâm, đến lúc đó có thể hay không thuận lợi mang đi ra ngoài, đây là một cái đến sớm chuẩn bị sẵn sàng vấn đề. Oeng. Lại hơn phân nửa canh giờ, An Lưu Yên trên thân khí tức lại lần nữa biến ảo. Nàng tấn thăng đến thất phẩm tinh thần đan cảnh giới, giữa lông mày xinh đẹp vũ mị, càng khiến người ta khó mà ngăn cản. Mặt của nàng rất thanh thuần, giống như là da nước bùn mà không nhiễm hoa sen, thanh thủy phụ dung, thiên nhiên không hoa văn trang sức. Nhưng giữa lông mày khí chất lại câu hồn và phách, tại phối hợp vóc người bốc lửa, vưu vật hai chữ phảng phất chính là vì nàng mà thành. Chỗ chết người nhất chính là, nữ nhân này rất hiểu biểu hiện ra ưu điểm của mình, đối với cái này không có chút nào kiêng kỵ, cũng không thèm để ý ngoại giới cái nhìn. Sư tỷ Hân Nghiên cũng có được không kém cỏi đối phương dáng người, nhưng lại sẽ không như vậy bại lộ. Nhất là Lâm Vân liếc mắt đối phương trước ngực triển lộ mảng lớn tuyết trắng, cũng không nhịn được tâm viên ý mã, dưới bụng lửa nóng. Đang nhìn cái gì? Ngay tại Lâm Vân muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt lúc, An Lưu Yên mở mắt ra, khỏe miệng mỉm cười. Lâm Vân ngẩn ra một lát, bất quá hắn cuối cùng vẫn là rất bình tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì mà nói, nhìn nên nhìn địa phương. Ha ha. An Lưu Yên phát ra thanh thúy tiếng cười, Lâm Vân thành thật, để nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, Lâm Vân hơi biến sắc mặt, nói, có người đến. Soạt. Cơ hồ là Lâm Vân vừa dứt lời, ba đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, bọn hắn bị trong cốc thánh quang hấp dẫn mà tới. Coi là nơi đây ra đời cái gì thiên tài địa bảo. Ba người ở giữa thanh niên, dáng người gầy gò, làn da trắng nõn, tướng mạo tuấn mỹ đến để nữ nhân đều vì đó ghen ghét, trên thân tản mát ra thất tinh thiên thần đan tôn giả khí tức. Khi hắn ánh mắt rơi trên người An Lưu Yên lúc, hai mắt tỏa sáng, cười nói, nguyên lai là An Tinh Sứ ở chỗ này luyện hóa thánh quả, tại Hạ U Minh Điện làm tư vũ, đối An Tinh Sứ mỹ mạo nghe tiếng đã lâu, quả nhiên danh bất hư truyền. Khi hắn nói ra U Minh Điện lúc, trên mặt lộ ra có chút thần sắc kiêu ngạo. Ma đạo bảy tông U Minh Điện cùng Huyết Nguyệt Thần Giáo đích nội tình, so thất tuyệt cùng, Huyết Vũ Lâu, Ma Sát Tông, Bách Quỷ Môn, Thiên Tinh Các cái này nằm tông muốn rõ ràng cao hơn ra một chút. Lần này liên thủ tạo áp lực Thiên Tinh Các, chính là U Minh Điện lĩnh đầu. Vẫn Thạch Hải bên trong, cũng là U Minh Điện dẫn đầu phát khởi thế công, thái độ chi phách lối có thể thấy được lúng đốn. Bực này khí diễm, tự nhiên có lực lượng tồn tại. Lam Tư Vũ tâm tình rất tốt, hắn đối Thiên Tinh Các hiểu rất rõ, 13 tinh sứ tư liệu tất cả đều rõ như lòng bàn tay. 13 tinh sứ bên trong duy nhất nữ tử An Lưu Yên, càng là sớm có chú ý, trận này xảo ngộ để tâm tình của hắn rất tốt. Nhưng khi hắn nhìn thấy An Lưu Yên bên cạnh Lâm Vân lúc, hắn tất cả hảo tâm tình tất cả đều không còn sót lại chút gì. An Lưu Yên cười nói, "Các hạ khách khí." Trong thời An Lưu Yên trong đôi mắt đẹp lấp lóe lưu quang, cùng xinh đẹp dáng người, Lam Tư Vũ trong lòng có cỗ hỏa diễm không cách nào khống chế, hắn cười nói, "Đã gặp, đó chính là duyên phận, An Tinh Sứ không đi Táng Long Cốc, muốn tới cùng làm mộ tâm tư không sai biệt lắm, không bằng cùng ta đồng hành đi." An Lưu Yên cười cười, nhìn về phía Lâm Vân nói, cái này cần hỏi ta bằng hữu ý tứ. Lam Tư Vũ trong mắt lóe lên xóa dị sắc, An Lưu Yên như vậy tiểu nữ nhân bộ dáng, rõ ràng lại nói hai người bọn họ quan hệ không tầm thường. Bất quá Lam Tư Vũ tâm tư kín đáo, cái này người đeo hộp kiếm thanh niên, bất quá ngũ tinh thiên thần đan thực lực, thấy thế nào đều không xứng với An Lưu Yên. An Lưu Yên nói như vậy, nhưng thật ra là tại từ chối nhã nhặn hắn. Lúc này trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, bất quá mặt ngoài bất động thanh sắc, cười nói, An tinh sứ thật là biết nói đùa. Bên cạnh hắn một cái áo xám đao khách nhìn về phía Lâm Vân, lạnh như băng nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ chủ động rời đi. Lam Tư Vũ bên cạnh hai người này đều là U Minh Điện mời tới khách khanh, thực lực đều tại thất tinh thiên thần đan tôn giả cảnh. Nhìn thấy Lâm Vân chỉ có hai sao thiên thần đan tôn giả thực lực, đều có chút xem thường, không có đem hắn để vào mắt. Đáng tiếc, ngươi không phải, đi thôi. Lâm Vân nhàn nhạt nói câu, mang theo An Lưu Yên trực tiếp rời đi nơi đây. Lam Tư Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, ánh mắt lấp lóe, thần sắc biến ảo không ngừng, bất quá cuối cùng không có cái gì động tác. Lam công tử, vì sao không cho ta động thủ? Mặt hàng này, ta một đao là có thể giải quyết. Áo xám đao khách khinh thường nói. Lam Tư Vũ hai mắt nhắm lại, cười nói, không nóng nảy, người này chính là cái phế vật, chỉ là An Lưu Yên tấm mộc thôi. Giết hắn lại như thế nào, An Lưu Yên vẫn sẽ có mới lấy cớ, thời gian còn sớm, chúng ta chậm rãi chơi chính là, ta muốn để nữ nhân này cam tâm tình nguyện đi theo ta. Hắn lộ ra rất tự tin, không chỉ có bởi vì hắn là U Minh Điện Hạch Tâm chân truyền đệ tử, bản thân cũng là xuất từ thánh cổ thế gia. Đông Hoang Lam gia, thế nhưng là so sánh thánh địa quái vật khổng lồ, nắm một cái thiên tinh các tinh sứ, dễ như trở bàn tay thôi. Từ nhỏ đến lớn, hắn coi trọng đồ vật, vô luận là bảo vật vẫn là mỹ nhân, không ai có thể tranh qua hắn. Ngoài sơn cốc, Lâm Vân cùng An Lưu Yên tốc độ rất nhanh, hai người xuyên thẳng qua tại mảnh không gian này một mực không nói chuyện. Tại phiến khu vực này, không chỉ có đại lượng di tích phế tích, còn có đủ loại địa hình. Vách núi, giang hà, hoa nguyên, đầm lầy. Thỉnh thoảng có thể trông thấy các loại thánh thụ sinh trưởng tại hoàn cảnh hiểm ác chi địa, vây quanh không ít tu sĩ cùng võ giả. Nửa ngày, An Lưu Yên mới nói, ngươi hối hận cùng ta cùng nhau sao? Lâm Vân nói, nữ nhân xinh đẹp ở bên người, khẳng định sẽ chọc cho phiền phức, bất quá ta chưa hề cũng không phải là người sợ phiền toái. Ngươi so với ta nghĩ muốn tự tin. An Lưu Yên bình tĩnh nói, kia Lam Tư Vũ là U Minh Điện bảy đại thần đan chân truyền một trong, hắn thực lực mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng tại tông môn địa vị lại là không ai dám xem nhẹ. Lam gia là Đông Hoang thánh cổ thế gia một trong, hắn là Lam gia dòng chính, trên thân chạy xuôi thánh cổ huyết mạch. Lâm Vân kinh ngạc nói, thánh cổ thế gia cũng có thể gia nhập ma đạo tông môn. Vì sao không thể? Cũng không phải tại Thần Long Đế quốc, đây là Đông Hoang. An Lưu Yên nói, ánh mắt của ngươi cực hạn tại hoang cổ vực đã từng là Đông Hoang khu vực hạch tâm, nhưng cuối cùng chỉ chiếm đến Đông Hoang ba thành cương vực, hoang cổ vực bên ngoài Đông Hoang còn có rộng lớn hơn thế giới. Lâm Vân không có trong vấn đề này dây dưa, hắn nói khẽ, mới hắn nói ngươi không có đi Táng Long cốc, đánh chủ ý giống như hắn, là có ý gì? An Lưu Yên liền cùng Lâm Vân giải thích một lần, căn cứ thiên tinh các trước đó thăm dò tin tức. Tàn Long tinh giới cương vực, đại khái có thể chia 5 bộ phận. Ở giữa là Táng Long cốc, là Tàn Long tinh vực khu vực nguy hiểm nhất, nhưng cũng là kỳ ngộ nhiều nhất địa phương. Lâm Vân muốn thần long xương, rất có thể là ở chỗ này. Trừ cái đó ra, chia làm đông nam tây bắc là cái phương hướng, phía đông là bọn hắn hiện tại vị trí khu vực, có các loại cổ lao thánh thụ tồn tại. Mặt phía nam là một mảnh hỏa diễm hoang nguyên, nơi đó là cấm khu, thần đan cảnh căn bản là không có cách tới gần. Phía tây thì là phiến sa mạc chỗ sâu ốc đảo, sinh ra lấy các loại kỳ hoa dị thảo, cùng các loại thánh dược tồn tại. Mặt phía bắc thì là một mảnh mộ địa bên trong tội nghiệp tràn ngập, oán khí không tiêu tan, âm hồn mọc thành bụi, là rất nhiều ma đạo tu sĩ trong mắt tu luyện bảo địa. Bảy đại ma tông người mạnh nhất, khẳng định sẽ tiến đánh Táng Long cốc, cường thế thu hoạch thần long xương, hoặc là cái khác long tộc di bảo. Nhưng nơi đó nguy hiểm quá lớn, liền xem như cựu tinh thiên thần đan tôn giả, cũng chưa chắc có thể bảo chứng tính mệnh an toàn. An Lưu Yên không có tính toán đi Táng Long cốc, chính là nghĩ tại cái khác khu vực thử thời vận, vơ vét một chút bảo vật, lấy giữ được tính mạng làm chủ. Kia Lam Tư Vũ tại U Minh Điện bảy đại thần đan chân truyền bên trong xếp hạng cuối cùng, tự nhiên không có dũng khí đi sông Táng Long cốc, những người khác cũng không quản được hắn. Cho nên hắn nhìn thấy An Lưu Yên, đã cảm thấy đối phương cùng hắn đánh chính là đồng dạng chủ ý. Trên thực tế, An Lưu Yên không có đi Táng Long cốc, chủ yếu là lo lắng Lâm Vân thực lực không đủ, tùy tiện tiến đến sẽ trực tiếp mất đi tính mạng. Muốn mang hắn tại bốn phía dạo chơi, nhiều vơ vét một chút thiên tài địa bảo, đem tự thân tu vi trước tăng lên đi lên. Như cơ duyên đầy đủ, lấy Lâm Vân thiên phú, chưa hẳn không có cơ hội cùng bảy đại ma tông thần đan lãnh tụ tranh một chuyến thần long xương. Ngươi cảm thấy thực lực của ta hiện tại không có cách nào cùng bảy đại ma tông thần đan lãnh tụ chống lại? Lâm Vân hỏi. An Lưu Yên nhẹ gật đầu, không có tỉ ý. Lâm Vân rất mạnh, mà dù sao chỉ có ngũ tinh thiên thần đan tôn giả thực lực, bảy đại ma tông thần đan lãnh tụ chí ít đều là bát tinh thiên thần đan tôn giả. Huống chi bên cạnh bọn họ cũng đều đi theo cựu tinh thiên thần đan tôn giả, những cái kia đều là sống trên trăm năm lão quái vật, dự định cả một đời cùng chết tại thần đan cảnh, có thể nói là thần đan vô địch tồn tại. Ta nói không đúng sao? An Lưu Yên trừng mắt nhìn, nhẹ giọng cười nói. Lâm Vân cười cười, từ chối cho ý kiến. Biết Táng Long cốc rất khủng bố, đám người này nhất thời bán hội không đánh vào được, Lâm Vân cũng liền thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mấy ngày, bọn hắn đều tại phiến khu vực này tìm kiếm thánh thụ, cùng các loại di tích tìm kiếm cổ vật. Cổ vật ngược lại là tìm không ít, đáng tiếc trong đó thánh khí cùng minh văn, tất cả đều mục nát không chịu nổi, tới tay về sau đều là một đống phế phẩm. Tưởng tượng những này cổ đại thánh khí, từng tại trước kỷ nguyên tỏa hào quang rực rỡ, lại nhìn một chút bây giờ bộ dáng, cũng làm người ta thổn thức không thôi. Còn tốt thánh quả thu hoạch rất nhiều, Lâm Vân không tính hai tay trống trơn. Đem phía đông không sai biệt lắm càn quét xong về sau, Lâm Vân cùng An Lưu Yên chuẩn bị đi phía tây sa mạc ốc đảo thử thời vận, tiếp tục đợi tại phía đông không có thu hoạch quá lớn. Hai người tới Tàn Long sa mạc, dọc theo một đầu khô cạn lòng sông hành động. Trong lúc đó đụng phải không ít cái khác ma tông khách hành, nghe được rất nhiều liên quan tới Táng Long cốc truyền thuyết, bảy đại ma tông những cái kia thần đan lãnh tụ tiến triển rất không thuận lợi. Nghe nói một khu vực như vậy, vẫn như cũ còn sót lại lấy cực kỳ khủng bố long uy phía dưới để cho người ta thực lực giảm lớn. Trừ cái đó ra, còn có các loại kinh khủng cấm chế tồn tại, cùng long huyết ma thi. Kia là lây dính long huyết cổ đại thi cương, cho dù là yếu nhất long huyết ma thi, cũng đủ để so sánh bắt tinh thiên thần đan tôn giả thực lực. Tin tức tốt duy nhất là những cái kia ma thi không cách nào đi ra Táng Long cốc. Hai người hành tẩu tại khô cạn lòng sông bên trên, bộ pháp nhìn như chậm chạp, trên thực tế đều đã thi triển thân pháp, một bước phóng ra chính là hơn ngàn mét khoảng cách. Đồng nhiên, Lâm Vân ngừng lại. Mới sau lưng của hắn hộp kiếm bên trong Táng Hoa chấn động một cái, hắn cùng Táng Hoa sớm đã tâm ý tương thông, trong nháy mắt hiểu được. Nơi đây khả năng có kỳ hoa tồn tại, mà lại là ngoại giới hiếm thấy kỳ hoa. Lâm Vân nhắm mắt lại, kiếm ý tràn ngập ra đi, hắn phát giác được một sợi yêu ớt ba động, nhưng cái này ba động lóe lên liền biến mất, đang muốn đi tìm lúc lại không tìm được. Thế nào? An Lưu Yên đi vào Lâm Vân bên người, mở miệng hỏi. Cùng nữ nhân xinh đẹp cùng một chỗ, cũng không phải chỉ có phiền phức. Lâm Vân dừng một chút, cười nói, ta hẳn là tìm tới một gốc vạn năm kỳ hoa. Chương 1458, tốt. Câu đề cử cầu cất giữ. An Lưu Yên thoáng khẽ giật mình, toàn tức nói, Lâm Vân, ngươi vừa mới nói cái gì? Vạn năm kỳ hoa. Phía trước một câu. Ta nói. Lâm Vân nói một nửa, ngừng lại, phát hiện An Lưu Yên chính cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Nói tiếp nha. An Lưu Yên bộ dáng động lòng người gắt giọng. Lâm Vân cười cười, nói, ta nói cùng nữ nhân xinh đẹp cùng một chỗ, cũng không phải chỉ có phiền phức, vận khí cũng thật không tệ. Hi hi. An Lưu Yên mặt mày hớn hở không nói lời nào. Nữ nhân này, chẳng lẽ là cái kẻ ngu? Lâm Vân nhìn nàng một cái, tiếp tục dò xét tứ phương, dựa theo Táng Hoa kiếm cảm ứng, kia một gốc vạn năm kỳ hoa hẳn là liền tại phụ cận. Nhưng mắt thường lại không cách nào nhìn thấy, nói rõ kia một gốc vạn năm kỳ hoa có được một loại nào đó ẩn nấp thân hình năng lực, cùng cảnh vật chung quanh dung hợp ở cùng nhau. Cũng không tin không tìm ra được. Lâm Vân nhắm hai mắt, trực tiếp thôi động hồn cung trong thánh ấn, nói đúng ra hắn cũng là một thánh huyền sư. Mặc dù trình độ tương đối lớn, nhưng là ngưng kết hồn ấn. Soạt. Hắn hồn lực lập tức giống như thủy triều tuôn ra, bất quá vẹn vẹn chỉ hồn lực, còn không có cách nào đem cái này vạn năm kỳ hoa tìm ra. Lâm Vân tâm niệm vừa động, đem kiếm ý cùng hồn lực dung hợp. Sau một khắc, kia một sợi kỳ diệu tinh thần ba động xuất hiện lần nữa, Lâm Vân đột nhiên mở ra hai mắt. Hưu. Hắn đôi mắt bên trong có tinh quang hiện lên, tay phải tại trong tay háo vươn ra trong nháy mắt vung lên, bang, Táng Hoa tại hộp kiếm bên trong đoạt vỏ mà ra. Bành. Kiếm như lưu quang, lóe lên liền biến mất. Ầm. Đợi đến Táng Hoa hiện thân lần nữa thời điểm, nó đã cắm ở trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở. Cùng lúc đó, nguyên bản trống rỗng lòng sông bên trong, xuất hiện một gốc cao 10 mét lưu quang kim chẳng hoa. Vàng son lộng lẫy, chiếu sáng rạng rỡ, vô tận hư khí, phun trào như biển. Lưu quang kim chản. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng tự nói, lúc trước hắn có thu hoạch qua hoa này, nhưng chỉ có hơn ngàn năm dược linh, trước mắt cái này gốc lưu quang kim chản rất có thể đạt đến vạn năm lâu. Nó không chỉ có ẩn chứa thế gian hiếm có kỳ hương, thậm chí còn có nhất định linh trí, có được tương đương thực lực không tầm thường. Ầm ầm. Lòng sông tại nó liều mạng rẽ rùa phía dưới, không ngừng lắc lư, nhưng Táng Hoa một mực đem nó trấn áp. Sau đó trên thân kiếm đường vân bắt đầu lưu động, tứ phương như biển kỳ hương, hóa thành màu ửng đỏ quang mang không ngừng tràn vào Táng Hoa bên trong. Lâm Vân hai tay kết ấn, mi tâm hai đại kiếm hồn, người tí hon màu vàng cùng kim sắc thương long đồng thời bay ra ngoài. Oeng. Hai đạo kiếm hồn ra chỉ trên Táng Hoa kiếm uy lực tăng vọt, Lâm Vân nhẹ giọng thì thầm, nuốt. Táng Hoa thôn phệ lưu quang kim tràn hoa tốc độ, tại giờ khắc này điên cuồng tăng vọt, những cái kia lưu quang dị hương nổi lên sáng tỏ như điện quang trạch, hướng phía Táng Hoa kiếm liên tục không ngừng dũng mãnh lao tới. Nương theo lấy Táng Hoa kiếm thôn phệ, thân kiếm của nó trở nên bộc phát sáng rực sắc bén, trên thân kiếm thánh văn bị không điểm đứt sáng. Kiếm này tên gọi là gì? An Lưu Yên trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Táng Hoa. Lâm Vân nhìn chằm chằm Táng Hoa kiếm, thuận miệng lên tiếng. Lưu quang kim chản hoa rẽ rủa cường độ rất lớn, hắn lấy xong kiếm hồn ra chỉ, vẫn như cũ cảm giác có chút miễn cưỡng, trên trán thậm chí có mồ hôi nhỏ giọt xuống. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa, chờ thôn phệ hết hoa này về sau, Táng Hoa sẽ thu hoạch vô tận chỗ tốt. Cần hỗ trợ sao? An Lưu Yên nhìn ra Lâm Vân có chút phí sức. Không có việc gì. Lâm Vân lắc đầu. Táng Hoa tốc độ cắn nuốt rất nhanh, mà lưu quang kim chản thì theo thôn phệ đang không ngừng yếu bớt, cứ kéo dài tình huống như thế không có vấn đề quá lớn. Sau 2 canh giờ, cao 10 mét lưu quang kim chản đã chỉ còn lại không tới cao một thước. Lâm Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn dưới chân khẽ hở, thân hình bùng lên thối lui đến vài trăm mét bên ngoài. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay hướng lên trên đặt ở tả hữu trên đầu gối, hưu, trên thân kiếm hai đạo kiếm hồn hóa thành du lịch chỉ riêng trốn vào mi tâm. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Lâm Vân hai mắt chậm rãi nhắm lại, thần tiêu kiếm quyết lặng yên vận chuyển. Lần này An Lưu Yên thấy rõ, song kiếm hồn. Lâm Vân có được ngàn năm hiếm thấy song kiếm hồn, khó trách hắn kiếm đạo tạo nghệ kinh khủng như vậy. An Lưu Yên trong đôi mắt đẹp khó nén chấn kinh, người này thiên phú khủng bố như thế, nhưng tại cái này Tàn Long tinh giới lại điệu thấp đáng sợ như thế. Cùng hắn ở chung lâu như vậy, nửa điểm kiêu căng đều không có cảm giác được. Trong truyền thuyết, Táng Hoa công tử tính khí nóng nảy, cuồng ngạo vô biên, giống như có chút không giống nhau lắm đâu. An Lưu Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, đánh giá Lâm Vân, khóe miệng dần dần câu lên xoa ý cười. Thật mạnh kiếm quang. Cái này lòng sông bên trong lại có trôi thanh kiếm. Nhưng lại tại lúc này, phương xa có mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, người nói chuyện thanh âm còn có chút quen thuộc. Chờ kia ba đạo thân ảnh rơi xuống về sau, An Lưu Yên trong tầm mắt xuất hiện một đạo có chút thân ảnh quen thuộc, chính là trước đó đối nàng mời qua U Minh Điện Thần Đan chân truyền đệ tử Lam Tư Vũ. Người nói chuyện thì là như vậy áo xám đạo khách. Nhìn thấy An Lưu Yên tồn tại, Lam Tư Vũ trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Hưu. Lâm Vân mở ra hai mắt, bắt lấy An Lưu Yên bả vai, mang theo nàng hướng về sau nhẹ nhàng mấy trăm mét, cùng đám người này kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy Lâm Vân tay đụng tại An Lưu Yên trần trụi trên vai thơm, Lam Tư Vũ sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Tiểu tử này thật là âm hồn bất tán. Thật vất vả cùng An Lưu Yên lại tới trận xảo nộ, kết quả phế vật này thế mà còn cùng với An Lưu Yên, thật rất khó chịu. Công tử, ngươi nhìn trôi kiếm này. Áo xám đao khách chỉ Táng Hoa, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nói, đây là một thanh tử kim trúc thần mục chế tạo thành thanh kiếm, địa vị chỉ sợ lớn đến kinh người, nó thánh quang thế mà còn không có tiêu tán. Một tên khác cao gầy trung niên, đồng dạng hưng phấn không ngừng, hắn con mắt dạo qua một vòng, nói, Lam công tử, đây là trước kỷ nguyên tồn tại đến nay bảo vật, ngươi hôm nay đụng đại vận, đây là một trận thiên đại tạo hóa, chúc mừng Lam công tử. Lam Tư Vũ sắc mặt mặt người, chợt tỉnh ngộ lại, cười nói, trời ban thần kiếm, xem ra lão thiên gia cũng đang giúp ta. Đây là Lâm Vân kiếm. An Lưu Yên hơi đỏ mặt, lập tức có chút nóng nảy, bất quá muốn tiến lên lúc lại bị Lâm Vân đưa tay ngăn lại. Ha ha, thương mục, đi giúp ta thu trôi kiếm này. Lam Tư Vũ cười híp mắt nói, khỏe mắt liếc qua quét mắt Lâm Vân, căn bản là không có đem hắn để ở trong lòng. An Lưu Yên khí nghiến răng nghiến lợi, trước ngực chập trùng, mấy người kia sao có thể như thế không muốn mặt đâu. Lâm Vân, ngươi không tức giận sao? Đây chính là bội kiếm của ngươi. An Lưu Yên cho Lâm Vân truyền âm nói. Lâm Vân bình tĩnh đáp lại nói, kiếm của ta ai cũng thu không đi, không nóng nảy, ngươi chờ một chút liền biết. Siêu. Áo xám đao khách thân hình lóe lên, rơi vào Táng Hoa kiếm phía trên, hắn đang nhấp nháy trên thân kiếm nhìn thấy hơn 5000 đạo thánh văn, trong đó còn có một đạo phá lệ chú mục màu xanh đường vân, nhìn không ra phẩm cấp, long lánh như mộng ảo quan mang. Lưỡi kiếm sắc bén, phản phất nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể đem không gian đều cho cắt ra. Thật sự là một thanh bảo kiếm. Áo xám đao khách thương mục, trong mắt lóe ra ánh mắt tham lam, vèo một tiếng trực tiếp rơi xuống. Hắn rơi trên mặt đất, đi về phía trước hai bước, muốn đưa tay đem kiếm này lấy ra. Ầm. Nhưng trên thân kiếm thánh văn phun trào, sắc bén vô song kiếm ý, đem hắn bàn tay cắt ra một đạo máu tươi tới. Thú vị. Thương Mục cười cười, thể nội tinh nguyên phun trào, đem tự thân đao ý phóng xuất ra. Chuẩn bị trấn áp chuôi kiếm này phong mang, sau đó cách không đem nó lấy ra, nhưng nếm thử trải qua về sau, hắn mặt lộ vẻ khó xử, phát hiện muốn trấn áp chuôi kiếm này phong mang rất khó khăn. Làm cái gì đồ vật, ngươi đi giúp hắn. Lam Tư Vũ nhíu mày mắng một tiếng, đối cao gầy trung niên nói, đó cũng là một thất tinh tôn giả. Người mặc màu xanh biết thủy thuộc tính thánh y liễu, khí tức cô đọng, lộ ra cực kỳ bất phàm. Oen. Đợi đến hai người liên thủ về sau, Táng Hoa kiếm rung động càng thêm lợi hại, thân kiếm vụ vụ, kiếm ngân vang như tiên nhân đánh đàn êm thai linh hoạt kỳ ảo. Nghe vào Lam Tư Vũ trong tai, cực kỳ tuyệt đẹp, cái này thật đúng là một trận tạo hóa. Tâm tình của hắn cực dai, vụng trộm mắt nhìn Lâm Vân, thấy đối phương thở ơ tránh sau lưng An Lưu Yên. Trong mắt vẻ khinh bỉ, không khỏi căng đậm, thật là một cái phế vật. Mình ở ngay trước mặt hắn cướp đoạt bảo vật của hắn, thế mà cái giấm cũng không dám thả một cái. Nhưng nhìn lấy nhìn xem trong lòng của hắn liền tức giận. An Lưu Yên tình nguyện cùng phế vật như vậy cùng một chỗ, cũng không muốn đáp ứng mình mời. Hừ, chờ thu trôi này bảo kiếm, lại đến thu thập ngươi. Chuyện gì xảy ra? Chân của ta. Nhưng lại tại lúc này, áo xám đao khách cùng nước xanh thanh niên sắc mặt đồng thời đại biến, bọn hắn trên chân chẳng biết lúc nào lây dính một tầng sương mù. Tại cái này sương mù xâm nhiễm phía dưới, huyết dịch tinh nguyên đều bị đông cứng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Hai người thần sắc kinh hãi, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Lam Tư Vũ sắc mặt biến đổi, hắn tranh thủ thời gian ngưng mắt nhìn lại. Sau nửa ngày, sắc mặt xôn xao biến đổi lớn. Hắn kinh ngạc vô cùng phát hiện, lòng sông vỡ ra khe hở bên trong, có một tia âm hàn hơi lạnh vẫn luôn tại tràn lan lên thăng. Nhìn qua cũng không thu hút, nhưng trên thực tế cổ quái rất, chính là những này khí âm hàn đông cứng thương mục cùng nam tử cao gầy. Không chỉ là đông cứng cơ bắp, ngay cả tinh nguyên đều cho đông cứng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Bị đông lại hai người không đang chăm chú Táng Hoa kiếm, sử xuất đủ loại thủ đoạn muốn loại trừ hòa tan những này hàn khí. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, những này hàn khí cực kỳ cổ quái, không chỉ có thể đông cứng huyết dịch còn có thể đông cứng kinh mạch. Thậm chí ngay cả tinh nguyên đều bị đóng băng, căn bản là không cách nào loại trừ, một nháy mắt có lớn lao sợ hãi tại hai người này trong tim phun trào. Lam công tử, cứu ta. Hai người triệt để luống cuống, thần sắc biến đổi lớn, sắc mặt biến đổi không ngừng. An Lưu Yên trong mắt lóe lên xóa chấn kinh chi sắc, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, Lâm Vân trước đó liền lui mấy bước, chờ đến người đi đường này đến về sau, hắn mang theo mình lại lui hơn mấy trăm mét. Chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện? Đáng chết. Lam Tư Vũ mắng to một tiếng, nhìn về phía Lâm Vân cả giận nói, đồ hỗn trướng, là ngươi giở trò quỷ a. Lâm Vân lắc đầu, ta không biết người đang nói cái gì. An Lưu Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nói, Lam công tử thật là biết nói đùa, đây là ngươi khí vận, là vận mệnh của ngươi, cùng bọn ta có liên căng gì? cậu nam nữ. Lam Tư Vũ tức giận bốc khói trên đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phế vật này, mau đem bọn hắn cứu ra, nếu không, U Minh Điện tuyệt đối không tha cho ngươi. Đông Hoang không có người chỗ dung thân. Lâm Vân không nói, không nói gì, giống như tại suy nghĩ lấy cái gì. Chỉ cần ngươi có thể làm được, bản công tử trôi này thánh kiếm cũng không muốn rồi. Lam Tư Vũ trong mắt lóe lên xóa hàn ý, tiếp tục nói, có người đến. Lâm Vân kiếm ý cái này phương viên trong trăm dặm, có mấy đạo khí tức tồn tại, bất quá đều núp trong bóng tối không hề động thân. Ngươi phế vật này, còn không tranh thủ thời gian động thủ cứu người, đem bọn hắn cứu ra. Không sợ ta U Minh Điện đưa ngươi thiên đạo vạn quả sao? Lam Tư Vũ trên thân sát khí phun trào, thuộc về Thất Tinh Thiên Thần Đàn tôn giả kinh khủng tu vi, ở trong cơ thể hắn lưu động không ngừng, một cỗ tinh quang điên cuồng phóng xuất ra. Cùng lúc, mi tâm sát khí phun trào, ngưng tụ thành một viên huyết hồng sắc cấn ký. An Lưu Yên sắc mặt biến hóa, đối với U Minh Điện nàng vẫn còn có chút kiêng kỵ, U Minh Điện thực lực nói là bảy đại ma tông chi thủ đồ không đủ. Được. Lâm Vân lóe lên, trực tiếp hoành không mà lên. Soạt. Hắn bay qua hai người đỉnh đầu, với tay, Táng Hoa kiếm liền chủ động bắn đến trong tay hắn. Đương tay phải nắm chặt Táng Hoa kiếm trong nháy mắt, Lâm Vân trở lại nhất chuyển, đi vào hai người sau lưng lập tức liền vùng ra một kiếm. Máu tươi vẩy ra, đầu người rơi xuống đất. Hai đại Thất Tinh Thiên Thần Đan tôn giả, cứ như vậy chết không rõ ràng, sẽ không chút sức lực. Người muốn chết? Lam Tư Vũ sợ ngây người, gầm thét. Soạt. Nhưng hắn vừa muốn xuất thủ, lại phát hiện Lâm Vân đã dẫn đầu đánh tới, cầm trong tay Táng Hoa một kiếm rơi xuống. Oeng. Thần Tiêu kiếm ý thả ra ngoài sát na, Lâm Vân tướng tinh nguyên trên biển 2000 đạo tiên tiên thánh khí đồng thời thôi động, trong tay hắn Táng Hoa lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Sắc bén kiếm quang như nhật diệu lấp lóe. Bành. Lam Tư Vũ dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng tiếp được một kiếm này, khỏe miệng tràn ra xóa máu tươi, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trái lại Lâm Vân cử trọng lực hình, thành thạo điêu luyện, hiển nhiên hắn cũng không có tế ra toàn lực, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, thất kiếm về sau, Lam Tư Vũ phun ra ngụm máu tươi, bị Táng Hoa kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Lam Tư Vũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 1459, Hàn Ngọc báo động, cầu đề cử, cầu cất giữ. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ thất kiếm, liền bị Lâm Vân đánh thổ huyết mà bay. Lam Tư Vũ không có cách nào không khiếp sợ, Lâm Vân trước đó chém giết hai đại Thất Tinh tôn giả, là bởi vì cái sau đều bị quỷ dị khí âm hàn đóng băng. Một là hoàn toàn không có cách nào động đậy, hai là không ngờ rằng Lâm Vân sẽ bạo khởi xuất thủ. Nhưng chính hắn là hàng thật giá thật bảy tinh thần đan tôn giả, thân là U Minh Điện thần đan cảnh bảy đại chân truyền một trong, dù là xếp hạng cuối cùng đó cũng là thực sự xếp hạng. Tuyệt không phải cái gì ngũ tinh thiên thần đan tôn giả có thể so sánh được. Chôi kiếm này, Lam Tư Vũ ánh mắt rơi vào Lâm Vân trong tay chôi kiếm này bên trên, nhất định là chôi kiếm này nguyên nhân. Hắn muốn nghĩ như vậy kỳ thật cũng không sai, Táng Hoa kiếm thôn phệ vạn năm kỳ hoa, thức tỉnh thánh văn số lượng tăng lên hơn 4000 đạo, tổng thánh văn tiếp cận hơn 7000 nói. Uy lực chống rông tăng vọt rất nhiều, xa không phải trước đó có thể so sánh. Nếu không có chôi kiếm này, Lâm Vân muốn đánh bại hắn, cũng phải bỏ phí một phen công phu. Đương nhiên, cũng liền tốn nhiều chút thời gian mà thôi, tuyệt không phải Lam Tư Vũ suy nghĩ trong lòng. Người cái tên này, đến cùng là ai? Lam Tư Vũ nhìn về phía từng bước tới gần Lâm Vân, trong mắt lóe lên xóa từng đạo lửa giận. Lâm Thiên. Lâm Vân nói đơn giản câu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không thân phận của ta? Lam Tư Vũ nhìn Lâm Vân bước chân không ngừng, lộ ra khẩn trương lên. Hắn có chút sợ hãi, mới cùng Lâm Vân giao thủ, vẹn vẹn kiếm thứ nhất hắn cũng có chút không chịu nổi. Hắn cảm giác chuôi kiếm này có thể là thượng cổ vạn văn thánh binh, thậm chí có thể là ẩn chứa tinh diệu vương giả thánh binh, một khi tới tay liền có thể vượt cảnh giới sát phạt. Bành. Lâm Vân lách mình tiến lên, một kiếm quét ngang ra ngoài, Lam Tư Vũ bị quét trúng gương mặt, lập tức miệng đầy đều là máu tươi, đánh nát mấy cái răng. Hả? Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ nghi hoặc, một kiếm này vốn nên cắt đầu của đối phương, nhưng trên cổ hắn có một vệ tu quang hiện lên, ngăn trở Lâm Vân một kiếm này. Hắn ngoại trừ bảo mệnh thánh y bên ngoài, trước ngực tựa hồ còn có một viên mặt dây chuyền, có cực kỳ cường đại lực phòng hộ. Dãy rủa lấy đứng dậy Lam Tư Vũ, lập tức có vẻ hơi rùng mình, trong lòng sợ hãi bất an. Hắn xem như rõ ràng, Lâm Vân là thật muốn giết hắn. Dù là hắn là U Minh Điện bảy đại thần đan chân truyền, dù là hắn là Đông Hoang Lam gia dòng chính, đối phương cũng không có chút nào để vào mắt. Chiếu giết không sai. Bành. Nhưng vào lúc này, vỡ ra lòng sông triệt để nổ tung, mặt đất đổ sụp, một cái bước lên bạch ngọc hàn ánh sáng địa động xuất hiện. Bạch ngọc hàn chỉ riêng quỷ dị vô cùng, có chí mạng hàn ý, nhưng trong lúc mơ hồ cũng lộ ra cổ lao thanh khí. Cho dù ai cũng biết, đó là cái bảo động. Lâm Vân thoáng phân thần, Lam Tư Vũ thừa cơ thi triển thân pháp, điên cuồng trốn xa. Hắn một bên trốn, một bên ác độc nhìn về phía Lâm Vân quát, ngươi nhất định phải chết, còn có ngươi An Lưu Yên, ai cũng không gánh nổi các ngươi. Cái này Tàn Long tinh giới, tuyệt đối sẽ là các ngươi nơi táng thân. Lâm Vân nhìn hắn một cái, không có đi truy. Siêu. An Lưu Yên rơi vào bên cạnh hắn, cau mày nói, cứ như vậy thả hắn đi sao? Người này không dễ giết, trước ngực hắn mang theo một viên mặt dây chuyền, ta đoán chừng là Vạn Văn Thánh khí. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, nhẹ nói, Vạn Văn Thánh khí. Lam gia hoàn toàn chính xác có cái này thủ bút. An Lưu Yên nhẹ nói, cách đó không xa, có thật nhiều bị thánh quang hấp dẫn tới võ giả, bọn hắn núp trong bóng tối một mực chưa từng xuất hiện. Nhưng Lâm Vân nhất cử nhất động, tất cả đều nhìn rõ ràng. An Lưu Yên bên người đi theo một cái ngũ phẩm thiên thần đan tôn giả, đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, nhưng ai đều không nghĩ tới cái này thành sam kiếm khách lại lợi hại như thế. Lam Tư Vũ cái này thất tinh thiên thần đan cao thủ, dễ dàng liền đánh bại, bất quá không có cảm thấy Lâm Vân có gì không dạy nổi. Bảy đại ma tông, U Minh Điện cùng Huyết Nguyệt Thần Giáo Tịnh Sưng, rõ ràng mạnh hơn cái khác ma tông một cái cấp bậc, hắn dám giết U Minh Điện người, hắn phải chết không nghi ngờ. Quá vọng động rồi, còn không bằng ngoan ngoãn ẩn nhận dưới, cái này phải cùng U Minh Điện không chết không thôi. Nghe nói, U Minh Điện còn có một thần đan chân truyền ngay tại kề bên này, Lam Tư Vũ khẳng định là tìm hắn sư huynh, hắn sáu cái sư huynh nhưng mỗi cái đều là ngon nhân. Ai vậy? U Minh Điện cái khác chân truyền, không phải đều tại Táng Long Cốc sao? Cụ thể là ai không biết, nhưng mấy lớn ma tông tiến đánh Táng Long Cốc bị ngăn trở, rất nhiều người đều lui trở về. Tại như vậy tiếng nghị luận bên trong, từng đạo bóng người từ chỗ tối đi ra, bọn hắn đối Bảo Động cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại sợ nguy hiểm, trước đó áo xám đao khách hai người bị băng phong chẳng cảnh, nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt. Bất quá tại nếm thử trải qua về sau, bọn hắn phát hiện chỉ cần sớm lấy tinh nguyên hộ thể, không cho hàn khí xâm nhập thể nội cũng không có cái gì trở ngại. Tối thiểu trước mắt phun ra ngoài hàn mang, còn không đến mức chân chính làm bị thương hắn nhóm. Nghĩ như thế, kia áo xám đao khách hai người chết thật đúng là oan, bị thánh kiếm hấp dẫn phía dưới, quá mức sơ ý chủ quan. Xiêu xiêu xiêu. Sau một khắc, bóng người lấp lóe, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp chui vào lòng sông trong huyệt động. Chúng ta muốn xuống dưới sao? An Lưu Yên nhìn về phía Lâm Vân hỏi. Huyệt động này có chút cổ quái, không có đám người này nghĩ đơn giản. Lâm Vân mặt lộ vẻ do dự, nhẹ nói: "Vậy ta đem Trần lão bọn hắn kêu đến." An Lưu Yên nghĩ nghĩ, nhẹ nói: "Nói như vậy, có thể sẽ có chút không kịp, ta trước hết nghĩ muốn." Lâm Vân muốn bảo bối, thế nhưng không muốn uổng phí chịu chết. Hồng hộc. Nhưng vào lúc này, một đạo phá không mà tới, hướng phía Bảo Động phóng đi thân ảnh, đột nhiên trở về. Hắn tại hư không dừng lại, quang mang lóe lên, quay người liền đến Lâm Vân bên cạnh hai người. "Lâm huynh đệ, An tinh sứ, các ngươi cũng tại." Là Tiêu Vân, hắn nhìn thấy Lâm Vân cùng An Lưu Yên, lộ ra có chút kinh hỉ. "Ha ha, các ngươi khẳng định cũng là bị cái này Bảo Động hấp dẫn tới, ngoài trăm dặm, ta Huyền Âm Thánh Nhãn liền thấy nơi này bảo quang trùng thiên, trong này tuyệt đối có đại bảo bối." Tiêu Vân lời thề son sắt nói. Lâm Vân đối với cái này không có dị nghị. Một chỗ có thể sinh ra vạn năm kỳ hoa địa phương, khẳng định có nó chỗ đặc thủ. "Đi vào chung đi." Tiêu Vân giật dây nói. "Đi thôi." Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cảm thấy vẫn là không muốn do dự tốt. Tàn Long tinh giới, hoang mạc ốc đảo một chỗ trong di tích. Lam Tư Vũ gặp được sư huynh của hắn, thần đan chân truyền bên trong xếp hạng thứ 6 Tà Phong. Tà Phong thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, mặc trên người một bộ ngân sắc thánh giáp, băng cột đầu thánh khôi, có thể nói là võ trang đầy đủ, hắn ngân dược khôi giáp phía sau, còn có một đôi ngân cốt vũ. Kia là một đôi cánh chim, ngân sắc khung xương huyết sắc lông vũ, tràn ngập tĩnh mịch hắc ám sát khí. Ngoại trừ Tà Phong bên ngoài, bên cạnh hắn còn có hơn 20 tên khách khanh thuộc hạ, xa so với Lam Tư Vũ người bên cạnh mạnh hơn. Trong đó có 5 người đều là Bát Tinh Thiên Thần Đan tuấn giả, một cựu Tinh Thiên Thần Đan tuấn giả, bọn hắn từ Táng Long Cốc lui về đến về sau, cơ hội hành hành không sợ, các nơi di tích không có người có thể cùng bọn hắn tranh phong. Tên kia cựu Tinh Thiên Thần Đan tuấn giả, chính là một khô gầy lão giả, khuôn mặt khô quắt, lộ ra âm khí âm u. Người này tên là Khô Ưng, thần đan trên bảng xếp hạng 806. Là cái chính cống ngâm nhân, hơn 200 tuổi, tu vi sớm đã đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới. Thần đan chi cảnh, danh xưng vô địch. Loại này trừ phi tuổi thọ đại nạn tiến đến, nếu không sẽ không tấn thăng đến long mạch, tại thần đan chi cảnh có thể nói là vô địch tồn tại. Đợi đến Tà Phong nghe xong Lam Tư Vũ, trên mặt lộ ra âm lãnh ý cười, trên thân buộc phát ra trùng thiên sát khí, trầm giọng nói: "Lâm Thiên, cái tên này nghe đều chưa nghe nói qua, lại dám giết chúng ta U Minh Điện người, sợ là cái giả danh, chân thực lai lịch chỉ sợ rất lớn." U Minh Điện là ma đạo tông môn. Ma đạo tông môn thủ đoạn xa so với chính đạo muốn tàn nhẫn. Bình thường đến giảng, không có bao nhiêu người dám chủ động khiêu khích ma đạo tông môn, nhất là giống U Minh Điện loại này quái vật khổng lồ. Lam Tư Vũ thần sắc tức giận, nghiến răng nghiến lợi đến, người này có một thanh cổ đại thanh kiếm, là hiếm thấy kim trúc thần mục thanh kiếm, uy lực lớn đến đáng sợ, bằng vào ta thực lực tối đa cũng liền đứng vững một. 200 kiếm liền nhịn không được, tiểu tử này mới ngũ tinh thiên thần đan thực lực, rất tà môn. Khô Ưng trong mắt lóe lên xóa ánh mắt, trầm ngâm nói: "Kim loại mục. Loại nào thần mục? Thần long mục, hoàng huyết mục, kim ô mục, côn lô mục, vẫn là kiến mục. Cái này ta không thấy rõ." Lam Tư Vũ ấp đúng đạo, hắn liền điểm ấy trình độ, sao có thể nhìn ra cái gì thần mục. Tà Phong nhãn châu xoay động, cười nói: "Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết nha, chỗ kia không phải còn ra cái bảo động nha, vừa vặn tới xem xem." 13 tinh sứ bên trong An tinh sứ, thế nhưng là diễm danh truyền xa, ta cũng nghĩ đi nhìn một cái, đoán chừng tư vị coi như không tệ. Hắn cũng không đem Lâm Vân để vào mắt, hắn biết rõ cái này Lam Tư Vũ chính là cái phế vật. Nếu không phải xuất thân thánh cổ thế gia, lấy thực lực của hắn căn bản không có cách nào leo đến vị trí hiện tại. Một thân tu vi cũng là trình độ mười phần. "Tà Phong, ta cảnh cáo ngươi, An Lưu Yên là ta nhìn chúng nữ nhân, ngươi ít có ý đồ với nàng." Lam Tư Vũ trừng mắt liếc Tà Phong, lạnh lùng nói. Tà Phong trong mắt lóe lên xóa tức giận, nhưng đảo mắt liền cười nói: "Không tranh không tranh, nếu là thất sư đệ nhìn chúng nữ nhân, sư huynh cũng không giới tay. Đi, chúng ta đi giúp thất sư đệ đem cái này An tinh sứ cướp về, thất sư đệ chắc chắn sẽ không lãnh đạm chúng ta." "Kia là tự nhiên." Lam Tư Vũ lãnh đạm nói. Đồng thời mừng rỡ trong lòng, có Tà Phong xuất thủ, cùng bên cạnh hắn bọn này ma đạo tán tu, mặc cho kia Lâm Thiên thủ đoạn mạnh hơn, cũng chỉ là thịt trên tớt, đến lúc đó An Lưu Yên cũng chỉ có thể ở trước mặt nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Vân ba người tiến vào bạo động, trong không khí khí âm hàn, cho dù lấy tinh nguyên ngăn cách, cũng lạnh để cho người ta run lên. Nhưng trong động tràn ngập thánh khí cùng mùi thuốc, cũng xác thực nồng đậm dọa người, xa so với trước đó những cái kia thánh quả muốn bao nhiêu. Cổ quái, Lâm Vân nhỏ giọng thầm thì nói. Mùi thuốc cùng âm khí dung hợp, đã mê người lại khiến người ta bất đắc dĩ, muốn hấp thu những này thánh khí mùi thuốc liền khó tránh khỏi hút vào âm khí. Nhưng nhớ tới những này âm khí chỗ kinh khủng, cũng làm người ta tê cả da đầu, ai cũng không dám há miệng hấp khí. Cũng may tất cả mọi người là thần đan tôn giả, tâm niệm vừa động, toàn thân lỗ chân lông liền có thể quan bế. Đừng nói không đi hô hấp, liền xem như không ăn không uống, cũng đều có thể kiên trì thời gian rất lâu. Nơi tốt ta, sợ là thật sự có đại bảo bối. Tiêu Vân lại là hai mắt tỏa ánh sáng, nhịp tim không thôi. Càng vào trong đi, động quật diện tích càng lớn, tứ phương vách tường đều ẩn chứa bảo quang. Bảo quang như ngọc, cứng rắn như sắt, so với bình thường thánh binh đều muốn đáng sợ, nếu là có thể móc ra khẳng định cũng có giá trị không nhỏ. Nơi này thật cổ quái. An Lưu Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngạc nhiên không thôi. Trong huyệt động không gian, tựa như ảo ngộng, bảo quang phản chiếu, mùi thuốc xông vào mũi, âm khí dần dần giảm bớt rất nhiều, nhưng sương mù nhưng dần dần nồng nặc. Những cái kia sương mù nhìn qua giống như là mùi thuốc ngưng tụ mà thành, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy thánh quang lưu chuyển, lưu quang chói lọi, hào quang không đồng nhất. Lợi hại, nơi này ngay cả ta Huyền Âm Thánh Nhãn đều hứng chịu tới hạn chế, ta còn là lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Tiêu Vân lộ ra vô cùng hưng phấn, lại không tim không phổi, không lo lắng chút nào nguy hiểm. Hắn đi tại ba người phía trước, bước chân tốc độ nhanh đến kinh người. An Lưu Yên cơ hồ muốn sử xuất toàn lực mới có thể đuổi kịp hắn, dù vậy vẫn như cũng là càng đuổi càng xa. Lâm huynh đệ, An Tinh Sứ, ta nghe được thánh dược hương khí, ha ha ha, nơi này thật là một chỗ bảo địa, nhanh lên, đuổi theo sát. Đuổi theo, đuổi theo. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân cùng An Lưu Yên liếc nhau, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Vân sớm đã chạy không còn hình bóng, chỉ có thanh âm đang vang vọng, một mực gọi la hét đuổi theo đuổi theo. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đám người sưng mặt sưng mũi từ tiền phương chật vật lúc đầu, bọn hắn thần sắc sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, lộ ra cực kỳ thê thảm. Lâm Vân bắt lấy một người hỏi, chuyện gì xảy ra? Phía trước có một chỗ dược viên, tất cả đều là băng thuộc tính thánh dược, khắp nơi đều có. Kết quả một người trẻ tuổi xuống tới, đem chúng ta tất cả đều đánh một lần, mấy người bị hắn tại chỗ đập chết. Ngươi cũng đừng đi, người kia chính là cái ma quỷ, nơi này không có cách nào chờ đợi. Không đợi Lâm Vân tiếp tục hỏi tiếp, người kia tránh thoát Lâm Vân cánh tay, vội vã chạy về. Giống như là kinh lịch cái gì bóng ma tâm lý, bị triệt để sợ vỡ mật. Người trẻ tuổi, Lâm Vân cùng An Lưu Yên mặt lộ vẻ cổ quái. Tàn Long tinh giới người trẻ tuổi không nhiều, cái này bảo trong động người trẻ tuổi, ngoại trừ hai bọn họ bên ngoài, liền chỉ còn lại Tiêu Vân. Cũng không có nhớ lầm, Tiêu Vân mới lục tinh thiên thần đan, chủ yếu am hiểu là linh văn chi đạo, hắn thực lực chân thật lại khủng bố như vậy. Đi qua nhìn một chút, Lâm Vân lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, An Lưu Yên đuổi theo sát. Chương 1460, quỷ dị thánh dược, cầu đề cử cầu cất giữ. Đột nhiên xuất hiện tao ngộ, để Lâm Vân cùng An Lưu Yên đều rất hiếu kỳ. Người trẻ tuổi kia đến cùng có phải hay không Tiêu Vân? Nếu như là, không khỏi quá làm cho người ta chấn kinh một điểm. Một cái lục tinh thiên thần đàn tôn giả vậy mà có thể phát huy ra cường đại như thế chiến lực. Tại dẫn đầu tìm tới Tàn Long tinh giới, bộc lộ ra Huyền Âm Thánh Nhãn thời điểm, Lâm Vân liền đối với hắn có chỗ hoài nghi. Cảm thấy người này không phải bình thường, ẩn giấu đi rất nhiều thủ đoạn, xa không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu một mảnh dược viên xuất hiện Lâm Vân cùng An Lưu Yên tầm mắt bên trong. Kia phiến dược viên rất thần kỳ, sinh trưởng tại trong động quật, đều không ngoại lệ tất cả đều là băng thuộc tính vạn năm thánh dược. Trong vườn thánh quang tràn ngập, bảo quang lóa mắt, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Thô sơ giản lược khe đếm, những này thánh dược số lượng chí ít tại 100 gốc trở lên, đây là một bút không cách nào tưởng tượng kinh khủng kỳ ngộ. Bất quá rất nhanh Lâm Vân liền rời đi chỗ khác ánh mắt, dược viên bên trong còn có hai người tại giao thủ, một cái là Tiêu Vân, một cái khác là tên lão giả. Lão giả kia có Thất Tinh Thiên Thần Đan tu vi, hắn có được một môn thân pháp quỷ dị, có thể đem tự thân hóa thành sương mù. Thân pháp tốc độ không phải rất nhanh, nhưng quá mức quỷ dị, cùng người lúc giao thủ có thể chiếm được rất nhiều tiện nghi. Dược viên bên trong máu tươi chảy ngang, đã ngã xuống hơn 10 bộ thi thể, tử trạng đều có chút thê thảm. Nhục thân nhìn qua giống như là truy dùng cự lực đập nát, bạo lực mà huyết tinh, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Đây đều là Tiêu Vân làm. Lâm Vân cùng An Lưu Yên, ánh mắt liếc nhau, riêng phần mình trong mắt đều hiện lên xóa vẻ kinh ngạc. Ngay tại hai người kinh nghi bất định thời khắc, lão giả kia thân thể tại muốn vụ hóa trước đó, bị Tiêu Vân một quyền đánh trúng. Bành! Quyền của hắn mang có thanh quang phun trào, giống như một đầu man hoang hung thú, huyết khí bàng bạc như vực sâu, một kích phía dưới thân thể của người kia liền chia năm xẻ bảy. Lâm Vân ở trên người hắn, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, trong mắt khắc thường sắc lóe lên liền biến mất. Hắc hắc, Lâm huynh đệ, An Tinh Sứ, các ngươi đều tới. Thu thập xong lão giả này, Tiêu Vân cười tủm tỉm hướng hai người đi tới, hắn nhếch miệng cười nói, lộ ra tâm tình cực dai. Đây đều là ngươi làm. An Lưu Yên chỉ mặt đất. Tiêu Vân đầu méo một chút, cười nói, không phải đâu. Đừng nói ta không chiếu cố các ngươi, chỗ này thánh dược tùy tiện nhặt đi. Hắc hắc, lần này thật đi đại vận, cái này bảo động quả nhiên danh bất hư truyền, ta hoài nghi cái này Tản Long tinh giới có đại bí mật. Hắn nói xong cũng không để ý hai người, thân hình lấp lóe, bắt đầu ở dược viên này bên trong điên cuồng hành động. An Lưu Yên hướng Lâm Vân xem ra, nàng không phải rất khó phỏng đoán Tiêu Vân ý tứ. Dù sao cái khác đoạt thánh dược người, hoặc là bị hắn đánh chết, hoặc là bị hắn đánh chạy. Trời mới biết mình hái được những này thánh dược, đối phương có thể hay không trở mặt không quen biết. Lâm Vân Sông nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng không cần khách khí. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, ba người liền đem trên đất thánh dược ngắt lấy không còn, Tiêu Vân lại lần nữa cười như điên. Nhưng chợt hắn liền không cười được, những này thánh dược đều không cách nào vòng tay chữ vật, lộ ra 10 phần quỷ dị. Cái quỷ gì? Tiêu Vân sắc mặt biến hóa, chính kinh ngạc lúc, mấy người hoài nghi thánh dược trong nháy mắt hòa tan, hóa thành từng hạt ẩn chứa thánh hương điểm sáng, giống như ngàn vạn đom đóm, hướng phía hang động chỗ sâu liên miên không chỉ bay đi. Tiêu Vân tức giận thổ huyết, sắc mặt của hắn lập tức liền đen. Lâm Vân đưa tay nắm qua một hạt thánh quang, hắn nhìn chằm chằm vật này nhìn nửa ngày, như có điều suy nghĩ. Có thể xác định, mới thánh dược tuyệt không phải ảo giác, những này lấm ta lấm tấm bên trong ẩn chứa dược tính rất chân thực. Bất quá một màn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Vân cũng là không hiểu ra sao. Soạn. Nhưng vào lúc này, ba người sắc mặt đồng thời thay đổi. Bọn hắn đều cảm ứng được, huyệt động cửa vào chỗ tới số lớn tu sĩ võ giả, mỗi người trên thân đều sát khí ngút trời. Ha ha, đám gia hỏa này, xem ra không có giúp ta đánh đủ, Lâm huynh đệ, ta đi một chút liền đến. Tiêu Vân tâm tình vốn cũng không tốt, cảm ứng được những khí tức này về sau, giận quá mà cười. Chờ một chút. Lâm Vân muốn gọi ở hắn, phát hiện quay người lại liền không có bóng người. Thế nào? An Lưu Yên nhìn Lâm Vân thần sắc có chút lo lắng, không khỏi khẩn trương hỏi. Ngươi cảm thấy đám người kia bị đánh qua đi, sẽ còn trở về tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lâm Vân bình tĩnh nói. Cho nên, An Lưu Yên trong lòng hơi động, nàng nhìn về phía Lâm Vân, đôi mắt đẹp lóe ra sáng rực, nàng đã có đại khái suy đoán. Tất nhiên là U Minh điện người, Lam Tư Vũ sau khi trở về, khẳng định sẽ mời cứu binh. Lâm Vân rất chắc chắn nói. Cái này, Tiêu Vân có thể chống đỡ sao? An Lưu Yên nhíu mày, U Minh điện người cũng không tốt trêu chọc, bảy đại thần đan chân truyền, ngoại trừ Lam Tư Vũ bên ngoài, một cái so một cái hung ác. Phốc thử. Nàng vừa dứt lời, một bóng người bị đánh cho thổ huyết mà bay, ngã trên mặt đất về sau vẫn như cũ trượt thời gian rất lâu. Nhìn cái kia thân hình, chính là vừa rồi vội vã chạy về đi Tiêu Vân. Chậc chậc, bên trong lão phu một trưởng còn chưa có chết, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút đồ vật. Nơi xa, một đạo âm trầm thanh âm xuyên thấu qua trong động hàn phong chậm rãi truyền đến. Cho hắn thông khoái, loại phế vật này không cần thiết quá lãng phí thời gian. Lại một đường thanh lãnh thanh âm truyền đến, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm mị thị. La Khô Ưng cùng Tà Phong. An Lưu Yên thần sắc triệt để thay đổi, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Tê Dạ Trứng, ngươi thứ này, chờ đó cho ta. Tiêu Vân mắng một tiếng, xoay người chạy. Trải qua Lâm Vân cùng An Lưu Yên lúc, còn mở miệng nhắc nhở một tiếng. Làm sao bây giờ? An Lưu Yên khẩn trương nhìn về phía Lâm Vân. Trốn trước. Làm sao tránh? An Lưu Yên nghi hoặc không hiểu, nơi này là lòng đất động vật, không phải phía ngoài hoa mạc, trốn đi nói nghe thì dễ. Bạch. Không đợi nàng có phản ứng, ngưng kết ra Tử Diên Thánh Ấn sau Lâm Vân, một phát bắt được bờ vai của nàng, mang theo nàng hoành không mà lên. Soạt. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Tử Diên hộp kiếm bí cảnh bên trong. An Lưu Yên ngạc nhiên không thôi nhìn về phía tứ phương, sau đó lại thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Vân. Trong đầu của nàng tràn đầy nghi vấn, bị Lâm Vân loại thủ đoạn này hoàn toàn cho khiếp sợ đến. Cái này địa phương nào? Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Đây là Tử Diên bí cảnh, đợi chút nữa cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lâm Vân hướng phía Ngô Đồng thần thụ mầm non đi đến, nhìn thấy Tiểu Băng Phượng về sau, nói: "Đại đế, giúp ta nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào." "Hừ, Lâm Vân, ngươi thế mà mang ngoại nhân tiến đến Tử Diên bí cảnh, ngươi có biết hay không bí mật này bộc lộ ra đi, ngươi sẽ chết có bao nhiêu thảm?" Tiểu Băng Phượng nhìn về phía Lâm Vân, nổi giận đùng đùng nói: "Nàng sẽ không." Lâm Vân đơn giản nói. Tiểu Băng Phượng bị Lâm Vân làm tức chết, cuối cùng vẫn phất phất tay, thế là ngoại giới hình tượng rất thần kỳ xuất hiện tại ba người trước mặt. Chỉ thấy hai người trước kia vị trí, xuất hiện hơn 10 đạo bóng người. Lam Tư Vũ một ngựa đi đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Vừa rồi nơi này, còn có hai người khí tức, rất có thể chính là đôi cậu nam nữ kia." Một lát sau, Khô Ưng lão nhân, Tà Phong, cùng hơn 10 tên U Minh điện khách khanh đồng thời xuất hiện. Lâm Vân lực chú ý, rơi trên người Tà Phong, người này mặc huyết sắc thánh giáp, phía sau kia đối cánh chim trên thân, kia là một đôi ngân cốt đục cánh, phía trên lưu quang bốn phía, sát khí bức người, triển khai về sau khoảng chừng hơn 20 trượng. Huyết quang đang lưu động ở giữa, để kia đôi cánh lộ ra càng vật sống đáng sợ. Tà Phong đánh giá một chút, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Một bên Khô Gầy lão giả nói, qua nơi đây, âm khí sẽ trở nên đáng sợ hơn, hang động chỗ sâu cho lão phu cảm giác giống như là một thế giới khác. Chỗ này thánh dược khẳng định ba người kia chưa cắt, truy không truy. Lam Tư Vũ đánh giá đen nhánh hang động chỗ sâu, có vẻ hơi không có can đảm. Để một mình hắn khẳng định là không dám quá khứ. Bắt Tinh Thiên Thần Đan tôn giả cùng ta đi, những người còn lại lưu ở nơi đây, không cho phép lại thả bất luận cái gì người tiến đến, cũng không cho phép bất luận kẻ nào ra. Nơi này ta cảm giác có thiên đại tạo hóa, không thể so với Táng Long Cốc chênh lệch quá nhiều. Ta Phong có chủ ý, rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Ta đây. Lam Tư Vũ có chút sợ, nhưng trong lòng vẫn là nhớ An Lưu Yên, sợ hãi bị Tà Phong vượt lên trước một bước. Tà Phong quay đầu cười nói, sư đệ ngươi thế nhưng là Lam gia dòng chính, chết tại nơi này ta nhưng không cách nào cùng sư môn bàn giao. Hừ, Tà Phong, ngươi đừng làm bộ dạng này, ngươi có chủ ý gì, ta rất rõ ràng. Lam Tư Vũ chừng người này một chút, lộ ra rất bất mãn. Tà Phong mỉm cười, vung tay nói, cũng được, ngươi cùng Khô Ưng cùng đi truy đi, sư huynh ta thủ tại chỗ này, có thể thực hiện. Lam Tư Vũ trông thấy đối phương khuôn mặt tươi cười, lại ngẩng đầu nhìn một chút đen nhánh cửa hang, trong lòng mắng một tiếng, sau đó nói, ta thủ tại chỗ này đi, không cho phép ngươi động An Lưu Yên. Ha ha ha. Tà Phong cười to vài tiếng không để ý tới hắn, nói thẳng, đi. Dứt lời, hắn dẫn một đám bắt tinh thiên thần đan tôn giả, hướng phía cái này Hàn Ngọc Bảo động chỗ sâu đuổi theo. Lam Tư Vũ cùng 6 người khác thì canh giữ ở nơi đây. Mấy người đều rất cẩn thận, trong đó một tên thánh huyền sư lấy ra trận kỳ cùng tinh thần đan, bố trí 3 bộ trận pháp. Thử Diên bí cảnh bên trong, Lâm Vân nhìn về phía An Lưu Yên, cười nói, người này đối ngươi thật đúng là nhớ mãi không quên. Phi, Lâm Vân, ngươi ít mở ta cho đùa. Ta cùng hắn nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. An Lưu Yên sắc mặt hiếm thấy đỏ lên, nói tránh đi, làm sao bây giờ, đám người này đuổi theo, Tiêu Vân khẳng định giữ nhiều lành ít. Lâm Vân thản nhiên nói, hắn bị Cựu Tinh Thiên Thần Đan tôn giả một quyền đánh trúng, còn có thể sống nhảy nhảy loạn, ta và ngươi đều không có bản sự này. Vẫn là ngẫm lại, giải quyết như thế nào đám người này đi, có đám người này tại chúng ta đều không tiện ra. An Lưu Yên không tin lắm nhìn Lâm Vân một chút, cũng không cảm thấy Lâm Vân chịu không được Cựu Tinh Thiên Thần Đan một kích. Đột nhiên, hắn trên người Lâm Vân cảm nhận được một cỗ sát ý, thân thể không hiểu dùng mình một cái. Ngươi muốn làm gì? An Lưu Yên kinh ngạc nói, sát khí này có chút dọa người. Lâm Vân bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy một cái tuyên bố phải vận dụng U Minh Điện lực lượng theo đuổi giết ta người, ta làm như thế nào đối lại hắn? Thế nhưng là những người này đều là Thất Tinh Thiên Thần Đan tôn giả, so trước đó những cái kia tà tu lợi hại hơn, tất cả đều là U Minh Điện bồi dưỡng khách khanh. An Lưu Yên biết Lâm Vân muốn làm gì, nhưng vẫn là không yên lòng an toàn của hắn. Lâm Vân nói, ta một người quả thật có chút phiền phức, bất quá có ngươi hỗ trợ, chính là một chuyện khác. Một người tóm lại có chút ít, nếu là đối tay quyết tâm muốn chạy, khẳng định là không có cách nào giết sạch. Tốt ta, ngươi cần ta làm cái gì? An Lưu Yên ngước mắt nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt không có bao nhiêu do dự chi sắc. Có người muốn chạy, thay ta ngăn lại, cái khác, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm Vân nói xong, lấy ra ngân nguyệt mặt nạ mang lên mặt. Soạt. Tóc của hắn lập tức lên nhanh, toàn thân trên giới đều nhiễm lên hào quang màu bạc, khí chất khác hẳn đại biến. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả An Lưu Yên đều không phân biệt được. Chương 1461, Long huyết ma thi, cầu đề cử cầu cất giữ. Lam Tư Vũ một đoàn người bố trí xong tam trọng trận pháp về sau, riêng phần mình đều thư giãn không tốt. Trung ương trận pháp, Lam Tư Vũ uống vào rượu ngon, nói, nơi này lạnh dọa người, kia âm khí cũng là cổ quái rất, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một lao giả tóc trắng, trầm ngâm nói, chỗ này âm khí cùng Táng Long cốc có chút cùng loại, Tà Phong công tử cảm thấy, nơi đây có lẽ cũng có thuần huyết long tộc thi cốt tồn tại. Thuần huyết long tộc. Lam Tư Vũ hai mắt tỏa sáng, cái này Tà Phong quả nhiên có chuyện che giấu hắn, thật đáng hận. Đúng vậy, Táng Long cốc cũng có tương tự âm khí, những này âm khí rất cổ quái, cho dù là hỏa diễm cùng lôi đình, đều sẽ nhuộm thành âm khí, có thể là long tộc sau khi chết lưu lại âm minh chi khí. Có người tiếp lời nói, vậy cái này địa phương chẳng phải là cũng có khả năng xuất hiện long huyết ma thi. Nâng lên long huyết ma thi, mấy người đều dùng mình một cái. Liền ngay cả Lam Tư Vũ trong mắt đều lộ ra chút thần sắc sợ hãi, an ủi, chúng ta lại không xông vào chỗ sâu, hẳn là sẽ không đụng phải, chớ tự mình hù dọa chính mình. Tại mấy người nói chuyện phiếm nói mò thời khắc, cũng không có chú ý tới, cách đó không xa phía trên hang động khe đá bên trong an trí lấy một tôn hộ kiếm. Soạt. Có không gian gợn sóng xuất hiện, hai đạo nhân ảnh từ hộ kiếm bên trong bay ra. Trong đám người, lão giả tóc trắng nhíu mày, trầm giọng nói, có động tĩnh. Lam Tư Vũ thần sắc trên mặt trong nháy mắt cảnh giác lên, hắn thôi động trước ngực mặt dây chuyền, một đạo gợn sóng xuất hiện sau đó dung nhập thể nội. Cùng lúc gọi ra một thanh thanh kiếm, tay phải cầm thật chặt. Cái khác mấy tên khách khanh cũng đều không dám hô hấp, sắc mặt lộ ra có chút cảnh giác. Chúng ta đợi tại trong trận pháp, liền xem như thật tới Long huyết ma thi, kỳ thật cũng không cần sợ hãi. Lam Tư Vũ ánh mắt quét tới quét lui, trong lòng bất ổn, lời này cũng không biết là tự an ủi mình, vẫn là an ủi những người khác. Soạn. Ngay tại mấy người kinh nghi bất định thời khắc, một cỗ hắc vụ đột nhiên vọt tới. Sau đó mấy người mười phần hoảng sợ phát hiện, tam trọng trận pháp, tại cái này hắc vụ ăn mòn phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Lam Tư Vũ gương mặt co rúm xuống, cái này thứ gì, rất cổ quái, vội vàng nói, mọi người tụ ở bên cạnh ta, không muốn tán, chúng ta nhiều người, không có việc gì. Bành! Một thân ảnh cùng sông mà tới, chỉ một quyền liền đem tàn phá trận pháp, toàn diện đánh cái vỡ nát. Muốn tụ tập cùng một chỗ người, cũng đều bị đạo nhân ảnh này tách ra. Không muốn tản ra. Lam Tư Vũ có chút bị giọa ngộng, đối các phương bóng người lớn tiếng nói, hắn coi là thật tới một con long huyết ma thi. Những cái kia tán đi người, chỗ nào quản được hắn, riêng phần mình bước ra lùi gấp. Nhưng vừa vận triệt thoái phía sau, liền nghe đạt được một trận phiêu miểu như tiên, thanh lánh như trăng tiêu âm tại cái này trong động quật vang lên. Oen. Tiêu âm bên trong ẩn chứa bàng bạc kiếm thế, trong nháy mắt liền đem mấy người bao phủ, tiêu âm như kiếm, uy áp tứ phương. Thổi tiêu âm người, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng phảng phất xa cuối chân trời không cách nào tới gần. Tại cái này tiêu âm bao phủ phía dưới, sóng âm như kiếm quang không ngừng nở rộ, mấy người rút ra binh khí từng người tự chiến. Lâm Vân người khoác ánh trăng, tóc dài ngang eo, thổi lấy Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu, đem 7 người một mực giam ở trong đó. Tiêu âm mịt mờ, kiếm ý như tiên. Chỉ chốc lát, 7 người này liền bị buộc ra tinh tướng, dị tượng tầng tầng lớp lớp, một khúc bách điểu chiều phượng tại Lâm Vân thổi dưới, cùng cái này trong động quật buộc phát ra đáng sợ vô cùng lực sát thương. Mấu chốt nhất là, đám người này đến bây giờ cũng còn không biết Lâm Vân ở vào địa phương nào. Long huyết ma thi, làm sao lại thổi tiêu âm? Lão giả tóc trắng nhíu mày, ánh mắt của hắn lấp lóe, lần theo tiêu âm ngưng mắt nhìn lại. Hắn thấy được một bức tranh tuyệt mỹ, tại hắc vụ bên trong cái kia đạo thân ảnh màu bạc dưới chân nở rộ, một đóa lại một đóa tiên hoa, tách ra diễm lệ quang mang. Hoa nở không ngừng, kiếm quang không thôi. Hương hoa động lòng người, kiếm qua không dấu vết. Bất quá nửa chung trà thời gian, mấy người kia giam ở trong đó, liền cái này tiêu âm làm cho mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi. Giả thần giả quỷ, hắn ở bên kia, cùng đi giết hắn. Lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên xóa vẻ tàn nhẫn, một cái lắc mình, trực tiếp hướng Lâm Vân Phi tới. Bành! Nhưng hắn vừa mới tiến lên, nhìn bị kiếm thế gậy trở về, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Sau một khắc, tiêu âm lại biến, trở nên thần sắc trang nghiêm, trở nên trang nghiêm khí quyển, chờ đến bách điều triều phượng cái cuối cùng âm tiết tấu lên, bảy tên thần đàn tôn giả riêng phần mình phun ra máu tươi. Tại cái này tiêu âm chấn động phía dưới, ngũ tạng lục phủ đều bị rung ra từng đạo khe hở, một ngụm máu tươi bên trong hòa với rất nhiều vỡ vụn nội tạng. Quá khứ giết hắn, hắn vừa mới thổi một khúc, khẳng định hao phí rất nhiều tinh nguyên. Lam Tư Vũ cầm kiếm, vô cùng khẩn trương nói. Có hai thân ảnh không quá tình nguyện đứng dậy, bị Lam Tư Vũ thúc giục cùng chửi mang dưới, hướng phía Lâm Vân chậm rãi ngang nhiên xông qua. Phúc. Táng hoa ra khỏi vỏ, Lâm Vân trở tay cầm kiếm, hóa thành một đạo kinh hồng từ đó xuyên qua. Xoạt xoạt. Hai thân ảnh trong nháy mắt liền bị kiếm quang xé rách. Táng hoa ra khỏi vỏ, không cần quay đầu. Giết người, một kiếm là đủ rồi. Lam Tư Vũ mở to hai mắt, rất khó tưởng tượng, vừa mới còn sống sờ sờ hai người cứ như vậy không có. Chạy. Không chút do dự, còn lại 5 người hướng phía sau điên cuồng chạy trốn. Lâm Vân đuổi theo quá khứ, chạy trốn tới phía sau nhất một áo xanh trung niên, mắt thấy không cách nào chạy thoát, không thể không quay người lên chiến. Áo xanh trung niên thúc dục bí pháp nào đó, tu vi cùng cảnh giới điên cuồng bạo tăng, hai mắt vỡ ra có máu tươi chảy ra, nhìn một cái vô cùng dọa người. Hắn giống như là ma hóa cuồng bạo, trở nên vô cùng cường đại, cách không một trường chấn hư không không ngừng bạo tạc. Khí lãng vọt tới, suy nghĩ tan tác. Đối mặt một kích này, Lâm Vân không chút nào hoảng, hắn tùy ý bực này thế công rơi trên người mình. Bành! Long văn lấp lánh, ngân nguyệt nở rộ. Cái này kinh khủng một kích rơi trên người Lâm Vân, chỉ là để bước chân hắn ngừng tạm đến, một bước đều cũng không lui lại. Áo xanh trung niên lập tức khiếp sợ đến cực điểm, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại long tộc luyện thể thần quyết? Lâm Vân không nói một lời, tiến lên huy kiếm. Áo xanh trung niên chật vật không chịu nổi, đối phương mỗi một kiếm đều sẽ ăn mòn hắn không ít tinh nguyên, ba kiếm về sau, hắn tinh nguyên thế mà bị ăn mòn còn thừa không có mấy. Hắn dùng mình, cảm thấy cực sợ. Phốc thử. Chờ đến kiếm thứ tư, hắn không kịp tránh đi, bị một kiếm chém thành hai nửa. Lâm Vân một bên truy một bên giết, một đám bị bách điều triều phượng trọng thương qua thần đàn tôn giả, tại hắn rút kiếm về sau cũng không có quá nhiều ngăn cản chi lực. Thần tiêu kiếm quyết u minh chi lực, ẩn chứa tử vong áo nghĩa lực lượng, so đám người này sát khí cũng còn muốn quỷ dị. Đương Lâm Vân sát ý đã quyết thời điểm, bọn này thất tinh tiên thần đàn tôn giả muốn từ Lâm Vân dưới kiếm đào tẩu, thật quá khó khăn. Ngay tại trong điện quang hỏa thạch, 6 tên u minh điện khách khanh toàn bộ chết hết, chỉ còn lại Lam Tư Vũ một người còn tại chạy hùng hục. Hắn rất muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng những người kia trước khi chết kêu thảm, để hắn căn bản không dám có bất kỳ quay đầu ý nghĩ. Soạn. Phía trước có ánh sáng mang xuất hiện, Lam Tư Vũ trong lòng vui mừng, ánh sáng, có ánh sáng, hắn được cứu. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, đó là một nữ tử, đường cong là lướt, dáng người bốc lửa, dung nhan tiểu diễm, ngũ quan như phủ dung thanh tú tuấn lệ. An, An tinh sứ, ngươi làm sao tại cái này? Lam Tư Vũ bước chân ngừng lại, kinh ngạc một lát, nhưng chợt hắn liền làm ra quan tâm bộ dáng, khẩn trương nói, An tinh sứ, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi đi, mặt sau này có một đầu long huyết ma thi, ngươi chỉ có cùng ta cùng đi mới có thể sống sót. An Lưu Yên trong lòng xem thường, cười nhạo nói, Lam công tử thật đúng là người tốt, mới còn để Tả Phong sư huynh không cho phép núp ních ta, nô ra thế nhưng là nghe rõ ràng. Ngươi, Lam Tư Vũ sắc mặt giật mình, hắn tỉnh ngộ lại cái gì, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chậm rãi đi tới Lâm Vân, đem trên mặt ngân nguyệt mặt nạ lấy xuống, lộ ra một trương hắn có chút quen thuộc mặt. Lâm Thiên. Lam Tư Vũ lập tức cắn răng nghiến lợi mắng, nguyên lai thật là các ngươi đôi cậu nam nữ này. Lâm Vân lên tiếng nói, ngươi là Lam gia dòng chính. Lam Tư Vũ ánh mắt tuyệt vọng bên trong xuất hiện một tia sinh cơ, vội vàng nói, không sai, ta là Đông Hoang Thánh cổ thế gia Lam gia dòng chính, Thánh cổ thế gia nội tình, ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy à? Ngươi thả ta sẽ cho ngươi tưởng tượng không đến chỗ tốt. Chỗ tốt? Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, nếu thật là Thánh cổ thế gia dòng chính, vậy mình toàn bộ giết sạch quyết đoán, ngược lại là một chút cũng không sai. Nếu không tùy tiện lưu lại một cái để lộ tin tức, cũng sẽ là tương đương chuyện phiền phức. Không sai, ngươi có thể nói ra bảo vật, ta đều có thể nghĩ biện pháp an bài. Lam Tư Vũ nhẹ nhàng thở ra, Thánh cổ thế gia chiêu bài vẫn là rất có tác dụng, lúc trước hắn dựa vào thân này phần, ngay cả thật nhiều ma đạo đại lão cũng không dám động đến hắn. Kẻ trước mắt này mặc dù là kẻ hung hãn, nhưng cuối cùng vẫn là đến kiêng kỵ một phen. Phốc thử. Tại Lam Tư Vũ buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, táng hoa như thiểm điện đâm ra, một kiếm chém vỡ Lam Tư Vũ trước ngực mặt dây chuyền. Ngươi! Lam Tư Vũ hai mắt trợn trừng, còn đến không kịp nói chuyện, táng hoa lại lần nữa đâm ra ngoài, mi tâm của hắn lập tức thêm ra một cái lỗ máu. Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, đem những người này trên người túi trữ vật cùng vòng tay trữ vật từng cái lục soát ra. Không thể không nói, những người này trên người tài phú vẫn là tương đối kinh người. Mấy trăm vạn tinh thần đan, hơn 10 bình thánh cấp đan dược. Cùng tại Tàn Long tinh giới vơ vét rất nhiều thánh dược cùng thánh quả, Lâm Vân không có khách khí thu sạch nạp. Hồng hộc. Trong động quật có ánh lửa thiêu đốt, Lâm Vân ngẩng đầu nhìn một chút, lại là An Lưu Yên đem những người này thi thể tất cả đều thiêu thành cho tàn. Nàng dùng chính là một loại nào đó băng thuộc tính hỏa diễm, trước băng phong đám người này thi thể, sau đó nhẹ nhàng đụng một cái tất cả đều thành tàn bã. Hô hô. Trong bóng tối, đông nhiên có quỷ dị tiếng hít thở vang lên, trong động âm khí đột nhiên trở nên lạnh. An Lưu Yên rơi vào Lâm Vân bên người, khẩn trương nói, sẽ không thật có Long Huyết Ma Thi a? Nhớ tới Táng Long Cốc liên quan tới Long Huyết Ma Thi kinh khủng truyền thuyết, An Lưu Yên trong mắt lóe lên xóa vẻ kiêng dè, loại kia tà vật quá mức bá đạo, ngay cả bảy đại ma tông đỉnh tiêm cao thủ đều khó mà đối phó, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Nói không chính xác. Lâm Vân nói khẽ, cái này động quật vốn là xuất hiện rất quỷ dị, bất quá thật có Long Huyết Ma Thi, vậy cái này địa phương cũng liền có long cốt tồn tại. Nơi này quá nguy hiểm, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đi lên phía trước đi nhìn có thể hay không đem Tiêu Vân cứu ra, thuận tiện tìm xem nhìn có hay không long cốt. Ta sợ là đi không được. An Lưu Yên sắc mặt trắng bệnh, trong bóng tối không biết khi nào xuất hiện từng đôi huyết hồng sắc con mắt. Quỷ dị trong con mắt, quanh quẩn lấy cực kỳ dọa người âm minh chi khí, gắt gao tiếp cận bọn hắn. Chương 1462, Thần Long cung điện, cầu đề cử cầu cất giữ. Lạnh quá. Hàn Ngọc động quật vốn là âm lãnh vô cùng, đương những này ánh mắt sau khi xuất hiện, hàn ý lập tức tăng lên rất nhiều lần. Lâm Vân còn tốt, hắn tu luyện Long tộc luyện thể thần quyết, khí huyết bàng bạc như vực sâu. Tại cái này âm u không gian, tựa như là hỏa lô tồn tại, tim đang nhảy vọt ở giữa huyết dịch sôi trào không thôi. TT. Từng đợt làm cho người dùng mình, phía sau lưng phát lạnh thanh âm từ những cái kia con mắt chủ nhân trong miệng phát ra tới. Nhưng nơi này đột nhiên trở nên lờ mờ âm trầm, ngoại trừ cặp kia đẫm máu con mắt bên ngoài, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy những quái vật này chân thân. Lâm Vân đem kiếm ý quán chú tại hai mắt bên trong, vẫn như cũ không cách nào thấy rõ, quỷ dị làm cho người run rẩy. Đây chính là Long Huyết Ma Thi. Lâm Vân nhíu mày, nín thở ngưng thần, trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động. Nhưng vào lúc này, Lâm Vân cảm giác được một bộ thân thể mềm mại dán tại trên người mình, ban sơ còn tốt, chỉ là thoáng gian tới. Nhưng cảm nhận được Lâm Vân trên người hỏa lô ấm áp về sau, cỗ thân thể kia càng tiếp càng chặt, nhất là trước ngực tuyết trắng sung mãn hai ngọn núi loan, cơ hồ tất cả đều đè ép tại Lâm Vân trên lưng, làm cho lòng người vượn ý ngựa, hỏa khí phun trào. Ta có chút lạnh. Trong bóng tối, An Lưu Yên tại Lâm Vân bên người thở ra, miệng nàng môi phát tím, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân trên dưới lạnh giống khối băng. Lâm Vân trong lòng thở dài, lúc này coi như đối phương là cố ý, hắn cũng không có cách nào đẩy ra nàng này. Hắn thận trọng xê dịch bước chân, hướng phía trước một chút xíu đi đến, muốn cùng những quái vật này kéo dài khoảng cách. Nhưng những cái kia huyết nhãn chủ nhân lại một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cùng hắn khoảng cách không ngừng tới gần. Lâm Vân tay cầm Táng Hoa, trong lòng bàn tay có mồ hôi thẩm thấu ra, chau mày, hắn vẫn là lần đầu đụng phải khó giải quyết như thế tình huống. Soạt. Những cái kia huyết nhãn quái đột nhiên giết tới đây, đương tiếp cận Lâm Vân trăm mét thời điểm lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hoàng bét. Lâm Vân tim không hiểu run lên, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có nguy hiểm, trong tay Táng Hoa đột nhiên vung ra ngoài. Bang bang. Tại Lâm Vân trước mặt, có tia lửa tung tóe. Một thanh tản ra bạch quang trường kiếm màu đen xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, tản mát ra cực kỳ đáng sợ âm minh chi khí. May mắn Lâm Vân kiếm ý đầy đủ nhạy cảm, nếu không một kiếm này sẽ trực tiếp đâm trúng Lâm Vân tim. Lại không quản thương long chiến thể năng không thể ngăn không ở một kiếm này, một khi bị đâm trúng, Lâm Vân bản thân cảm giác khẳng định giữ nhiều lành ít. Tạch tạch tạch. Ngay tại Lâm Vân suy nghĩ như điện thời điểm, từng chuôi trường kiếm chống rông xuất hiện, đem Lâm Vân vây ở trong đó. Thương long. Lâm Vân tâm niệm vừa động, trên thân 8000 đạo tử kim long văn đồng thời thôi động, long văn hội tụ vào một chỗ diễn hóa thành một đầu trăm trượng thương long. Thương long sinh động như thật, giống như vật sống. Vảy rồng dày đặc, long uy phun trào, chảo ở giữa phong lôi quanh quẩn, mắt rồng kiếm quang sáng chói. Một khi tế ra thương long, Lâm Vân nhục thân liền không có long văn bảo hộ, sẽ trở nên cực đoan suy yếu. Nhưng bây giờ, cũng không lo được rất nhiều. Cho dù có long văn hộ thể, Lâm Vân cũng không muốn chúng vào những này ma thi công kích, chỉ có thể mong đợi thương long vần quanh, che chở hắn một đường lao ra. Thương thương thương. Đến không hết kiếm quang chém vào trên người thương long còn cuốn Lâm Vân đem hắn bảo hộ ở trung tâm, một đường cuồng độ xuất đi. Đợi đến thành công phá vây về sau, mình đầy thương tích thương long lập tức giải thể, hóa thành 8000 đạo trán phong thánh quang long văn, một lần nữa trở lại Lâm Vân thể nội. Trở về, Lâm Vân hai tay kết ấn, vây tay. Trước đó bị kẹt tại hốc tường bên trong hộp kiếm, tại trong động quật hành không đánh thẳng nhanh chóng bay tới, Lâm Vân trực tiếp nhảy lên hộp kiếm phía sau kim ô thánh dược trong nháy mắt triển khai. Siêu. Hắn có An Lưu Yên, hai tay đặt tại hộp kiếm bên trên, hóa thành kinh hồng nhanh chóng trốn xa. Nhưng dù cho như thế, từ đầu đến cuối có mấy cái huyết nhãn quái đi theo, vô luận như thế nào thôi động kim ô thánh dược cũng không có cách nào hất ra. Ba ba ba. An Lưu Yên tại Lâm Vân trên lưng đưa tay, trở lại vung ra mấy đạo ẩn chứa băng thuộc tính hỏa diễm, loại kia băng diễm uy lực cực kỳ khủng bố. Dựa theo Lâm Vân suy đoán, hẳn là một loại nào đó băng thuộc tính thánh hỏa, những cái kia hàn băng thánh hỏa diễn hóa thành từng đạo trường mâu. Nhưng cái này tứ đạo trường mâu, tại đánh tới huyết nhãn quái trên thân lúc, lặng yên không tiếng động hòa tan. Những cái kia trong suốt huyết nhãn quái trên thân, bốc cháy lên quỷ dị âm minh chi hỏa, An Lưu Yên đằng sau thi triển công kích cũng đều bị lặng yên không một tiếng động hòa tan. Tại sao có thể như vậy? Những quái vật này là quỷ quái hay sao? An Lưu Yên tê cả da đầu. Vẫn là lần đầu đụng phải loại tình huống này, chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ta nhìn chưa hẳn. Lâm Vân đem An Lưu Yên buông ra, trong mắt lóe lên xóa hẳn ý. Như vậy theo đuổi không bỏ, để hắn có chút giận. Đã không vung được, vậy liền giết đi, Lâm Vân thật đúng là không tin trên đời này có cái gì quỷ quái tồn tại. Hắn quyết định chính diện lên kích, dùng tuyệt đối lực lượng chém giết cái này bốn tôn hung vật. Muốn giết chết những này ma thi, liền phải tìm tới bọn hắn chân chính thân thể. Lâm Vân cũng không cảm thấy đám hung thú này tất cả đều là hư vô tồn tại. Oeng, một bức tinh tướng bức tranh tại Lâm Vân phía sau triển khai, thái cổ hung thú trúc long xuất hiện, trong chốc lát Lâm Vân trên thân khí lực tăng vọt, trong con ngươi của hắn phun trào ra kim sắc ánh nến, thế giới này tất cả hư ảo ở trước mặt hắn đều bài trừ. Ta có thần mắt phân nhật nguyệt, nhất niệm sinh ra vạn cổ lệnh. Trúc long chi mục. Lâm Vân vận dụng luôn luôn bị hắn coi là cấm kỵ thần thông, phía trước không gian bên trong, hắn thấy được bốn cỗ trong suốt hình người thể xác. Những cái kia thể xác giống như là lưu động chất lỏng, ở trái tim chỗ quanh quẩn lấy màu đen ma diễm. Kia ma diễm cùng Lâm Vân dĩ vãng tại thượng cổ di tích thấy qua ma cương có chút cùng loại, nhưng rõ ràng muốn cao minh rất nhiều, cũng lộ ra càng thêm huyền ảo. Bất quá những này đều không phải là trọng điểm, trọng yếu là Lâm Vân rốt cuộc tìm được bọn hắn. Siêu siêu siêu. Ở trong mắt An Lưu Yên, bốn song huyết nhãn cầm trong tay âm minh quỷ kiếm, như thiểm điện hướng phía Lâm Vân chạy đi. Mà Lâm Vân thì không núp đích, đôi mắt của hắn lóe ra kim sắc ánh nến, trên trán có mồ hôi nhỏ giọt xuống, lộ ra cố hết sức, loại trạng thái này rất không đúng. An Lưu Yên hơi biến sắc mặt, vừa muốn quá khứ, lại bị Lâm Vân cách không đẩy ra. Chỉ thấy phía sau hắn lại lần nữa triển khai một bức tranh, đôi mắt của hắn chỗ sâu ánh nến ẩn lui, biến thành một mảnh tinh hồng. Thái cổ hung thú trúc long bức tranh sau lưng hắn triển khai, hắn toàn thân khí huyết thiêu đốt, đôi mắt bên trong tràn ngập ngang ngược cùng hung tàn khí tức. Phảng phất giờ khắc này bản thân hắn liền biến thành thái cổ hung thú, trên thân lệ khí đạt tới để cho người ta sợ hãi tình trạng. Một cỗ khí thế đáng sợ trên người Lâm Vân điên cuồng tăng vọt, huyết hồng sắc quang mang giống như hỏa diễm cháy hừng hực. Chỉ chốc lát, Lâm Vân trên người huyết quang liền thiêu đốt như là như mặt trời đáng sợ, cùng kỳ chi lực định tàn khôn, hủy thiên diệt địa nát âm dương. Đây là Chí Tôn Tinh Tướng. An Lưu Yên nhìn đến cảnh này, tim cuồng loạn, giờ khác này Lâm Vân khí chất trên người, để nàng nhớ tới thánh cổ thế gia tụ hội bên trong một ít thánh địa thiên tiêu. Nàng đã từng nhìn thoáng qua, xa xa gặp qua, loại kia khí thế rung động thiên địa. Bây giờ, loại này trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế, thế mà trên người Lâm Vân xuất hiện. Không đợi nàng giật mình tỉnh lại, Lâm Vân một bước phóng ra, năm ngón tay nắm chặt xuất liên tục bốn quyền, đánh vào bốn tôn long huyết ma thi thể bên trên. Phanh phanh phanh. Nổ vang rung trời, tại lòng đất này trong động quật liên tiếp nổ tung. Sau một khắc có bốn sợi ma diễm lui tán, bốn cặp huyết nhãn hóa thành huyết dịch nhỏ xuống ra ngoài, sau đó bốn cố mục nát thi thể trống rông xuất hiện, trên người bọn họ tản mát ra trận trận hôi thối, có màu đen âm lanh ma khí không khô trôi qua. Những cái kia âm lanh ma khí rất đáng sợ, Lâm Vân mang theo An Lưu Yên, thối lui đến chỗ rất xa. Phốc thử. Lâm Vân phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó đôi mắt của hắn cũng chảy ra huyết diễm, phía sau tinh tướng trốn vào bức tranh một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn. "Lâm Vân, ngươi không sao chứ?" An Lưu Yên giật nảy mình, đem hắn dịu dắt đứng lên. Lâm Vân sắc mặt trắng bệnh, hướng miệng bên trong lấp một viên khô huyền đan, này danh xưng cây gỗ khô hồi xuân thánh đan, đều không cách nào để hắn khí huyết trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Tiếp xuống, chỉ sợ đến đổi lấy ngươi con ta. Lâm Vân luyện hóa thánh đan, mở miệng cười khổ nói. Hình dạng của hắn quá dọa người, trong ánh mắt có máu tươi không ngừng chảy ra, đồ đần đều biết cho hắn tại tương đương hư nhược trạng thái. Lâm Vân hiện tại xem như biết, Táng Long Cốc vì sao một mực không đánh vào được. Vì sao đám người kia đối long huyết ma thi đối kiêng kỵ như vậy, sát thực quá mức quỷ dị, hắn ngay cả không muốn nhất vận dụng át chủ bài đều dùng. Mới miễn cưỡng giải quyết bốn cái long huyết ma cương. Sau đó đều có An Lưu Yên cõng Lâm Vân, một đường phi nước đại thoát đi. Lâm Vân thì luyện hóa thánh đan, khôi phục hao tổn huyết khí cùng chân nguyên, sắc mặt dần dần khá hơn. Ngươi đối với mấy cái này long huyết ma thi có ý kiến gì không? Lâm Vân thoáng khôi phục một chút, hướng An Lưu Yên hỏi. Có lẽ cùng Hắc Ám động loạn thời đại những cái kia vực sâu dị tộc có quan hệ đi, cái này Tàn Long tinh giới khả năng không phải lần đầu tiên bị phát hiện. An Lưu Yên châm trước một phen, nhẹ nói. Vực sâu dị tộc? Lâm Vân kinh ngạc nói. Không sai, đây đều là cấm kỵ, chỉ có thánh cổ thế gia giữ phương diện này cổ tịch. Trên thực tế mọi người đều biết, 3000 năm trước cựu đế mặc dù đã bình định Hắc Ám động loạn, nhưng lại không có triệt để tiêu trừ những này vực sâu dị tộc, mà lại rất nhiều cấm địa đều có những này vực sâu dị tộc dấu vết lưu lại. An Lưu Yên nói chính mình suy đoán, nói khẽ, ta suy đoán cái này Tàn Long tinh giới, khả năng thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, chỉ là hủy ở những này vực sâu dị tộc trong tay, từ đó phong tồn đến bây giờ. Chỉ cần thánh cổ thế gia người biết, An Lưu Yên cũng biết. Cho nên An Lưu Yên cũng là thánh cổ thế gia người. Lâm Vân nghe An Lưu Yên giải thích, đối phương tại trong lúc lơ đãng cũng bại lộ thân phận của mình. Bất quá giống như cũng không phải thật bất ngờ sự tình, Lâm Vân đối với cái này đã sớm có suy đoán, huống hồ nàng trước đó cũng đã nói, thánh cổ thế gia người gia nhập vào ma môn thế lực không có chút nào hiếm có, chỉ cần không phải thần long đế quốc quản hạt chi địa là đủ. Hoang cổ vực bên ngoài, Đông Hoang Thiên địa rất lớn. Đây là địa phương nào? Nhưng vào lúc này, An Lưu Yên đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Phía trước rất quỷ dị xuất hiện một mảnh cung điện, mỗi tòa cung điện đều tản ra long uy, nguy nga bằng bạc, cao tới vạn trượng. Phảng phất đã từng có thần long cư trú ở đây, có chói mắt quan mang bao phủ tại mảnh không gian này, cho người cảm giác vượt qua vô tận thời không, đi tới không cách nào tưởng tượng không biết chi địa. Cảnh này xuất hiện quá mức đột ngột, đến mức hai người đều kinh trụ. Chương 1463, viễn cổ luyện yêu thụ, cầu đề cử cầu cất giữ. Lùi ra phía sau, Lâm Vân nói một tiếng. An Lưu Yên mang theo hắn lùi ra phía sau một bước, trước mắt hết thảy không còn sót lại chút gì, phía trước vẫn như cũ là đen như mực động quật, một chút không cách nào quên mặc. Mà mới cung điện cùng long uy, cùng bàng bạc thanh quang, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Đây là cái gì? Ảo giác sao? An Lưu Yên kinh ngạc nói. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, ta nhìn không giống như là ảo giác, thế nhưng không giống như là chân thực tồn tại thánh cảnh, cái này Hàn Ngọc Bảo Động thật là cổ quái vô cùng. Nơi này lại có một chỗ luân hồi tiết điểm. Nhưng vào lúc này, Tử Diên hộp kiếm bên trong Tiểu Băng Phượng trước mắt sáng rõ, trực tiếp kinh hô lên. Có ý tứ gì? Đây là quá khứ cùng hiện tại luân hồi tiết điểm, đã từng có am hiểu luân hồi chi đạo viễn cổ đại năng ở đây cùng người giao thủ, lưu lại đến nay cũng không xóa sạch luân hồi tiết điểm. Thông qua luân hồi tiết điểm, có thể xuyên qua đến đã chết đi quá khứ thời không, nhưng nguy hiểm trùng điệp, không cẩn thận liền sẽ bị thời không khe hở nuốt hết. Tiểu Băng Phượng rung động không thôi, nàng lần đầu thấy được ngoại trừ Tử Diên bên ngoài, còn có người nắm giữ luân hồi chi đạo. Lại tạo nghệ tựa hồ không thua tại Tử Diên, thậm chí càng cường đại một chút. Đột nhiên, Tiểu Băng Phượng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng minh bạch. Lập tức thất thanh nói, nơi này là thần chiến chi địa. Không phải hủy diệt thượng cổ thời đại vàng son thần chiến, là còn xa xưa hơn thần chiến, ông trời của ta, cái này Tàn Long tinh giới đến cùng là cái quỷ gì? Lâm Vân hiện tại không kịp quan tâm cái này, đằng sau còn có Long huyết ma thi lại truy. Hắn chỉ quan tâm, có thể hay không trốn vào bên trong, trốn vào đi về sau có thể hay không trở lại. Trên lý luận, luân hồi tiết điểm khẳng định là tồn tại, nhưng ngươi sau khi đi vào thời không tọa độ khẳng định loạn. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Ngươi mới vừa rồi là lui sớm, lại bước tới liền triệt để ham ở bên trong, đến lúc đó đang muốn tìm tới luân hồi tiết điểm, chỉ sợ khá khó khăn. Tiểu Băng Phượng thanh âm ung dung truyền đến. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, hậu phương lại truyền tới trận trận tiếng bước chân. Lâm Vân cùng An Lưu Yên quay đầu nhìn lại, mấy chục song con mắt màu đỏ ngòm, giống như quỷ hỏa tung bay ở không trung lộ ra dọa người vô cùng. Đi. Không lo được cân nhắc quá nhiều, Lâm Vân cong Tử Diên hộ kiếm, cầm An Lưu Yên tay, bước vào phía trước mảnh này không biết khu vực. Hắn hiện tại khí huyết mới khôi phục ba thành, căn bản không phải bọn này Long huyết ma thi đối thủ. Đường bước chân bước vào trong nháy mắt, kia phiến to lớn hạo đãng dãy cung điện, lại một lần xuất hiện tại Lâm Vân cùng An Lưu Yên trước mắt. Tại vùng cung điện này ngay phía trước, đứng thẳng lấy một tòa to lớn thanh đồng cửa lớn. Cửa lớn là rộng mở, Lâm Vân cùng An Lưu Yên trực tiếp bước vào. Hô hô. Chợt, bên trong khu cung điện nở rộ thanh quang, hóa thành lấm ta lấm tấm, theo thanh phong phiêu phủ ở giữa không trung. Kia là? Lâm Vân nhìn xem những điểm sáng này, cảm thấy có chút quen thuộc. Đây không phải trước đó những cái kia thánh dược sao? Nguyên lai những cái kia băng thuộc tính thánh dược, tất cả đều chạy đến loại địa phương này, hắn ngưng mắt đi xem, phát hiện đỉnh cao nhất tòa cung điện kia là thần thánh hoàn mỹ trắng đoan chi sắc. Thuần túy yên tĩnh, âm hàn băng lãnh. Nhưng cỗ này âm hàn băng lãnh, lại không có chút nào tà ác, cùng Hàn Ngọc Bảo trong động âm minh chi khí có rất lớn khác nhau. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Tử Diên hộp kiếm bên trong Tiểu Băng Phượng hơi sợ, nàng nghẹn ngào run rẩy, hiện ra chưa bao giờ có hoảng sợ. Lâm Vân hơi biến sắc mặt, đại đế luôn luôn cuồng ngạo, lại đến từ thượng cổ thời đại vàng son. Tuy nói ký ức không trọn vẹn rất nhiều, nhưng tầm mắt cơ hồ không ai bằng, rất ít gặp đến nàng lộ ra như vậy hoảng sợ thần sắc, đó là một loại đến từ bản năng e ngại. Là bởi vì tòa kia tuyết trắng cung điện sao? Lâm Vân như có điều suy nghĩ, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Không phải rất có thể hiểu được. Hai người tùy ý đi tại phiến khu vực này, An Lưu Yên bỗng nhiên thận trọng vươn tay, nàng là băng thuộc tính tu sĩ. Đối không khí bên trong những ngôi sao kia điểm điểm, có thiên nhiên thân cận, tựa như là Lâm Vân thương Long Thánh Thiên quyết đối chân Long Thánh dịch, nhục thể bản thân liền sẽ đối với cái này cảm thấy khát vọng. Đương một hạt điểm sáng bị An Lưu Yên sau khi hấp thu, nàng vui mừng nói, cái này, Lâm Vân, ta tiên tiên thánh khí nhiều mười đạo. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, trong vui mừng mang theo chút sợ hãi, cái này hô hấp ở giữa tu vi liền tinh tiến nhiều như thế, để nàng cảm thấy rất sợ hãi không được tự nhiên. Bởi vì hư không bên trong, kia từng hạt điểm sáng nhiều không kể xiết, để cho người ta hoa mắt. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, một bước một cái dấu chân. Không có đường tắt có thể đi, liền xem như Lâm Vân trước đó thu hoạch thánh quả, cũng là bỏ ra rất lớn đại giới mới cầm tới. Nếu không phải hắn có Thương Long thánh thể, còn đồng thời tinh tu trọng lực kiếm pháp, không cẩn thận liền sẽ tại thánh thụ trước mặt chết. Mà trước mắt những điểm sáng này, được đến lại dễ dàng như thế, cho dù ai đều sẽ cảm thấy dùng mình. Trước đường đụng. Lâm Vân tay cầm táng hoa, cẩn thận hành tẩu phiến khu vực này, hướng phía dãy cung điện phía trên đi đến. Đó là cái gì? An Lưu Yên chỉ một ngón tay, nhìn về phía bên ngoài trăm trượng một viên chống trời cổ thụ. Kia là một viên vô cùng to lớn thánh thụ, nhưng lại chùy lủi không có lá cây, giống như là gầy trơ cả xương lão nhân, tràn đầy cô quạnh suy tàn. Chân chính để An Lưu Yên kinh ngạc chính là, chùy lủi trên nhánh cây, cắm đầy rất nhiều gầy còm thi thể. Những thi thể này khuôn mặt đều rất kỳ lạ, mi tâm có một đạo máu khe hở, hãm sâu trong hốc mắt quanh quẩn lấy tà ác âm minh chi khí. Cánh tay của bọn hắn tinh tế mà kéo dài, có phía sau còn mọc ra chùy lủi cánh thịt, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là côn luân giới chủng tộc. Không phải là yêu tộc, cũng không phải nhân tộc, vẹn vẹn thi thể cũng là người ta sinh ra mãnh liệt cảm giác bại xích. Những thi thể này tồn tại không biết bao nhiêu và năm, đã sớm bị gió thành thịt khô, vẫn như trước tản mát ra đủ loại tà ác uy áp, xương cốt cũng không có mục nát. Khi còn sống chỉ sợ đều là thánh giả. Kia là vực sâu dị tộc sao? Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, chỉ cảm thấy dùng mình, một viên cổ thụ bên trên treo đầy thánh giả. Đây là ma linh tộc. Ta từng tại cổ tịch bên trên gặp qua, bọn hắn tại Hắc Ám động loạn thời kỳ, tạo thành cực lớn khủng hoảng, là quân lâm đại địa ma quân, thậm chí nuôi nhốt qua nhân loại thánh nhân. Cái này sao có thể, trong cổ tịch rõ ràng ghi chép, ma linh tộc 10 phần kinh khủng không cách nào chiến thắng, nhưng bây giờ thế mà tất cả đều bị treo ở nơi này. Như sâu kiến. An Lưu Yên có chút tắt tiếng, trước mắt một màn này, quá xung kích nàng tam quan. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói, sợ là không có đơn giản như vậy. Hắn tại kia chùi lủi trên cây, thấy được mấy quả quả, những cái kia quả chán phóng u ám tử quang. Ẩn chứa không cách nào tưởng tượng nhật nguyệt tinh hoa, so trước đó Lâm Vân nuốt những cái kia lưu quang thánh quả, đều cường đại hơn rất nhiều lần. Không hề nghi ngờ, đây là phẩm cấp không cách nào tưởng tượng thánh quả, một khi nuốt, tu sĩ sẽ có được cực kỳ kinh người chỗ tốt. Bất quá Lâm Vân hoài nghi, lấy cảnh giới của bọn hắn, đến tột cùng có thể hay không nuốt những này thánh quả. Đồ đần, đây là luyện yêu thụ a, ngươi đang suy nghĩ gì, đừng đi đụng những cái kia quả. Tiểu Băng Phượng âm thanh run rẩy, tại Tử Diên hộp kiếm bên trong cảnh cáo nói. Luyện yêu thụ. Lâm Vân sắc mặt biến hóa, hắn từng tại Huyền Hoàng giới kiếm tông trong di tích, gặp qua một viên không tính thành thục luyện yêu thụ. Nhưng kia luyện yêu thụ hoàn toàn không cách nào cùng trước mắt so sánh, mấy ngàn tên dị tộc thánh nhân bị xem như chất dinh dưỡng, treo ở viên này thánh thụ phía trên. Nguyên lai truyền thuyết đều là thật. Lâm Vân, ngươi xem xuống mặt. An Lưu Yên nói khẽ. Không cần nàng nói, Lâm Vân đã thấy. Tại cái này luyện yêu thụ phía dưới, có hai cố vừa mới chết đi thi thể, những người kia Lâm Vân thậm chí còn đánh qua đối mặt, chính là U Minh Điện Tà Phong thuộc hạ. Hai tên cường đại đến để Lâm Vân đều kiêng kỵ Bát Tinh Thiên Thần Đan tôn giả, cứ như vậy không minh bạch chết đi, để cho người ta đối cái này luyện yêu thụ sợ hãi lại tăng thêm rất nhiều. Bọn hắn chết tại nơi này, nói rõ Tà Phong cùng Khô Ưng lão nhân cũng đều tiến đến. Lâm Vân nhẹ nói, cho nên Tiêu Vân cũng ở nơi đây. An Lưu Yên tiếp lời nói. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, nhìn xem những này tản ra long uy, mục dục thánh quang dãy cung điện, suy tư một chút cái gì. Không biết vì sao, đến nơi đây, hắn đối long cốt khát vọng ngược lại phai nhạt rất nhiều. Lặc, lặc, lặc. Đương nhiên, cái này âm u không gian, nương theo lấy một trận thanh phong truyền đến trận trận thanh thúy tiếng cười trong gió trong bóng đêm để cho người ta rùng mình. Luyện yêu thụ bên trên những cái kia ma linh tộc thánh nhân thi thể, tất cả đều theo gió lắc lư, tiếng cười chính là từ bọn hắn trong miệng phát ra tới. Loại trang diện này, cực độ quỷ dị, những cái kia hong khô thi thể phảng phất sống lại. Tiếng cười tại bọn hắn trong miệng truyền đến, rất bén nhọn rất thanh thúy, giống như là nữ nhân trong bóng đêm mang theo thuốc thít âm điệu phát ra cười dài. Lâm Vân cùng An Lưu Yên trái tim đột nhiên co rụt lại, cảm giác được da đầu nhanh nổ rớt, tay của hai người không tự chủ được nắm chặt ở cùng nhau. Lạc lạc lạc lạc, tiếng cười không ngừng. Những cái kia treo ở trên cây bị phơi khô thi thể, trong hốc mắt ma quang không tiêu tan, bọn hắn khô quắc thi thể theo gió lắc lư, phảng phất tại nhìn xem Lâm Vân cùng An Lưu Yên. Hai người đi đứng run lên, đều có chút không nghe sai khiến, bị trước mắt một màn này dọa cho ngộng. Chỉ cảm thấy hô hấp đều rất gấp gáp, hoàn toàn không thở nổi. Trên trán, mồ hôi một giọt rơi xuống, không có cách nào hình dung sợ hãi trong tim tràn ngập. Trên đời này không có so đây càng chuyện kinh khủng. Hai người đều xem như siêu phàm yêu nghiệt, tầm mắt phi phàm, nhưng lúc này giờ phút này đều không thể thành công nói ra một câu. Cùng lúc, bên trong vùng không gian này tựa hồ càng ngày càng mở, những cung điện kia bên trên nở rộ thánh quang đều đang dần dần biến mất, giống như ánh nến một chút xíu ảm đạm. Toàn bộ thế giới đều tại luân hãm, một loại nào đó đại khủng bố liền muốn tiến đến. Mà cái kia đang sợ tiếng cười thì một mực không ngừng, giống như ma âm trốn vào hai người náo hải, vung chi không tiêu tan. 3. Nhưng vào lúc này, một cái tay đột ngột xuất hiện, khoác lên Lâm Vân cùng An Lưu Yên trên thân. Bịch. Hai người cảm xúc triệt để sụp đổ, bịch một tiếng, liền quỳ một chân trên đất. Lâm Vân còn tốt một điểm, hắn lấy Táng Hoa chống đỡ lấy thân thể, An Lưu Yên thì gần như sủi lơ, toàn bộ nhờ Lâm Vân đem nó gắt gao níu lại. Hai người quay đầu nhìn lại, tại vô tận trong tiếng cười, gặp được một trương mơ hồ khuôn mặt tươi cười. An Lưu Yên trực tiếp dọa đến ngất đi, phảng phất gặp được không cách nào hình dung kinh khủng hình tượng, sắc mặt xôn xao mà bạch. Lâm Vân tầm mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, hắn muốn cố gắng mở mắt ra. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào mở ra. Mí mắt nặng như sơn nhạc, hoàn toàn không cách nào nâng lên. Hắn vốn là vô cùng suy yếu, huyết khí mới khôi phục ba thành, con ngươi còn tại đổ máu, lần này triệt để chống đỡ không nổi ngã xuống. Tấm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười, tại trong đầu hắn không ngừng chuyển động, sau đó triệt để mất đi ý thức. Nếu như xác định không có đổi mới, ta sẽ ở công chúng hào làm ra thông báo, duy nhất công chúng hào, mọi người hẹ chặt lục soát nguyệt như lửa, chính là đơn độc nguyệt như lửa ba chữ. Trừ cái đó ra, đều là giả. Chương 1464, thần bí cổ điện, cầu đề cử cầu cất giữ. Đợi đến Lâm Vân tỉnh lại lần nữa lúc, đã ở vào một mảnh hoàng vu trong cung điện. Cung điện rất cổ lão, trống trải mà cao ngất, trên vách tường hội họa lấy một chút long tộc đồ án, cùng một ít rộng lớn hạo đãng bức tranh. Tuế nguyệt trôi qua phía dưới, đồ án đều rất mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút đại khái. Chỉ là thuần túy hội họa, cũng không có đặc thù linh văn, hay là cái khác võ đạo ý chí kèm theo ở trong đó. Đau quá. Lâm Vân vuốt vuốt đầu, nhắm hai mắt. Đợi đến lần nữa mở mắt ra lúc, trong ánh mắt xuất hiện một tia mờ mịt, hắn mắt nhìn trong tay Táng Hoa kiếm mới hơi thoáng an tâm. Hắn vang lên luyện yêu thụ thượng cổ quái tiếng cười. Trong trí nhớ sau cùng hình tượng là một trường kinh khủng khuôn mặt tươi cười, sau đó, những chuyện khác liền rốt cuộc không nhớ nổi. An Lưu Yên. Lâm Vân quay đầu nhìn lại, An Lưu Yên đang nằm ở bên người, thần sắc ngưng tụ, đôi mắt đóng chặt có tiết tấu hô hấp lấy. A, Lâm huynh đệ, tỉnh rồi. Bên ngoài gian phòng tiếng bước chân vang lên, một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, chính là trước đó chạy mất Tiêu Vân, hắn mặt lộ vẻ tiêu dung thần sắc nhẹ nhõm, nhìn về phía Lâm Vân thần sắc có chút cổ quái, cùng mập mờ. Ha ha, nghĩ không ra ngươi cùng An Tinh Sứ quan hệ phát triển nhanh như vậy, thiếp như vậy cấm, ta phí hết lớn kình mới đem nàng tay đẩy ra. Tiêu Vân nháy mắt ra hiệu cười nói. Lâm Vân thoáng khẽ giật mình, chợt tỉnh ngộ lại. Cuối cùng tấm kia khuôn mặt tươi cười chủ nhân, hẳn là Tiêu Vân bản nhân. An Lưu Yên tay bắt như vậy cấm, khả năng vẹn vẹn chỉ là dọa đến, vậy sẽ Lâm Vân đều bị dọa gần chết. Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Vân mở miệng hỏi. Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, nói, nơi này giống như là một chỗ long tộc cổ điện, nhưng lại có chút không thích hợp, cụ thể như thế nào ta còn không có biết rõ ràng. Lâm Vân nhìn hắn một cái, cảm giác đối phương biết thứ gì. Luyện yêu thụ đâu? Những cái kia ma linh cổ thi, làm sao đều sống lại? Mà lại tiếng cười. Lâm Vân nhớ lại một màn kia, vẫn như cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hắn không phải lạm sát kẻ vô tội hàng người, nhưng vong hồn dưới kiếm không biết chết nhiều ít, tâm trí cứng cỏi xa phi thường người có khả năng bằng được. Nếu không, cũng không có khả năng đem kiếm ý tu luyện tới cao như vậy cảnh giới. Nhưng trước đó thấy hình tượng, vẫn như cũng là bình sinh chưa từng thấy qua đại khủng bố, thoáng tưởng tượng liền tê cả da đầu. Phúc. Tiêu Vân khẽ cười nói, ngươi không phải là bị hù chết đi qua a? Ha ha ha. Hắn cười to không ngừng, để Lâm Vân có chút mờ mịt. Nửa ngày, nghe xong giải thích của hắn về sau, Lâm Vân mới thoáng hiểu được. Những cái kia ma linh cổ thi cũng không có sống tới, chỉ là gió thổi qua lúc đến sẽ chấn động hàm răng của bọn hắn. Dọa sợ Lâm Vân cùng An Lưu Yên nữ tử tiếng cười, cũng là bởi vì này mà đến, cũng không có cái gì đặc biệt chuyện kinh khủng. Bất quá luyện yêu thụ xác thực cổ quái, những cái kia cổ thi ma khí chưa tiêu, thanh âm sẽ ẩn chứa thường nhân khó mà ngăn cản ma âm. Nếu là thời gian dài bị xâm nhiễm phía dưới, sẽ vô hạn mở rộng trong lòng người sợ hãi, bất quá chỉ cần sớm rời đi liền sẽ không có chuyện gì. Bất quá bọn này tử thi, không có cái gì uy hiếp, nơi này chân chính đại khủng bố ở chỗ cái khác tồn tại. Tiêu Vân ý cười thu liễm, vẻ mặt nghiêm túc đường. Thông qua Tiêu Vân giải thích, Lâm Vân mới hiểu được, nơi này đến ban đêm về sau sắc trời sẽ hoàn toàn trở tối. Mà vùng cung điện này, tất cả cung điện thánh quang cũng đều sẽ ảm đạm xuống. Đương gió nổi lên thời điểm, tiếng cười vang lên, cũng mang ý nghĩa sắc trời muốn đen. Sau khi trời tối, chỉ có đỉnh núi màu trắng cung điện vẫn như cũ có quang mang tồn tại, nó cũng trở thành nơi đây duy nhất hoàn toàn chi địa. Khu vực khác sẽ có ma thây ngã đi, từ đó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nơi này cũng có long huyết ma thi. Lâm Vân sắc mặt biến hóa, cùng bọn này ma thi đã từng quen biết về sau, hắn thực sự không muốn làm quá nhiều tiếp xúc. Nàng không sao chứ? Tiêu Vân nhìn về phía nằm dưới đất An Lưu Yên, mở miệng hỏi. Nàng thương thế không nặng. Lâm Vân nói. An Lưu Yên không có thụ thương, ngược lại là chính hắn tổn thương không nhẹ, đến bây giờ cũng còn chưa triệt để khôi phục. Nhờ vào đó thời gian, Lâm Vân lại nuốt vào một viên khô huyền đan, theo thần tiêu kiếm quyết vận chuyển, đem hao tổn huyết khí cùng thụ thương ngũ tạng lục phủ chậm rãi khôi phục. Đại khái 2 canh giờ đi qua sau, Lâm Vân thương thế khôi phục lại khoảng 7/10, thương thế miễn cưỡng ổn định lại, chỉ là trạng thái cách đỉnh phong còn có chút khoảng cách. Vô luận là trúc long chi mục, vẫn là cùng kỳ chi lực. Đối hiện giai đoạn Lâm Vân tới nói, chỗ trả ra đại giới đều lớn rồi chút, hai loại lực lượng quá mức nghịch thiên. Một khi thi triển, sẽ tế ra viễn siêu hắn hiện tại cảnh giới lực sát thương. Tiêu Vân đi vào bên ngoài gian phòng, thần sắc lộ ra rất cẩn thận, thận trọng nhìn chằm chằm bên ngoài. Siêu. Lâm Vân mở ra hai mắt, một bước phóng ra đi thẳng tới phía sau hắn, hướng phía cung điện nhìn ra ngoài. Chỉ thấy tòa này Long tộc cung điện ngoại bộ, dù đang đếm không hết long huyết ma thi, từng đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, trong đêm tối phóng xuất ra đáng sợ tà quang. Bất quá khi bọn hắn tới gần nơi này tòa cung điện lúc, lập tức bị trên cung điện bao phủ thánh quang bắn bay ra ngoài, thánh quang phun trào, long uy mênh mông. Chuyện này quá đáng sợ a. Chẳng biết lúc nào, tỉnh lại An Lưu Yên, đi vào phía sau hai người tiếu dung khẽ biến. Còn tốt, chỉ cần đợi tại tòa này cung điện liền sẽ không có việc, ba ngày liền có thể ra ngoài, không đến mức bị vây ở nơi đây. Tiêu Vân gạt ra một vòng ý cười, miễn cưỡng an ủi. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, ngươi tại phiến khu vực này, có đụng phải cái gì chỗ đặc thù? Đặc thù? Phương diện kia đặc thù? Tiêu Vân hỏi. Có không gian gợn sóng, hoặc là thời không rối loạn khu vực. Lâm Vân nói, nơi này cuối cùng tồn tại ở quá khứ, nếu là tìm không thấy luân hồi tiết điểm, đồng dạng muốn bị vây chết ở chỗ này. Không có, ta liền nhớ kỹ tìm bà bối. Tiêu Vân gãi đầu một cái, nói, nơi này ngoại trừ thuật chế thuốc bên ngoài, còn có một số cái khác thánh thụ, đều so ngoại giới muốn chân quý, chính là tương đối nguy hiểm, ta đến bây giờ mới tìm đến 3 cái thánh quả. Lâm Vân lắc đầu, không có nói tiếp. Ánh mắt của hắn nhìn ra phía ngoài, đến không hết long huyết ma thi thể bên trên mang theo mùi hôi chi vị, giống như là từ lòng đất bò ra tới đồng dạng. Các nàng vây quanh cung điện, không ngừng phát khởi thế công, cho dù thất bại cũng tại làm lấy nếm thử. Lâm Vân bỗng nhiên nói, vì cái gì những này long huyết ma thi muốn vây công tòa cung điện này? Cảm giác giống như là một loại nào đó bản năng, cái khác cung điện đều ở buổi tối ảm đạm vô quang, liền tòa này cung điện thánh quang vẫn như cũ sáng chói. Ha ha. Tiêu Vân cười nói, ngươi nói cái này ta đã sớm nghĩ đến, ngươi là muốn nói tòa này cung điện có bảo bối a? Ta đã sớm lục soát nhiều lần, tất cả đều là trống không không có cái gì. Lâm Vân nhìn hắn một cái, nói, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta trong huyệt động hái băng thuộc tính thánh dược, tất cả đều hóa thành điểm sáng sao? Cái này hiển nhiên nhớ kỹ. Ta không nhìn lầm, những điểm sáng kia đều chạy đến tòa này cung điện, cho nên nó mới đến nay đều có thể nở rộ thanh quang, nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Lâm Vân nói xong, quay người tại cái này điện vũ nhanh chóng tìm đòi. Cung điện to lớn, gian phòng rất nhiều, nhưng cùng Tiêu Vân nói đồng dạng. Cơ hồ tất cả đều là trống không không có cái gì, ngay cả một chút thường ngày trang trí đều không có, thậm chí ngay cả cái bàn đều không có. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lâm Vân một lần nữa trở lại chính giữa cung điện, nhìn xem trên vách tường hội họa như có điều suy nghĩ. Ba ba ba. Hắn tay áo dài vung khẽ, đem trên vách tường cho bụi thổi rơi, trên vách tường bức tranh dần dần rõ ràng. Chỉ là một chút bức tranh thôi, ta đã sớm chú ý tới, không có cái gì trô đặc thủ. Tiêu Vân bĩu môi nói, bạch ý nhân này ngươi cũng chú ý tới. Cái gì người áo trắng? Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên là sững sờ, chợt thần sắc kinh hãi, cái này sao có thể? Trước đó trên vách tường chỉ có chút tàn phá thần long đồ án, nhưng bây giờ cho bụi bị quét hết về sau, tại rất nhiều thần long chen trúc phía dưới còn có một bức nhân vật chân dung. Chỉ là chân dung quá cao, cao tới vài trăm mét, trước đó bụi bặm quá nhiều, tăng thêm bức tranh tương đối tàn phá. Không chú ý căn bản là không cách nào phát hiện, chỉ có thể đem nó xem như màu trắng bối cảnh, hoàn toàn không cách nào chú ý còn có một đạo nhân giống. Người áo trắng leo đeo bảo đao, phong thần tuấn lãng, mặc dù chỉ là một bức họa, nhưng càng xem càng để cho người ta kính sợ. Kỳ thế như trời, giống như thần minh. Ngươi biết bức họa này giống? Lâm Vân phát hiện Tiêu Vân thần sắc rất cổ quái, mở miệng hỏi. Tiêu Vân giật mình tỉnh lại, lắc đầu nói, "Không, không biết. Hắn đang nói láo, bất quá không có việc gì, này họa quyển chủ nhân ta biết nàng là ai." Bên hai xuất hiện một đạo truyền âm, là An Lưu Yên thanh âm, nàng âm thầm nói cho Lâm Vân nhận biết bức tranh này chủ nhân. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, cái này thật đúng là có ý tứ. Thời kỳ viễn cổ chân dung, bên cạnh mình hai người này thế mà tất cả đều nhận biết, liền hắn hoàn toàn không biết gì cả. Người này là một cái cấm kỵ, Thần Long Đế quốc bây giờ không cho phép đề cập người này. Chỉ ở thánh cổ thế gia cổ tịch bên trên mới có tư liệu. An Lưu Yên thanh âm lại lần nữa truyền đến, giải thích rất phức tạp, ta quay đầu cùng ngươi nói tỉ mỉ. Được. Lâm Vân nhẹ gật đầu, quan sát tỉ mỉ lên bọn này rồng chen trúc bích họa, càng xem càng cảm thấy có huyền cơ. Nhưng từ đầu đến cuối tìm không ra trong đó môn đạo ở nơi nào. Lâm Vân lui ra phía sau mấy bước, nửa ngày phía sau hắn, lại lần nữa xuất hiện một bức tranh, chính là thái cổ hung thú trúc long tinh tướng. Đừng. An Lưu Yên nhìn đến cảnh này, sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Lần trước Lâm Vân triển khai phép thuật này thời điểm, thất khiếu chảy máu, nhất là con mắt có máu tươi không ngừng tràn ra, nàng đều kém chút coi là Lâm Vân muốn ngủ. Không có việc gì, ta có chừng mực. Lâm Vân thở sâu, dưới mắt bực này tình huống, dung không được hắn chậm rãi đi tìm. Bởi vì nơi này rất có thể thật cất giấu một cây thần long cốt. Trúc Long Chi Mục liền xem như gặp nguy hiểm, cũng phải mạo hiểm như vậy, hắn không có lựa chọn khác. Hừ. Lâm Vân trong mắt ánh nến tái hiện, ta có thần mắt phân nhật nguyệt, một mạch hô đến vạn cổ lạnh. Tại Trúc Long Chi Mục nhìn chăm chú, thế gian hết thảy hư ảo đều sẽ bài trừ, đủ loại huyền ảo sẽ từng cái hiện hiện. Muốn chống đỡ không nổi lúc, Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, nói khẽ, tìm được. Hắn khỏe mắt huyết lệ không ngừng chạy xuôi, tranh thủ thời gian nhắm hai mắt chậm rãi vận công khôi phục, đợi cho lần nữa mở ra hai mắt lúc, sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Nếu như chỉ là đơn độc tế ra trúc long chi mục, tình huống sẽ thoáng tốt hơn rất nhiều. An Lưu Yên tiến lên, lấy ra khăn tay đem Lâm Vân khỏe mắt huyết lệ lau, sau đó thổi ngụm khí, cười nói, được rồi. Khăn tay không biết bôi lên cái gì ướt át băng hàn, lau một vòng về sau, Lâm Vân hai mắt đâm nhói cảm giác vậy mà tất cả đều không có. Đây là cái gì? Lâm Vân ngạc nhiên nói. An Lưu Yên mỉm cười, bí mật. Khu khu, ta nói ngươi hay, có phải hay không quên bên người còn có một người? Tiêu Vân rất có đoán khí nói. Lâm Vân cười cười, hắn đằng không mà lên, đem tử kim long văn tụ tập tại tay phải của mình bên trên. Sau đó một trường vỗ ra, bàn tay trực tiếp khắc ở đao kia trôi bên trên, bàng bạc long văn mang theo long uy không ngừng tràn vào trong đó. Nhất thời, có một cố khí thế tại trôi đao bên trong hội tụ. Xoạt xoạt. Đợi đến cố khí thế này hội tụ đến cực hạn, trong bức họa trôi đao kia bỗng nhiên rút ra, trực tiếp bổ ra một khe hở không gian. Hai chương cùng một chỗ viết, đằng sau một chương còn kém chút số lượng từ, ta trước truyền một chương, chương 02, mọi người sáng mai đến xem. Chương 1465, Bạch Long Cốt Chỉ, cầu đề cử cầu cất giữ. Sáng chói chói mắt đau quang, đâm mấy người mở mắt không ra, còn chưa kịp phản ứng liền bị không gian này khe hở nuốt vào. Sau một khắc, Lâm Vân ba người xuất hiện tại một mảnh mở tối không gian. Bốn phía đều là nước chảy, hoàn cảnh âm u ẩm ướt, đây là một cái không lớn không nhỏ thủy liêm động. Thủy liêm động trung ương, đứng thẳng một tôn đạo đài. Trên đạo đài khoanh chân ngồi một lão giả, có thể xác định lão giả không phải trên bức họa người, hắn thân thể tàn phá đã chết đi không biết bao nhiêu năm. Nhưng nhục thể của hắn nhưng không có một tia mục nát, ngược lại tản mát ra để Lâm Vân bọn người cảm thấy kinh khủng tim đập nhanh khí tức. Kia là một cỗ long uy, một cỗ không cách nào hình dung mênh mông long uy, ẩn chứa vô tận uy áp ở trên người hắn phóng xuất ra, phản phất hắn tùy thời đều có thể mở ra hai mắt. Lâm Vân khí tức trên thân, tất cả đều bị cỗ khí thế này áp chế, sắc mặt lộ ra khá khó xử thụ. Về phần Tiêu Vân cùng An Lưu Yên, phản sắc thần sắc bình tĩnh, cũng không nhận được quá lớn áp chế. Lâm Vân sinh lòng nghi vấn, không có mở miệng, xem ra cái này không có một cái đơn giản. Hắn dò xét tứ phương, phát hiện trong không khí có thật nhiều lấm ta lấm tấm tồn tại, những điểm sáng kia tất cả đều là băng thuộc tính thánh dược phân giải mà thành. Nguyên lai đều chạy đến nơi đây. Tiêu Vân nói thầm vài tiếng, hơi có vẻ khó chịu. Lúc trước hắn thu hoạch đại lượng thánh dược, còn đến không kịp cao hứng liền tất cả đều không có, nếu không phải lần theo những điểm sáng này một đường phi nước đại, bây giờ cũng sẽ không vây ở cái này cổ quái địa phương. A. Lâm Vân ánh mắt quét qua, hắn tại trong ao nhìn thoáng qua, tựa hồ nhìn thấy một đạo màu trắng long ảnh. Bạch Long, thất sắc thần long một trong. Hẳn là không nhìn lầm. Lâm Vân trong lòng thầm nhủ một tiếng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, thất sắc thần long bên trong, lấy loại nào thần long mạnh nhất? Thuần huyết long tộc phẩm cấp chia làm tạp long, chân long, thần long, thiên long. Tạp long huyết mạch kém nhất, huyết mạch có mạnh có yếu, mạnh có thể so sánh chân long, tỉ như giao long, yếu có thể bỏ qua không tính, tỉ như một chút bọ rồng, thậm chí đã không thể trở thành long tộc. Chân long liền tương đối cường đại, thương long, lôi long, dực long, những này đều thuộc về chân long. Chân long phía trên thất sắc thần long, theo thứ tự là kim long, bạch long, tử long, hồng long, lam long, thanh long, cùng hắc long. Lại hướng lên chính là thiên long, lại được xưng làm chí tôn long. Thất sắc thần long huyết mạch không kém nhiều, nếu không phải nếu bản về cao thấp, khẳng định là hoàng kim thần long mạnh nhất. An Lưu Yên bình tĩnh nói, nàng xuất thân hiền hách, đến từ thánh cổ thế gia biết rất nhiều thường nhân chưa từng nghe qua bí mật. A, Tiêu Vân cười nhạo nói, ta làm sao nghe nói thanh long mạnh nhất? Cái khác thần long huyết mạch, tại thần long đế quốc đều có người thức tỉnh qua, về phần thanh long, còn giống như không ai thấy qua, cổ tịch bên trên cơ hồ không có ghi chép. An Lưu Yên nhìn về phía Tiêu Vân, có chút chắc chắn nói. Tiêu Vân cười cười, không cùng An Lưu Yên tranh luận. Hắn nhìn về phía Lâm Vân cười nói, Lâm huynh đệ, làm sao đột nhiên nói lên cái này? Ao nước phía dưới, có lẽ có một cây bạch long thần cốt, đương nhiên chỉ là suy đoán, ta chỉ là nhìn thấy một đạo long ảnh. Lâm Vân tùy ý nói. Bạch long thần cốt. Tiêu Vân hơi biến sắc mặt, lúc này tế ra huyền âm thánh nhãn, hướng phía ao nước nhìn sang. Đôi mắt của hắn chỗ sâu lập tức có bốn đạo con ngươi màu đỏ ngòm xuất hiện, huyết đồng như ngọc không ngừng nở rộ, chỉ chốc lát huyết ngọc con ngươi lại tăng thêm đến 7 cái. Có thánh văn tại đôi mắt chỗ sâu, chậm rãi đan xen, tạo thành vô cùng rườm rà đồ án. Đạo đài phía sau ao nước, tại kia huyền âm thánh nhãn nhìn chăm chú, từng chút trở nên trong suốt. Ao nước sâu đạt mấy ngàn mét, ao nước dưới đáy bình tĩnh sắp đặt lấy một cây long cốt, tản ra như ngọc quang mang. Thỉnh thoảng có màu trắng long ảnh, tại cái này long cốt bên trên phóng xuất ra, du đãng tại trong ao giống như vật sống. Tiêu Vân thu lại huyền âm thánh nhãn, nói khẽ, thế mà thật đúng là bạch long thần cốt, vậy cái này làm cung điện đoán chừng là bạch long điện, bất quá cái này bạch long thần cốt với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Các ngươi ai muốn liền xuống đi lấy a? Ta nhìn An cô nương liền rất thích hợp. Bạch long thần cốt. An Lưu Yên nghe thấy lời ấy, sắc mặt biến huyễn, ánh mắt lộ ra có chút vẻ khiếp sợ. Bảy đại ma tông liên thủ tiến công Táng Long Cốc, chính là muốn tìm đến thần long cốt, không nghĩ tới mấy người trời xui đất khiến thế mà ở đây tìm được. Tiêu Vân nói không sai, nàng là băng thuộc tính tu sĩ, cái này bạch long thần cốt đối nàng xác thực ý nghĩa phi phàm, bất quá nàng cũng không hề động. Lâm Vân cũng không hề động, hai người rất có ăn ý, ánh mắt đồng thời rơi vào Tiêu Vân trên thân. Gia hỏa này đối bảo bối luôn luôn chấp nhất. Dưới mắt có này trí bảo phía trước, thế mà khiêm nhượng đi lên, thực sự cổ quái vô cùng. Tiêu Vân nhìn chung quanh một phen, cười nói, nhìn ta làm cái gì, ta thật không cần cái này bạch long thần long cốt, dù sao An Tinh Sứ cầm tới về sau, cũng sẽ không bạc đãi ta đi. Đây là tự nhiên. An Lưu Yên bình tĩnh nói. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, chúng ta ba người đều có bí mật, bất quá đến mức này, không cần thiết tiếp tục nghi kỵ xuống dưới. Tiêu Vân, ngươi nếu là phát hiện cái gì, không ngại nói thẳng. Tiêu Vân sắc mặt biến huyễn, không nói gì. Tốt ta, vậy ta liền nói thẳng. Ta tin qua ngươi, nhưng không tin được nàng, huống hồ cái này bạch long thần cốt ta xác thực không cần, ai muốn ai lấy rất công bằng. Tiêu Vân trên mặt ý cười thu liễm, ánh mắt rơi trên người An Lưu Yên. Ngươi cùng An Tinh Sứ nhận biết, hẳn là còn ở ta trước đó, vì sao tin qua ta, không tin được nàng? Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, nói ra trong đó mấu chốt. Chí bảo trước mặt, cuối cùng vẫn là sinh ra khoảng cách, Tiêu Vân đích thật là phát hiện cái gì. Tiêu Vân cười cười, nói, ngươi đây cũng đừng quản à, nữ nhân chung quy là phiền phức, nhất là An Tinh Sứ xinh đẹp như vậy nữ nhân, huống hồ An Tinh Sứ thân phận cũng tuyệt không chỉ là thiên tinh các 13 tinh sứ đơn giản như vậy, ta như thế nào tin qua nàng? An Tinh Sứ chắc hẳn đối với cái này cũng không để ý. An Lưu Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, thanh thuần như hoa sen mới nở sắc mặt, hoàn toàn chính xác không có quái trách chi ý. Nói trắng ra là, Tiêu Vân là nàng mời tới cao thủ. Quan hệ của hai người, ban sơ cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, còn xa xa không tới đồng sinh cộng tử tình trạng. Bình thường có thể hợp tác, gặp thánh quả loại hình bảo vật cũng có thể chia đều. Nhưng gặp thần long cốt bực này chí bảo, liền không tốt lắm nói. Huống hồ Tiêu Vân dưới mắt cũng không có trở mặt, hắn chỉ là phát hiện một chút cái gì, không có cáo chi Lâm Vân cùng An Lưu Yên. Lâm Vân lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm phía trước ngoài trăm thước ao nước, định dùng trúc long chi mục nhìn xem. Trúc long chi mục bài trừ hết thể hư ảo, huyền âm thánh nhãn có thể phát hiện mánh khỏe, trúc long chi mục khẳng định cũng có thể phát hiện. Ngươi mới thi triển qua này thuật, đừng lại lần thi triển, ta sợ ngươi thật mù. An Lưu Yên ngăn lại Lâm Vân, ngựa khí có chút giận dữ, người này làm sao như thế không thương tiếc chính mình. Lâm Vân nghĩ nghĩ cũng không có kiên trì, trúc long chi mục tấp nập thi triển, hậu quả sẽ như thế nào hắn cũng không rõ lắm. Bạch long thần cốt nếu là ta cần, ta tới lấy thuận tiện. An Lưu Yên trầm giọng nói. Lâm Vân cần chính là phong lôi thuộc tính thần long cốt, trước mắt cái này bạch long thần cốt rõ ràng là hàn băng thuộc tính, cùng Lâm Vân yêu cầu hiển nhiên không hợp. Vẫn là ta tới đi. Lâm Vân đem An Lưu Yên kéo ra phía sau, hắn thủ đoạn bảo mệnh, khẳng định so An Lưu Yên muốn bao nhiêu. Tiêu Vân không tin được An Lưu Yên, Lâm Vân tin qua. Nếu không cũng sẽ không tới trước đó vì nàng lãng phí một lần khô huyền bí triệt giải cấm số lần, đã tin, vậy liền tin đến cùng. Siêu. Lâm Vân bước chân chạm trên mặt đất một cái, hóa thành kinh hồng, hướng ao nước như thiểm điện bay lượn mà đi. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không cho An Lưu Yên cùng Tiêu Vân phản ứng thời gian. Uy, đừng. Hai người hét lên kinh ngạc, nhưng không còn kịp rồi. Lâm Vân lóe lên, liền đi tới ao nước trước mặt, mắt thấy liền muốn nhảy vào lòng cốt ao nước. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, trên đạo đài chết đi không biết bao lâu lão giả, cặp kia đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra. Oeng. Trong cơ thể hắn cất giấu long uy, trong nháy mắt bạo phát đi ra, hai mắt bên trong dũng động lốt bốp điện quang. Sau đó tay phải đột nhiên lắc một cái, trong tay áo bay ra một thanh tử kim long rủ, bị cầm thật chặt, trầm giọng nói, muốn vào long chỉ, trước thụ khảo nghiệm. Lão giả áo tím cầm dù đánh tới, trong chớp mắt liền giết tới Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân phát hiện đối phương khí thế rất kinh người, nhưng bạo phát đi ra tu vi lại cùng mình đại khái tương đương. Chủ yếu uy hiếp không phải tới từ trên người lão giả long uy, mà là trong tay hắn chuôi này lóng lánh tia lôi dẫn bảo tán, kia là một kiện lai lịch kinh người long tộc thanh khí. Nặng nghề đến mức không thể tưởng tượng nổi, vẹn vẹn chỉ là dựa vào thuần túy trọng lượng, tại vung vậy ở giữa liền để hư không xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Đường kia lôi dẫn bao phủ khi đi tới, Lâm Vân vị trí không gian trở nên nặng dị thường, không gian gợn sóng nhúc nhích không thôi. Lại đã đạt tới cùng điệu tự kiếm pháp, trọng lực điệp ra không kém bao nhiêu hiệu quả. Đương nhiên trong đó áo nghĩa lại là hoàn toàn không giống, địa tự kiếm pháp hoạch tâm đòn sát thủ, ngay tại ở 72 lần trọng lực điệp ra. Mà chuôi này dù tạo thành cùng loại hiệu quả, vẹn vẹn chỉ là bổ sung thôi, Lâm Vân rút ra táng hoa chỉ có thể miễn cưỡng nên địch. An Lưu Yên cùng Tiêu Vân tiến lên ra tay giúp đỡ, còn chưa tới gần, liền bị một cô long uy trùng điệp bắn ra. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, sau khi rơi xuống đất lui mấy bước mới đứng vững. Tiêu Vân nhìn xem cùng lão giả giao thủ Lâm Vân, sắc mặt biến huyễn, nửa ngày mới cười khổ nói, "Ta Lâm huynh đệ, thật là một cái thành thật người." An Lưu Yên đối với hắn trợn mắt nhìn, gương mặt xinh đẹp bên trên che kín hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, "Hắn phải có cái gì không hay xảy ra, ta mặc kệ ngươi thân phận gì, cũng đừng hòng đi ra tàn lòng tinh giới." Tiêu Vân bị chầm chầm có chút run rẩy, trong lòng thầm nhủ đạo, "Nữ nhân thật đáng sợ, ta lại không làm cái gì." Bành! Mười chiêu về sau, lão giả cầm trong tay chân long bảo tán, vén lên Lâm Vân táng hoa kiếm, đưa tay một đâm, trùng điệp đụng vào Lâm Vân trên ngực. An Lưu Yên cùng Tiêu Vân lập tức kinh hô lên. Ầm ầm. Đến không hết lôi quang phun trào, long ảnh vần quanh, đem Lâm Vân cùng lão giả kia đồng thời bao phủ. Ngoại nhân thấy không rõ tình trạng, nhưng lại có thể lờ mờ cảm nhận được, một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, toàn bộ thủy liêm động đều đang lắc lư. An Lưu Yên sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. "Lâm huynh đệ, sẽ không không có đi." Tiêu Vân hơi ha ra nói. Còn chưa nói xong, liền cảm nhận được một cỗ vô tận hàn ý rơi vào trên người mình, lại là An Lưu Yên gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn ngượng ngùng cười cười, mau ngậm miệng. Đợi đến lôi quang tiêu tán, long ảnh bỏ chạy, Lâm Vân hiện ra thân hình. Hắn toàn thân trên dưới bao phủ tại một kiện kim loại thánh giáp bên trong. Kia kim loại thánh giáp giống như là lưu động chất lỏng, hiện ra kim sắc lôi quang, từng đạo mang theo tơ máu tử kim long văn phóng xuất ra thánh huy ở trong đó phun trào, chính là 8000 đạo tử kim long văn diễn hóa mà thành thương long thánh giáp. Lâm Vân chặn một kích này. Xoạt xoạt. Mà phóng xuất ra một kích này lão giả, đang nhìn Lâm Vân một chút về sau, đột nhiên hóa thành lưu sa mà tử trận. Hắn vốn chính là một người chết, chỉ là một sợi chấp niệm không tiêu tan, vẫn không có quên mình thủ quan long chỉ trách nhiệm. Lắc lư. Giữa không trung chân long bảo tán rơi xuống. Bên trong ao rồng một cỗ hấp lực, đem Lâm Vân trực tiếp nuốt vào trong đó. An Lưu Yên căng cứng thần sắc núi lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước ngực nàng chập trùng, cảm xúc kém chút liền không chịu nổi. Hưng hục. Trên đất chân long bảo tán, chống rông mà lên, bị Tiêu Vân nắm trong tay. Trong mắt của hắn lập tức hiện lên xóa vẻ kinh dị, có chút rung động nói, lại là một kiện tinh diệu thánh khí, còn tốt người chết không cách nào thôi động thánh khí, không phải Lâm Vân thật liền không chịu nổi. Tinh diệu thánh khí. An Lưu Yên nghe thấy lời ấy, lông mày chau xuống, bất quá nàng cuối cùng vẫn là càng để ý Lâm Vân một chút. Không có đi nhìn chuôi này chân long bảo tán, ánh mắt rơi vào trong ao, Lâm Vân thân thể ngay tại chậm rãi chìm xuống. Chương 02, đưa đến. Chương 1466, Thương Long Nhật Nguyệt Bảo Tán. Câu đề cử cầu cất giữ. Trong ao, Lâm Vân thân thể không ngừng chìm xuống. Ao nước rất lạnh, lạnh đến để cho người ta huyết dịch đều đông cứng, không bao lâu tay chân liền rất không tiện. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả tinh nguyên đều đông lại. Tử phủ chỗ kia hai vạn trượng kim sắc tinh nguyên hải, hiện đầy xương lạnh giống như là kết băng, lộ ra dáng vẻ nặng nề giống như trời đông giá rét chợt hạ xuống. Lâm Vân bờ môi trắng bệch, dứt khoát bất động, mặc cho thân thể giống như hòn đá trực tiếp chìm xuống. Hắn muốn tiết kiệm thể lực, miễn cho chìm đến đáy ao không cách nào động đậy, phí công nhọc sức không nói mệnh đều phải bỏ ở nơi này. Cái này Bạch Long Thần Cốt xem ra xác thực không thích hợp ta. Lâm Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hướng phía cái kia đạo màu trắng long ảnh chậm rãi rơi đi, hắn rất bình tĩnh cũng không có quá mức sốt ruột. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn thuận lợi đi vào Bạch Long Thần Cốt trước mặt. Trong đó quá trình, so Lâm Vân trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Trong ao nước mặc dù hàn khí kinh người, nhưng cũng không có cái khác tồn tại nguy hiểm. Tựa hồ chỉ cần qua lão giả liền một quan liền không sao. Nơi đây tại Dĩ Vãng, hẳn là cùng loại đệ tử tiếp nhận khảo nghiệm nơi trốn. Lão giả làm thủ quan người, chân nhân đã sớm chết đi, lại không cách nào thôi động thánh khí, ngược lại để hắn nhặt được cái tiện nghi. Tuy nói như thế, kỳ thật cái này tiện nghi cũng không tốt lắm nhặt. Kia cuối cùng một thương, nếu không phải Lâm Vân thương Long Thánh Thiên quyết luyện hóa Long huyết huyền tình, bằng vào Dĩ Vãng nhục thân tuyệt đối không cách nào gánh vác. Còn có một cánh cửa. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, tại Bạch Long thần cốt hậu phương, còn có một đạo màu trắng cửa đá. Cửa đá đóng chặt phía trên lấy thần văn phong cấm. Trong đó ẩn chứa phong cấm lực lượng, chỉ nhìn một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Lâm Vân thu tầm mắt lại, không có đi lên tìm đường chết. Hưng hục. Không bao lâu, tay hắn nắm Bạch Long Thần Cốt vọt ra khỏi mặt nước, toàn thân che kín sương lạnh, ngay cả lông mày đều là một mảnh băng. Rất nhiều âm lãnh hàn khí, tại ngũ tạng lục phủ đều ngưng kết thành sương, tử phủ chỗ kia một mảnh tinh nguyên hải vẫn như cũng là ngưng kết trạng thái, hiện đầy một mảnh kim sắc sương lạnh. Đi xuống một chuyến, toàn bộ đều nhanh đông thành băng côn. Xoát. Lâm Vân lóe lên, sau khi rơi xuống đất, đi mau hai bước đi tới An Lưu Yên cùng Tiêu Vân trước mặt. Bạch Long thần cốt. Tay hắn nắm Bạch Long thần cốt, đưa cho An Lưu Yên. An Lưu Yên nhìn hắn một cái, có chút đau lòng, lườm liếc miệng không có đi tiếp, đo quá mức nói, chính ngươi lấy sẽ là của ngươi, ta không muốn. Lâm Vân trong lòng cười cười, nhìn không ra cô nương này còn có ngạo kiều một mặt, nói, vậy ta trước giúp ngươi cầm đi, tạm thời sắp đặt tại ta chỗ này liền tốt. Lâm huynh đệ, lợi hại nha. Kia ao nước hàn khí, thế nhưng là khoa trương rất, người bình thường thật đúng là không có cách nào cầm tới Bạch Long thần cốt. Tiêu Vân cầm chân long bảo tán, xong Lâm Vân nháy mắt cười nói, ngươi cười cái gì cười? Còn không phải đem cái này tinh diệu thánh khí còn cho Lâm Vân, cũng không phải ngươi đổ vật. An Lưu Yên nhìn về phía Tiêu Vân, trừng mắt mắng. Tiêu Vân mặt lộ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng cười cười. Cái này tinh diệu thánh khí thật là kiện bảo bối tốt, nếu là An Lưu Yên không nói, Lâm Vân cũng không nói. Hắn khả năng liền giả ngu mình cầm. An Lưu Yên như là đã nói, còn hung tợn nhìn hắn chằm chằm, vậy liền khẳng định không có cái mặt này. Tinh diệu thánh khí. Lâm Vân nhìn xem chuôi này chân long bảo tán, có chút kinh ngạc nói. Gặp Lâm Vân tựa hồ chưa nghe nói qua tinh diệu thánh khí, Tiêu Vân liền cùng hắn giải thích một phen. Tinh diệu muốn 7 loại thuộc tính, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cùng nhật nguyệt, cùng Lâm Vân tại thông thiên chi lộ tiếp xúc đồng dạng. Mỗi loại thuộc tính đều có không giống nhau công hiệu, tỉ như kim thuộc tính tinh diệu, có thể gia tăng thánh khí sắc bén độ, nếu là sắc bén tới trình độ nhất định có thể cắt chém vạn vật, không chỉ là không gian ngay cả nhật nguyệt tinh thần đều có thể cắt chém rơi. Mộc thuộc tính ẩn chứa sinh chi áo nghĩa, có thể để vốn là am hiểu mộc chi ý chí tu sĩ, đối mộc chi ý chí trưởng không tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, thậm chí có thể nắm giữ sinh chi đại đạo. Còn lại thuộc tính đều có khác biệt huyền bí, bất quá tinh diệu vẽ bản thân liền độ khó cực lớn, so thần văn đều muốn khó khăn rất nhiều. Lại vật liệu đều tại Tam thập lục thiên bên ngoài, lấy hạch tâm ngôi sao tinh luyện mà thành, muốn rèn đúc tinh diệu liền đã khó khăn trùng điệp, lại muốn đưa nó lạc ấn trên thánh khí càng là khó như lên trời. Chỉ có cực kỳ cao minh thần huyền sư mới có thể làm đến bước này. Bây giờ thần long kỳ nguyên, đừng nói là thủ đoạn cao minh thần huyền sư, liền xem như phổ thông thần huyền sư cũng không biết có hay không. Có thể đạt tới thiên huyền sư, liền có được so sánh thánh giả địa vị, về phần thần huyền sư liền hoàn toàn không nghe nói. Hiện nay lưu lại tinh diệu thánh khí đều là thượng cổ thời đại vàng son truyền thừa xuống, hiện tại đã không ai có thể chế tạo ra tinh diệu thánh khí. Liền xem như thời kỳ thượng cổ, thần văn chi đạo thời điểm huy hoàng nhất, tinh diệu thánh khí liền đã chân quý vô cùng. Lâm Vân sau khi nghe xong, khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới chuôi này chân long bảo tán, uy lực khủng bố như thế, mình có thể tại nó trong tay sống sót, thực sự may mắn tới trình độ nhất định. À, ngươi có thể còn sống sót cùng may mắn không có gì quan hệ, lao đầu kia chính là một người chết, toàn bộ nhờ chấp niệm chống đỡ lấy. Căn bản là không có cách nào thôi động chuôi này tinh diệu thánh khí, chỉ có thể dựa vào thánh khí bản thân trọng lượng đến công kích, cũng là khôi hài vô cùng. Tiêu Vân sờ lên cái mũi, cười hì hì nói. Chờ Lâm Vân từ trong tay hắn tiếp nhận vật này, sắc mặt ngưng tụ, thất thanh nói, thật nặng. Tiêu Vân cười nói, tinh diệu thánh khí chí ít đều nặng đến vạn đỉnh, một đỉnh chính là 10 vạn cân. Đây là nó không có thôi động tinh diệu trạng thái, nếu là thôi động tinh diệu, chậc chậc, sợ là trực tiếp liền thổ huyết mà chết, căn bản là nhịn không được. Quá khoa trương đi. Lâm Vân kinh ngạc nói. Có gì khoa trương, tinh diệu bản thân liền là hạch tâm ngôi sao tinh luyện mà thành, ngươi suy nghĩ một chút trên trời tinh tinh nặng bao nhiêu, ngươi cảm tưởng sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ đi, như thế trọng lượng tại bình thường bất quá. Tiêu Vân khinh bị đạo, một bức hiếm thấy nhiều quái biểu lộ. Không chỉ là Lâm Vân, liền ngay cả An Lưu Yên cũng bị kinh hãi. Cái này Tiêu Vân tầm mắt thật sự là quá lợi hại. Thế mà ngay cả tinh diệu thánh khí cũng biết nhiều như vậy, chính nàng đều biết rất ít. Nguyên bản còn muốn cho Lâm Vân giải thích một phen, kết quả là toàn nghe Tiêu Vân một người lại nói. Hắc hắc. Tiêu Vân đột nhiên cười thần bí, nói, tinh diệu thánh khí cực kỳ lợi hại một điểm, muốn biết là cái gì không? Còn có. Lâm Vân cùng An Lưu Yên trực tiếp ngây ngẩn cả người, ánh mắt không tự chủ được hướng hắn nhìn lại. Tiêu Vân đắc ý nói, tinh diệu thánh khí nếu có thể rèn đúc đến độ cao cao nhất độ, có thể mượn đến chí tôn tinh tướng lực lượng, có thể mượn đến chí tôn tinh tướng thánh khí cũng được xưng làm chí tôn thánh khí. Bất quá cái này chí tôn thánh khí liền xem như tại thượng cổ cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, đủ để cho thánh giả vô địch. Quá mạnh đi. Lâm Vân cùng An Lưu Yên bị khiếp sợ hơi choáng, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, tinh diệu bản thân liền cùng tinh tướng có quan hệ. Hắn nói như vậy giống như không phải là không có đạo lý, thượng cổ thời đại vàng son, thật làm cho người hướng tới không thôi. Đại đế, hắn nói không sai chứ? Hắn nói cũng không sai, bản đế năm đó liền có mấy kiện chí tôn thánh khí, bất quá thánh giả vô địch nha, hắc hắc. Tiểu Băng Phượng cười vài tiếng, như vậy dừng lại. Lâm Vân hiểu rất rõ nàng. Bình thường lúc này liền nên khoác lác, cần một người cho nàng vai phụ. Lâm Vân cũng là thành thật, nói thế nào? Nếu như là hoàn chỉnh chí tôn thánh khí, tự nhiên lấy ra thi triển, tự nhiên là vô địch tồn tại. Nếu như tại phế vật trong tay, phát huy ra 1% uy lực liền xem như rất cao minh, năm đó mấy thứ cặn bã, cho là có chí tôn thánh khí liền có thể hàng phục bản đế, kết quả. Tiểu Bang Phượng dừng một chút, không nói chuyện. Lâm Vân im lặng, bất quá vẫn là rất hiểu, hỏi, kết quả như thế nào? À, có thể có cái gì kết quả, tự nhiên là bị bản đế giết thôi. Không phải ngươi cho rằng bản đế chí tôn thánh khí lấy ở đâu? Bản đế mặc dù cũng là thần huyền sư, nhưng cái này chí tôn thánh khí rèn đúc thời gian đều là lấy trăm năm thậm chí ngàn năm qua tính toán. Tiểu Băng Phượng nhẹ giọng thở dài, cũng may mắn mấy cái này cặn bã thực lực không đủ, nếu là thật sự có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, năm đó kết quả thật đúng là khó nói. Đại đế hồi ức trước kia, lời nói ở giữa, quá khứ đều là thuộc về nàng vô địch truyền thuyết. Lâm Vân trong lòng thầm nhủ vài tiếng, đại đế hẳn là có khoác lác thành phần, nhưng chí tôn thánh khí uy lực hẳn là không thể giả. Chuôi này dù tính là gì cấp bậc, có thể để Tam Thập Lục Thiên bên ngoài chí tôn tinh tướng dáng lâm sao? An Lưu Yên thay Lâm Vân hỏi, nàng từng thấy Lâm Vân thi triển qua ba bức bức tranh, đã có một tia chí tôn tinh tướng phong thái. Chỉ là loại kia tinh tướng, nàng chưa bao giờ thấy qua. 100 bức chí tôn tinh tướng bên trong, không có một cái nào cùng Lâm Vân tương tự. Tiêu Vân nhìn chằm chằm Lâm Vân trong tay dù, trầm ngâm nói, chuôi này dù hẳn là Thương Long Bảo Tán, Thương Long nhất tộc chế tạo, thuộc về Chân Long Bảo Tán. Thương Long nên tính là mạnh nhất chân long, đơn thuần huyết mạch không thể so với thần long yếu hơn nhiều ít, mà lại hạn mức cao nhất phi thường cao, ta vừa rồi quan sát một chút, có chừng 108 khỏa tinh diệu. Bình thường ngày hôm đó thuộc tính, bình thường là nguyệt trúc tính, đây là một thanh Thương Long Nhật Nguyệt Bảo Tán. Muốn để Thương Long tinh tướng giáng lâm, sợ là có chút khó khăn, hoàn chỉnh chí tôn thánh khí ít nhất phải có 1 vạn khỏa tinh diệu mới được. Về phần có thể hay không giáng lâm hoàn chỉnh chí tôn tinh tướng, Tiêu Vân gãi đầu một cái, không xác định cười nói, có lẽ có thể giáng lâm một con Thương Long trảo. Dù sao mặc dù còn không có mở ra, đến cùng có bao nhiêu tinh diệu, ta cũng không xác định, kỳ hỉ. Ngươi thế nào biết đến nhiều như vậy? An Lưu Yên đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, hầu nghi nói. Tiêu Vân cười ha hả, cười nói, đừng quên, ta cũng là một thánh huyền sư, hơn nữa còn là rất mạnh thánh huyền sư. Hừ. An Lưu Yên còn tại giận hắn, đối với hắn không có gì sắc mặt tốt, nhìn về phía Lâm Vân ôn nhu cười nói, Lâm Vân, ta nhìn hắn con mắt nhìn chằm chằm cái này Thương Long Nhật Nguyệt Bảo Tán đều nhanh chạy nước miếng, trước đừng nghe hắn nói nhảm, ngươi tranh thủ thời gian luyện chế ra đi. Ta không có, ta không phải. An Tinh Sứ ngươi cũng đừng nói mỏ. Tiêu Vân vội vàng phủ nhận nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Thương Long Nhật Nguyệt Bảo Sơn, xác thực khó mà dịch chuyển khỏi. Hừ, còn dạ. Vừa rồi liền tốc độ ngươi nhanh nhất, ta còn không có kịp phản ứng, ngươi liền đem rủ cấp đi. An Lưu Yên tức giận đường. Vậy sẽ nàng còn tại lo lắng Lâm Vân sinh tử, cái này bảo tán liền bị Tiêu Vân cho cấp đi. Ngươi muốn? Lâm Vân nói, kia cho ngươi đi. Phắt. Tiêu Vân khiếp sợ không thôi, liền vội vàng khoát tay nói, đừng, đừng, Lâm huynh đệ, đừng như vậy, van cầu ngươi, đừng như vậy. Ta cũng là có nguyên tắc người, ta không thể vi phạm nguyên tắc. Đây là ngươi tranh tới rủ, ta không thể tiếp nhận. Hắn một bên khoát tay, một bên lui lại, sắc mặt lộ ra có chút thống khổ. Như thế có nguyên tắc? Lâm Vân kinh ngạc nói, luyện yêu thụ trước, ngươi cũng coi như cứu ta một mạng, ngươi như cần ta cho ngươi cũng không có gì. Giống như cũng đúng nha. Tiêu Vân nhãn châu xoay động, chợt cười nói, Vân ca, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta cũng không tiện, từ chối nữa chính là làm tiêu. Dù sao ta thật rất giảng nguyên tắc, cái gì tinh diệu thánh khí, cùng mệnh lại coi là cái gì, ngươi người bạn này ta giao định. Vân ca khí quyển, Vân ca thống khoái, ta vẫn không thể tiếp nhận. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên nhận lấy lúc, nhưng nhìn gặp Lâm Vân bên người, một mặt hàn ý nhìn hắn chằm chằm An Lưu Yên, trong nháy mắt liền sợ xuống dưới. An Lưu Yên bộ dáng kia rõ ràng lại nói, ngươi dám cầm thử một chút. Tiêu Vân trong lòng thầm nhủ vài câu, nữ nhân này thật thật hùng, ta không muốn vẫn không được nha. Chương 1467, Thu Bảo, cầu đề cử cầu cất giữ. Xác định. Lâm Vân nhìn về phía Tiêu Vân, sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, hắn sắc mặt này biến đổi quá nhanh. Thật không muốn, thiện tay mà thôi thôi. Nếu như ta rơi vào hiểm cảnh, Lâm huynh đệ khẳng định cũng sẽ cứu bên trên một thanh a. Tiêu Vân nhàn nhạt cười nói. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh An Lưu Yên. An Lưu Yên trên mặt hàn ý, trong nháy mắt biến mất, hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng cười nói, Lâm Vân, ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa đi, đừng lề mề. Lâm Vân minh bạch một chút cái gì, cuối cùng, cái này Thương Long Nhật Nguyệt Bảo Tán vẫn là bị Lâm Vân luyện hóa. Dù chủ nhân đã mất đi, Lâm Vân bản thân có tu luyện Thương Long Thánh Thiên Quyết, cùng cái này Bảo Tán có trời sinh thân cận, luyện hóa có thể nói là có chút nhẹ nhõm. Cơ hồ không có nhận trở ngại gì. Nếu như Thương Long chi chủ lưu cho hắn Thương Long Vương xương còn ở đó, chỉ sợ không cần luyện chế, Nhật Nguyệt này bảo tán chủ động liền nhận chủ. Soạt. Lâm Vân mở ra hai mắt, đôi mắt bên trong tinh quang hiện lên, ánh mắt rơi vào Thương Long Nhật Nguyệt Bảo Sơn bên trên. Này dù cao tới 5 thước, so Táng Hoa kiếm còn muốn mọc ra một nửa, không thôi động tinh diệu tình huống dưới đều đã nặng đến vạn đỉnh. Cho dù Lâm Vân đến thi triển, cũng lộ ra có chút phí sức. Cán dù là tròn hình, giữ tại trong lòng bàn tay có trận trận ấm áp cảm giác, một cô ấm áp vọt tới. Hắn ngũ tạng lục phủ ngưng kết xương lạnh, đều bởi vậy hòa tan không ít, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Mặc dù thì là có màu bạc kim loại tạo thành, không có mở ra không cách nào nhìn thấy toàn bộ quan mang, nhưng có thể đoán cái này chất liệu khẳng định tương đương đơn giản. Lâm Vân nắm cán rủ, muốn đem rủ nhấc lên phát hiện cố hết sức. Cái này nặng đến vạn đỉnh Thương Long Nhật Nguyệt Bảo Tán, cho dù lấy nhục thể của hắn, muốn một tay nắm lên đến cũng là khó khăn trùng điệp. Coi như miễn cưỡng nắm chặt, chỉ sợ thi triển mấy lần, toàn bộ tay phải liền phải phế bỏ. Quá nặng đi. Lâm Vân tâm niệm vừa động, tướng tinh nguyên rót vào trong đó, hoa Thương Long Nhật Nguyệt Bảo Tán lập tức bị chậm rãi giơ lên. Thi triển ra, tương đối dễ dàng một chút. Soạt. Thủy Liêm động bên trong, Lâm Vân lấy rủ làm kiếm, cứ như vậy quơ múa. Nhất thời hư không tạo nên một tia gợn sóng, cho dù thôi động bất luận cái gì thánh văn, chỉ bằng vào này dù bản thân uy năng, chỉ làm thành có chút kinh khủng lực sát thương. Không khí tại như vậy vung về dưới, trở nên rối loạn trở nên nặng nề, uy lực lớn đến lạ thường. Không hổ là tinh diệu thánh khí. An Lưu Yên đứng ở một bên, đến từ bảo tán phong mang, từng cơn sóng liên tiếp của tới. Cái này còn không có mở ra mặt dù. Nếu là mở ra mặt dù, lại thôi động tinh diệu, vậy cái này thánh khí uy năng nên mạnh đến cái tình trạng gì? Khó trách ra hỏa này, một mực nhớ mãi không quên, hắn hẳn là cũng có luyện hóa này dù thủ đoạn. An Lưu Yên nghĩ như vậy, ánh mắt lại lườm Tiêu Vân một chút. Quả nhiên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Vân, trong mắt đều là vẻ hâm mộ, tự lẩm bẩm, khen không dứt miệng. Nhìn thấy An Lưu Yên ánh mắt, Tiêu Vân hơi có vẻ xấu hổ, ho khan vài tiếng, mới đem ánh mắt không thôi thu hồi lại. Ầm. Đợi đến Lâm Vân đem Tử Kim Long Văn rót vào trong đó lúc, toàn bộ Thương Long Bảo Tán quang mang đại tác, thủy liêm động chúng gió sấm chớp mưa báo lên. Kim sắc điện quang tại bảo tán phía trên không ngừng nở rộ, lốt bốp thanh âm như là sấm nổ đình thai nhức óc. Ầm ầm. Toàn bộ thủy liêm động đều không cầm được rung động, đỉnh đầu có núi đá không ngừng bong ra từng mảng, hư không run rẩy, bảo tán chống rống tăng vọt. Một cô mắt trần có thể thấy long uy, trên người Lâm Vân bạo phát đi ra. Đương 8000 đạo long văn đều rót vào trong đó về sau, cái kia đáng sợ long uy trực tiếp đem An Lưu Yên cùng Tiêu Vân ép đâm vào trên vách tường. Hai người phí sức vô cùng chống cự lại, đều có chút không thở nổi, nhận lấy không cách nào tưởng tượng áp lực. Dù vậy, Lâm Vân nếm thử trải qua, phát hiện vẫn như cũ không cách nào đem này dù mở ra. Mà tay hắn lưng thì rõ ràng đau nhức, mắt nhìn bị long uy bức ở trên vách tường hai người, Lâm Vân nói khẽ, "Thu." Rót vào bảo tán long văn trốn vào thể nội, Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán cũng bị hắn thu nhập trong vòng tay chữ vật. "Hô." Tiêu Vân cùng An Lưu Yên đều dài thở phào, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, thần sắc không đồng nhất. Long cốt tới tay, bảo tán nhận chủ, "Lâm huynh đệ, nên ra ngoài á." Tiêu Vân gặp Lâm Vân nhìn chằm chằm thủy liêm động, liền thúc giục. Lâm Vân suy nghĩ một chút nói, "Ta dưới đáy nước thấy được một cái bị phong cấm cửa, hẳn là một chỗ cấm địa, quá mức nguy hiểm cho nên không tiến vào." Bạch Long bảo khố, Bạch Long bí cảnh, Thần Long bảo cốc. Tiêu Vân hai mắt tỏa sáng, miệng bên trong không ngừng toàn tức nói, "Nếu không cùng một chỗ xuống dưới thử một chút." Lâm Vân lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Hắn kỳ thật đang suy nghĩ một cái vấn đề khác, nhìn một chút trong tay rủ, lại nhìn một chút trước đó lao giả vị trí, trầm ngâm nói, "Nơi này là Bạch Long thần điện." "Không sai, thế nào?" Nhưng phụ trách thủ quan lại là Thương Long nhất tộc, Thương Long nhất tộc phụ thuộc cùng Bạch Long. Lâm Vân lên tiếng nói, "Ha ha, thế nào, cho Bạch Long nhất tộc thủ quan, ném đi Thương Long mặt." Tiêu Vân cười nói, "Bạch Long cũng không là bình thường thần long, Thương Long cũng không là bình thường chân long, đây là vinh hạnh đặc biệt. Bất quá ngươi có thể phát hiện điểm ấy, sức quan sát xác thực rất cẩn thận, Thương Long nhất tộc trước kia không có cao như vậy địa vị, hắn có ân với Bạch Long nhất tộc, mới được ban cho cao như vậy địa vị. Bằng không, ngươi cho rằng tứ đại tiên tiên chí tôn tính tướng, tại sao là Thương Long cùng cái khác tam đại thần thú đặt song song? Đây là ban ân, cái này ban ân cũng làm cho Thương Long nhất tộc hạn mức cao nhất, bị đề cao đến so sánh thần long, thậm chí siêu việt tình trạng." An Lưu Yên ánh mắt lấp lóe, lên tiếng nói, "Bực này bí ẩn, ngươi là thế nào biết đến?" Tiêu Vân cười cười, vung tay nói, "Vậy coi như ta khoác lác đi, thật thật giả giả ai biết được." Lâm Vân không xoắn suýt cái này, nhìn về phía Tiêu Vân nói, "Trước đó ngươi đến cùng phát hiện cái gì, vì sao không chịu nói?" Tiêu Vân sắc mặt biến huyễn, nửa ngày mới nói, "Đến một bước này, giống như cũng không có gì không thể nói, ta gặp qua cảnh tượng tương tự. Có được long tộc huyết mạch tu sĩ, muốn thu hoạch được long cốt liền phải thông qua thủ quan người khảo nghiệm, cái này thủ quan người được xưng long môn chiến tôn, cho dù chết cũng sẽ không quên chấp niệm của mình. Ta không có ác ý, chỉ là muốn cho cái này thủ quan người bước ra an tinh sứ chân chính át chủ bài, có lẽ ta có thể nhìn ra nàng một chút chân thực lai lịch." Nói đến đây, Tiêu Vân nhẹ giọng thở dài, không nghĩ tới Lâm huynh đệ ngươi như thế thành thật. An Lưu Yên cả giận, "Ngươi là bản tinh sứ mời tới người, ta không có quản lý lai lịch, ngươi ngược lại là quan tâm tới lai lịch của ta. Thật sự là tính khí thật là lớn, cái này thần long điện là nhà ngươi không thành." Tiêu Vân nhún nhún vai, cười nói, "Ngươi nhất định phải nói như vậy, kỳ thật cũng không phải không thể. Hiện tại thế nào? Ngươi còn muốn biết ta chân thực lai lịch mà?" An Lưu Yên cả giận nói. Tiêu Vân cười nói, "Lâm huynh đệ nguyện ý tin ngươi, ta tự nhiên cũng nguyện ý tin ngươi, dù sao hắn vì ngươi cũng kèm chút chết tại thủ quan trong tay người, ta còn có thể nói cái gì đó?" An Lưu Yên đối lời giải thích này rất bất mãn, Lâm Vân đưa nàng khuyên nhủ, nói, "Hắn hẳn không có ác ý, nếu không luyện yêu thụ vậy sẽ cũng không cần cứu ta cùng ngươi." Lâm Vân nhìn về phía Tiêu Vân nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao tín nhiệm ta? Ta và ngươi nhận biết cũng không lâu, thậm chí không có an tinh sứ lâu, ngươi đối ta nói thực ra, có một chút như vậy như quen thuộc, nhất định phải nói sao?" Tiêu Vân mặt lộ vẻ khó xử nói, "Nhất định." Lâm Vân tăng thêm ngữ khí. Tiêu Vân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, trầm ngâm nói, "Ta nghe người ta nói đến qua ngươi, nói hắn tại ngoại giới Thương Huyền trong đảo, tại Tinh Quân chi cảnh cùng người đánh cái ngang tay, lại đối với hắn có ân, lời của người kia là tuyệt đối sẽ không sai." Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, lập tức nhớ lại, Thương Huyền đảo có một người cũng họ Tiêu, ngân sắc tóc ngắn, am hiểu dùng đao, kia là hắn tại ngang nhau cảnh giới bên trong, lần đầu lọt vào bị áp chế cảm giác, nói là ngang tay, kỳ thật hắn có chút chiếm tiện nghi. "Tiêu Phàm." Lâm Vân đọc lên hai chữ. Tiêu Vân mặt lộ vẻ ý cười nói, "Quả nhiên là ngươi. Các ngươi đang nói cái gì?" An Lưu Yên không hiểu ra sao, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không hiểu. "Không có việc gì, hiện tại hiểu lầm giải trừ." Lâm Vân cười cười, an ủi nàng đến, "Đi, đi ra ngoài trước đi." Ba người thuận thủy liêm động vết nước không gian đường cũ trở về, lại xuất hiện tại đại điện lúc, lại lần nữa nhìn về phía mạnh lên minh họa, đều lộ ra ngạc nhiên không thôi. Rất khó tưởng tượng, chỉ cần đánh trúng người áo trắng vào đao, liền có thể tiến vào một không gian khác. Tiêu Vân cùng An Lưu Yên đối cái này người áo trắng tựa hồ cũng có hiểu biết, duy chỉ có chính Lâm Vân không hiểu ra sao. "Tiêu Vân, ta chợt nhớ tới, U Minh Điện những người kia cũng tiến vào mảnh không gian này đi." Lâm Vân mở miệng nói. "Đúng, bất quá không cần lo lắng, bọn hắn là gan rất lớn, nhớ phía ngoài bảo vật. Cho dù đến ban đêm, cũng rất ít tới đây tị nạn, huống hồ cung điện này rất trống trải, coi như tới cũng rất khó đụng phải chúng ta." Tiêu Vân chắc chắn không thôi đạo, ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi vào áo trắng trên bức họa, đầy mắt đều là vẻ sùng bái. Đám người kia là gan xác thực rất lớn, luyện yêu thụ bên trên thánh quả cũng dám dây vào. Bất quá bằng phán định này, đám người này sẽ không tới lời nói, giống như có chút quá mức chắc chắn. Sàn sạt. Nhưng vào lúc này, Lâm Vân Kiếm Y cảm thấy một tia nguy hiểm, Tiêu Vân cùng An Lưu Yên sắc mặt cũng là vì đó biến đổi. Soạt. Ba người gần như đồng thời quay người, chỉ thấy đại điện trống trải bên trong, một đám người từ hắc ám góc chết bên trong chạy ra. Người cầm đầu chính là U Minh Điện bảy đại thần đan chân truyền đệ tử Tà Phong, ở bên cạnh hắn thì là thần đan trên bảng cựu tinh tôn giả Khô Ưng lão nhân. Hậu phương còn đi theo 6 người, tất cả đều là 8 tinh thần đan tôn giả. Một đoàn người tâm tình thật tốt, tựa hồ cũng có coi như không tệ thu hoạch. "Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt." Khô Ưng sông Tiêu Vân, nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra âm lãnh sắc ý. "Cái này mấy thiên miêu chảo chuột trò chơi cũng chơi chán, cũng nên thu thập người, ngươi cũng vơ vét không ít thánh dược đi." Khô Ưng lão nhân cười ta nói. "Mấy ngày?" Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, hẳn là không quá khứ lâu như vậy mới đúng, nơi này thời gian xem ra cùng ngoại giới quy tắc không giống. Tiêu Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ kiêu rẻ. Hắn tại cái này Khô Ưng lão nhân trên thân, hiển nhiên chịu không ít khổ đầu. Nghe danh không bằng gặp mặt, An Tinh sứ chân nhân so theo như đồn đại còn muốn đẹp, khó trách ta cái kia sư đệ đối ngươi là nhớ mãi không quên, còn cảnh cáo ta không nên động ngươi. Ta Phong người mặc chiến giáp, phía sau ngân cốt nhục cánh ma sát trùng thiên, hắn không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm An Lưu Yên. Nhìn xem kia trước ngực mảng lớn tuyết trắng, không che giấu chút nào liếm liếm ở môi, một mặt tà khí, để cho người ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Ta Phong công tử nói đùa. An Lưu Yên đè nén khó chịu trong lòng, miễn cưỡng ứng phó nói: "Ha ha." Tà Phong cười cười, nhìn về phía mạnh lên minh họa, nói: "Tranh này có cái gì kỳ quái địa phương sao? An Tinh sứ hẳn là có cái gì phát hiện, cùng ta nói một chút."